Khương Đường yên lặng mà hồi tưởng một chút nàng xuyên tới hai người này nửa tháng, trừ bỏ vừa mới bắt đầu giống chỉ không đầu rồi bỏ giống nhau không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc sau nàng liền cá mặn ở trên tính võng. Không khỏi nàng trong lòng sinh ra nghi hoặc, nàng này tiết tấu thật sự hảo sao. Ở nhà ăn bên trong cùng Phất Lôi hàn huyên trong chốc lát thiên, Khương Đường liền lên lầu hồi nàng phòng ngủ. Là đối, không có sai, là nàng phòng ngủ mà không phải nàng cùng Phất Lôi hai người phòng ngủ. Từ nàng hướng Phất Lôi cho thấy là hồn xuyên giả lúc sau Phất Lôi liền tự động làm ngải Lý Khắc đem phòng ngủ bên cạnh phòng sửa sang lại ra tới dọn qua đi. Hiện tại bọn họ hai người là phân phòng ngủ. Trở lại phòng Khương Đường như thường lui tới giống nhau chuẩn bị gõ chữ, chẳng qua nàng người còn không có ngồi vào quang nao trước bên thai vang lên gờ giúp bao lì xì nhắc nhở âm. Nàng cớ lạc mở gờ giúp bao lì xì cũng không biết hôm nay trong đàn đầu tiểu đồng bọn là chịu cái gì điên tất cả mọi người ở phát bao lì xì. Tới không vội lật xem nói chuyện phiếm giao diện, Khương Đường ngón tay nhanh chóng điểm qua kia một loạt bao lì xì, thẳng đến điểm xong nàng mới trở về phiên. Sau đó nàng liền phát hiện ban đầu chỉ là tiểu cẩm lý trang viên nhóm đầu tiên rau dừa thu hoạch. Nàng một cao hứng liền đã phát ba cái bao lì xì cùng trong đàn tiểu đồng bọn chia sẻ. Với lúc đào cơ ở thu quả đào, nàng cũng liền đi theo đã phát một cái bao lì xì. Ngay sau đó như là ở so với ai khác kia đầu rất nhiều thu dường như, thổ địa công cùng ma kiểu kiểu cũng đi theo đã phát hai cái bao lì xì. Dư lại Thanh Huy đạo trưởng cùng Thịnh Quý Phi bọn họ hai người chân dung đều là màu xám, cho nên bọn họ hai người hôm nay không lại tuyến. Đinh! Ngài đạt được 55 cân khoai tây, hiện đã chuyển nhập ô đựng đồ. Đinh! Ngài đạt được 1 cân cải thịa, hiện đã chuyển nhập ô đựng đồ. Đinh! Ngài đạt được 90 cân rau kim châm, hiện đã chuyển nhập ô đựng đồ. Đinh! Ngài đạt được 111 cái cấp thấp linh đảo, hiện đã chuyển nhập ô đựng đồ. Đinh! Ngài đạt được 2 cân hạt thóc, hiện đã chuyển nhập ô đựng đồ. Đinh! Ngài đạt được 5 đóa mị cốt hoa, hiện đã chuyển nhập ô đựng đồ. Hệ thống nhắc nhở thanh âm không ngừng ở lỗ tai vang lên. Mở ra ô đựng đồ không ngoài ý muốn nàng đằng trước mới rửa sạch ra tới ô đựng đồ bị chiếm chỉ còn lại có một cái không cách. Hơn nữa này thừa ra tới không cách kia vẫn là bởi vì Bích Nguyệt đảo cùng cấp thấp linh đảo chúng nó đều là thuộc quả đảo mới bị về tới rồi một loại đi. Khương Đường có chút khóc không ra nước mắt, đoạt bao lì xì nhất thời sảng, đoạt xong bao lì xì xử lý như thế nào chúng nó liền thành nan đề. Khắc cũng khỏe nói số lượng không lớn, nàng hoa mấy ngày thời gian là có thể đem chúng nó đều ăn luôn. Chính là 55 cân khoai tây cùng 90 cân rau kim châm nàng hẳn là làm sao bây giờ. Cho nàng một tháng thời gian nàng cũng ăn không xong a. Suy nghĩ nửa ngày Khương Đường đều không có nghĩ ra một biện pháp tốt ra tới, không có cách nào dưới nàng cảm thấy về sau tiểu cẩm lý cùng bao lì xì nàng vẫn là thiếu đoạt đi. Khương Đường cầm một cái nguyên liệu nấu ăn hộp giữ tươi, cầm nó đi phòng tắm, chờ nàng từ phòng tắm ra tới khi trong tay nguyên liệu nấu ăn hộp giữ tươi đã trang hai cái quả đào. Đến không phải nói nàng không yêu ăn quả đảo cho nên mới chỉ giặt sạch hai cái, mà là bởi vì đảo cơ linh đảo mỗi một cái đều phải so một cái thành niên nam tử nắm tay còn muốn lớn hơn một vòng, chứ không nói nàng một người ăn không ăn xong một cái, chính là phòng ngủ nguyên liệu nấu ăn hộp giữ tươi kích cỡ nó nhiều nhất chỉ có thể tắc hạ hai cái nửa như vậy quả đảo. Cũng đúng là ứng vì quả đảo quá, nàng ăn hai tháng liền đằng trước đoạt bao lì xì đoạt tới Bích Nguyệt đảo đều mới ăn luôn một nửa. Ngồi ở quang não trước Khương Đường liền chuẩn bị mỗi ngày một mã. Chẳng qua thực mau nàng lực chú ý đã bị tác giả hậu trường kia một phong trang web tin nhắn cấp hấp dẫn ở. Rắc. Thanh thúy quả đào bị cắn thanh âm ở trong phòng ngủ vang lên. Khương Đường nội tâm có điểm tiểu kích động cờ lạc mở chạm đoạn, thô thô đảo qua liếc mắt một cái xác định đó là một phong dò hỏi tác giả có hay không ký hợp đồng ý đồ chạm đoạn, trên mặt tươi cười ngăn không được nhộn nhạo mở ra. Cùng lúc đó Khương Đường lại có điểm muốn khóc, nàng đệ nhất buồn vườn trường loại tình yêu tiểu thuyết xin ký hợp 24 đồng thứ, thẳng đến tiểu thuyết kết thúc cũng chưa xin thông qua. Lúc này đây hấp thụ trước một quyển kinh nghiệm nàng viết chính là mỹ thực hệ thống văn, có trong đầu thư viện làm tri thức căn bản duy trì nàng rốt cuộc ở văn viết đến 7 vạn tự khi phải bị thêm đi rồi. Bỏ thêm trạm đoạn thượng biên tập liên hệ phương thức, thực mau đối phương liền thông qua Khương Đường bạn tốt thân thiêm. Một đoá cái nấm nhỏ, tiểu biên hảo Tân Hoan, ngươi hảo, ngươi trước điền một chút ký hợp đồng hợp đồng. Kế tiếp Khương Đường nhìn đến đối diện biên tập đã phát một chuỗi địa chỉ web liên tiếp nhận tới. Đối với biên tập lãnh đạm Khương Đường đến cũng không để ở trong lòng. Đổi vị tự hỏi một chút, một cái biên tập sắp sửa quản lý thượng trăm cái trang web ký hợp đồng tác giả. Một cái tác giả gặp được vấn đề là việc nhỏ, chính là thượng trăm cái tác giả đều tới luân một lần, đều phải cùng cái biên tập trợ giúp xử lý nói kia hắn cũng sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc không phải sao. Điểm tiến địa chỉ web liên tiếp quang não giao diện liền trực tiếp chuyển vào một cái tác giả ký hợp đồng giao diện, Khương Đường chỉ là qua loa đảo qua một lần liền đem tay trái trên cổ tay đầu cuối liên tiếp đi lên. Sớm tại quyết định ở Di Văn học thành An gia nàng liền ở trên Tinh Vong tra tìm bên này ký hợp đồng, cho nên nàng mới có thể như vậy lớn mật liền chuẩn bị ký. Cá nhân tư liệu thông qua đầu cuối truyền tới trang web thượng, không bao lâu nàng cá nhân tư liệu liền xuất hiện ở hợp đồng yêu cầu điền không cách giữa. Dư lại cuối cùng một cái cá nhân viết tay ký tên Khương Đường trực tiếp cầm liên tiếp quang não bút viết đi xuống. Ấn xuống xác định kiện, nàng đợi không trong chốc lát làm cùng xét duyệt cũng thông qua, này phân điện tử hợp đồng một phần đem chuyển nhập Di Văn học thành tác giả hồ sơ bên trong, dư lại kia một phần còn lại là ở Khương Đường bên này. Làm xong này hết thảy, từ hôm nay trở đi nàng xem như chính thức trở thành Di Văn học thành tác giả. Một đoá cái nấm nhỏ, tiểu biên ở sao? Ta điền hảo. Tấn Hoan, ân. Đây là tác giả đàn, ngươi nếu là có hứng thú nói có thể thêm một chút, còn có mỗi thứ hai đổi bảng đơn, ngươi nhớ rõ đi xin, văn thu được nhập về tiêu chuẩn liền tới cho ta, các kênh nhập về tiêu chuẩn ta chờ một chút phát ngươi một cái địa chỉ web liên tiếp chính ngươi qua đi nhìn xem liền minh bạch. Một đoá cái nấm nhỏ, ân, ta đã biết, tiểu biên vất vả. Tấn Hoan, ta nhìn ngươi văn, đề tài cũng không tệ lắm, gần nhất nhiệt nguyên tố bên trong liền có mỹ thực. Bất quá nếu ngươi viết thời điểm lại chân thật một chút nói hẳn là sẽ hấp dẫn một đợt người đọc, ảo tưởng gì đó chúng ta vẫn là chờ viết mạo hiểm loại tiểu thuyết lại hướng trong thêm đi. Nhìn trên quang não Tấn Hoan phát tới một chuỗi lời nói, Khương Đường trầm mặc, giờ này khắc này nàng cũng chỉ dư lại mãn đầu góc dấu chấm hỏi. Nghĩ lại một lần nhân vật cùng với cốt truyện, nàng cảm thấy nàng viết thực bình thường. Một đoá cái nấm nhỏ, nhược nhược hỏi một câu, tiểu biên có thể phiền toái đề điểm một chút sao? Tấn Hoan. Đợi nửa cái giờ đều không có chờ đến Tấn Hoan lời phía sau, rốt cuộc Khương Đường cảm thấy nàng khả năng đem thiên cấp liêu đã chết. Đang lúc nàng chuẩn bị đi gõ chữ thời gian nào nhắc nhở âm hưởng khởi. Là Tấn Hoan hồi tin tức. Tấn Hoan, hạ nồi trứng dịch cùng cơm cùng nhau xảo xử trứng gà dịch bao bọc lấy mỗi một cái cơm chi với làm người còn có thể ăn ra trứng gà hương vị. Tấn Hoan, này liền có điểm khoa trương, ta ăn nhiều năm như vậy cơm chiên trứng liền chưa thấy qua tinh tế đầu bếp làm ra cơm chiên trứng giống ngươi như vậy miêu tả. Cho nên thân vì chân thật cảm, vì hấp dẫn người đọc, chúng ta vẫn là viết chân thật một chút đi. Một đoá cái nấm nhỏ, tiểu biên ta cái này là chân thật, là địa cầu thời kỳ cách làm. Tấn Hoan, địa cầu đối với tinh tế người tới nói quá xa xôi, trừ phi ngươi có thể làm ra tới, bằng không cũng không có cách nào. Cho tới nơi này Khương Đường đã không có cách nào lại tiếp theo, nàng tuy rằng cũng không có đến quá như vậy cơm trên trứng, nhưng là nếu trong óc bên trong thư viện có cùng loại thư tịch đều có như vậy ghi lại vậy hẳn là thật sự có. Cùng biên tập từ biệt lúc sau Khương Đường không có tâm tư đánh chữ. Chính mình sẽ không làm, mà thời đại này tuy rằng nói mỹ thực như cũ thịnh hành, nhưng là ngư long hỗn tạp Trung Quốc và phương Tây kết hợp đã phân không rõ là cái nào phe phái đồ ăn. Có lẽ ta có thể xin giúp đỡ. Khương Đường lẩm bẩm nói. Cơ lắc mở gờ giúp bao lì xì, xem qua tại tuyến nhân viên nhân số phát hiện tính thượng nàng trong đàn đầu thất cá nhân đều tại tuyến. Khương Nguyên bao, xin giúp đỡ một chút. Các người bên kia ai có thể giúp ta thu một phần cơm chiên trứng video ngắn? Ta bên này tưởng viết vong văn kiếm sinh hoạt phí, nhưng là phát triển đến bây giờ trước kia ở trên địa cầu mỹ thực đều bị đơn giản hóa. Hôm nay thêm biên tập trực tiếp cùng ta nói chúng ta viết chân thật một chút. Khương Nguyên Bao. Khương Nguyên Bao, chụp hình, chụp hình, chụp hình. Tiểu Cầm Lý, người bên kia so với ta bên này hảo, ta bên này nông nghiệp khai phá trực tiếp vừa mới bắt đầu. Phía trước toàn tinh tế đều bị khoa học cùng máy móc thiết bị sở chi phối. Ăn chính là không biết thứ gì nghiên cứu chế tạo thành dinh dưỡng dịch, xuyên chính là không biết cái gì tài chất quần áo. Tiểu Cầm Lý, tóm lại nhân loại hàng ngày sở cần đều có thể làm đẳng cấp cao trí năng người máy chế tạo ra tới. Thẳng đến 50 năm trước bạo phát người máy đối nhân loại chiến tranh, nhân loại cùng người máy chiến tranh rồi 20 năm mới lấy người máy thoái nhượng mới kết thúc. Thổ địa công, thật là đáng thương hài tử. Thổ địa công Khương Nguyên Bao, tới, còn không phải là cơm chiên trứng video sao, cho ngươi. Thổ địa công Khương Nguyên Bao, ta nơi này còn có khác mỹ thực chế làm video ước chừng có thượng trăm tới bộ, trong đàn đầu không hảo phát, ngươi đến xin giúp đỡ nơi đó trước cầu lạc, ta trong chốc lát cho ngươi đánh cái bao. Khương Nguyên Bao, cảm động, cảm ơn thổ địa công. Nói chuyện phiếm giao diện trước Khương Đường kích động nhảy cùng nhau tới, tại chỗ liên tiếp xoay vài cái vòng, thẳng đến đầu vượng vượng hồ hồ nàng mới ngừng lại được. Dựa theo thổ địa công ý tứ ở xin giúp đỡ khu bên trong viết một cái xin giúp đỡ tin tức. Không bao lâu nàng liền tiếp thu tới rồi thổ địa công đóng gói lại đây những cái đó mỹ thực video. Thịnh quý phi, ai u đáng thương, tới quý phi thỉnh các ngươi uống trẻ. Nhắc nhở âm hưởng khởi đinh. Thịnh quý phi đã phát một cái bao lì xì. Thịnh quý phi, nhìn đến các ngươi đột nhiên cảm thấy ta ở hoàng cung đương cái chỉ cần không làm sẽ không chết quý phi vẫn là khá tốt, muốn ăn cái gì làm người phân phó một tiếng phòng bếp nhỏ liền có. Ma Kiều Kiều, người nào đó đây là chuẩn bị bắt đầu kéo thù hận đáng giá. Khương Đường cùng G giúp bao lì xì người Hàn huyên trong chốc lát, lúc sau nàng người liền trước hạ. G giúp bao lì xì hệ thống cùng ngoại giới vẫn là có liên hệ, bằng không thổ địa công bắt được như vậy nhiều bộ video cũng không có khả năng thượng chuyển tới G giúp bao lì xì còn đóng gói chia nàng. Đem video đạo đến quang não chung, Khương Đường từ trên tinh vong tìm cái video cắt nối biên tập giáo trình, liền như vậy biên học biên đối cơm chiên trứng tiến hành lần thứ 2 cắt nối biên tập. Cũng may nàng ở trên tinh vong download cắt nối biên tập phần mềm là cái đồ ngốc thức, hoa không được 10 phút nàng liền đem video cắt nối biên tập ra tới. GG văn học thành tác giả hậu trường, mỗi một thiên tiểu thuyết giao diện thượng đều có thể phóng video. Không chỉ là ở tiểu thuyết chủ trước mặt, chính là điểm đánh tới trong tiểu thuyết đầu. Mỗi một chương nhất phía dưới làm đều có chuyện, nơi đó cũng là có thể phóng 3 cái video ngắn. Có thổ địa công tài trợ mỹ thực video, nàng tính toán chỉ cần ở mỗi chương bên trong xuất hiện cái gì mỹ thực, nàng liền ở làm lời nói bên trong cắm cái gì video. Nàng đều làm như vậy, nghĩ đến Tấn Hoan biên tập hẳn là sẽ không lại làm nàng viết chân thật một chút đi. 18.018 Buổi chiều 2 điểm Thiên chiếu tinh thượng, một nhà tên là Ngự Thiện lấy truyền thống hoa hạ đồ ăn là chủ đánh đặc sắc đồ ăn tam tinh cấp tiệm cơm trong phòng bếp đầu. Một người thân xuyên đầu bếp phục tuổi không tính đại chủ bếp thu thập hảo trước mặt bệ bếp người liền chuẩn bị đi ra ngoài. Tiểu Triệu, ta đi trước nghỉ ngơi, trong chốc lát nếu là lại có khách nhân tới ăn cơm, ngươi liền liên hệ ta. Đứng ở phòng bếp cửa Tống Chiết nửa nghiêng thân đối phòng bếp nội một cái đồng dạng tuổi không lớn đánh hà nói. Ta đã biết, chủ bếp. Phòng bếp nội bị gọi là Tiểu Triệu nam nhân trở về một tiếng. Theo sau hắn đem án trên đài một ít bị dư lại nguyên liệu nấu ăn gom một chút, chuẩn bị trong chốc lát chờ Tống Chiết đi rồi tùy tiện tới cái thập cẩm cơm coi như là hôm nay cơm trưa. Tống Chiết đi rồi liền trực tiếp về tới Ngự Thiện phân phối cho bọn hắn này đó chủ bếp cá nhân phòng nghỉ nghỉ ngơi. Tống Chiết tiến đến phòng nghỉ nghỉ ngơi, cách gian bên kia liền có động tĩnh. Chờ cách gian môn bị mở ra, liền thấy một cái hơn nửa cao trí năng người máy mang theo mâm ra tới. Chủ nhân, thỉnh ăn cơm. Máy móc điện tử hợp thành âm từ trí năng người máy trong miệng phát ra. Tống Chiết nhìn thoáng qua trước mặt một cơm một canh một đồ ăn, nghe không khí giữa kia có thể làm người mười ngón đại động mùi hương. Tống Chiết nghiêng nhìn trí năng người máy liếc mắt một cái, ngươi đi làm chuyện khác đi. Đúng vậy. Trí năng người máy đi rồi mới cầm lấy chiếc đũa từ từ ăn lên. Nói đến cũng kỳ quái, hắn rõ ràng là một đầu bếp lại là phi thường không thích ăn chính mình làm gì đó. Ban đầu như vậy trạng huống còn tính tiểu. Cho dù trong lòng có mâu thuẫn nhưng hắn vẫn là sẽ vì chính mình làm mỗi ngày tăng cơm. Chính là theo trạng hướng tăng thêm, tới rồi hiện tại hắn là tình nguyện ăn trí năng người máy làm được vạn năm bất biến hương vị đồ ăn cũng không chạm vào chính hắn làm gì đó. Dựa theo thường lui tới Tống Chiết cơ lạc mở đầu cuối, liên lên mạng trực tiếp điểm tiến GG văn học thành liền bắt đầu tìm khởi tiểu thuyết nhìn lên. Lại nói tiếp GG là một cái đại lưu lượng nữ tần vong hấp dẫn nhiều nhất hẳn là nữ tính người đọc. Nhưng là giống Tống Chiết giống nhau nam tần tiểu thuyết xem nhiều liền tưởng đổi cái trang web cải thiện một chút khẩu vị. Mà lúc này đây Tống Chiết chuẩn bị tới GG văn học thành đến xem văn. Đảo qua trang web sắp chữ, hắn trực tiếp điểm vào mỹ thực kênh, ở kênh kim bảng nhìn một vòng văn sau hắn có chút tiểu thất vọng, cũng có khả năng là làm đầu bếp cho nên ở nhìn đến trong tiểu thuyết đối mặt với mỹ thực miêu tả hắn có chút cố tình quy mau, này đó tiểu thuyết đều không hợp hắn vị khẩu. Hắn lại ở bá vương phiếu nơi đó tìm. Thật sự không có tìm được hợp chính mình vị khẩu, lúc sau hắn từ bỏ tìm hợp vị khẩu văn, tùy ý điểm cái văn, thiết trí thành đọc diễn cảm hình thức, lúc sau hắn lực chú ý đều ở ăn cơm mặt trên thượng. Nói thật, Tống Chiết ăn cơm ăn thực nghiêm túc, cho nên đầu cuối bên trong tiểu thuyết nói cái thứ gì đó là một chút đều không có ở hắn trong lòng lưu lại dấu vết. Chính là hắn cũng là không nghĩ tới hắn tùy tiện điểm tiểu thuyết tác giả ở tiểu thuyết chương một làm lời nói bên trong liền phóng thượng video. Hẳn là cầu văn thu, cầu làm thu linh tinh nói đi. Tống Chiết trong lòng nói thầm, bất quá hắn ở nhìn đến video thời gian có gần 10 phút sau lại cảm thấy khả năng cùng hắn phía trước tưởng không quá giống nhau. Vì thế hắn liền cờ lạc mở video chuẩn bị nhìn xem nơi này đầu có cái gì bất đồng. Nhưng mà này vừa thấy kế tiếp 10 phút nội hắn tầm mắt liền không còn có rời đi quá màn hình, thẳng đến toàn bộ video hắc bình biểu hiện truyền phát tin xong Tống Chiết mới như là bị ấn khởi động kiện giống nhau động lên. Hắn cái thứ nhất động làm chính là những mày, ánh mắt dừng ở tự mình đầu cuối mặt trên. Vẻ mặt ghét bỏ cộng thêm ảo não, màn hình quá nhỏ, trong video đầu rất nhiều chi tiết chỗ ta đều không có thấy rõ ràng. Ngay sau đó hắn cái thứ hai động làm chính là túi đầu đem trước mặt đã lánh rất đồ ăn gió cuốn mây tàn quét vào bụng. Cơm nước xong, Tống Chiết đột nhiên đứng dậy chuẩn bị liền vừa mới nhìn đến video đi phòng bếp thử nghiệm. Nhưng theo sau đi đến nửa đường chân lại bị hắn thu trở về, tính, ta còn là trước đem tiểu thuyết xem xong rồi nói sau. Như vậy nghĩ hắn phục chế tiểu thuyết liên tiếp. Sau đó quay đầu hắn liền đem cái này liên tiếp ném tới rồi hắn nơi đầu bếp trong đàn đầu. Ngự Thiện Tống Chiết, liên tiếp. Ngự thiện tống chiết, các ngươi nhìn xem này văn. Ngự thiện tống chiết, đặc biệt là chương 1 làm lời nói giữa video. Ném xong 3 điều tin tức tống chiết mặc kệ trong đàn đầu các bạn nhỏ như thế nào kêu hắn đều không mạo phao, bởi vì hắn lúc này chính vội vàng xem tiểu thuyết đâu. Bên này Hải Đế Tinh A khu Khương Đường không biết có người bởi vì nàng một cái cùng loại với chứng minh video mà yên lặng mà chú ý khởi nàng tới. A không, nói chuẩn xác một chút, là chú ý khởi hiện tại viết mỹ thực hệ thống văn tới. Nàng liền mỗi ngày trên cơ bản chính là làm từng bước ở GG mặt trên phát một chương văn, nếu văn chương bên trong đề cập đến cái gì mỹ thực, vì chứng minh nàng còn sẽ ở làm lời nói bên trong phát một cái video ngắn. Xong rồi vì để ngừa video bị tinh tế một ít người cầm đi không hợp pháp chi dùng nàng còn ở mỗi cái trên video đánh thượng đại đại thủy ấn. Thẳng đến có một ngày Khương Đường mở ra chính mình quang não chuẩn bị thượng truyền văn khi kết quả quang não đột nhiên ở ngay lúc này xuất hiện hắc bình nàng có nháy mắt một bức. Còn không đợi nàng làm ra phản ứng, phòng ngủ môn bị người từ bên ngoài gõ vang. Phản ứng lại đây Khương Đường chuẩn bị đứng dậy đi mở cửa, kết quả phất lôi hắn liền chính mình đi nhanh đi đến. Có người xâm lấn người quang não. Từ quang não bị hắc phất lôi xâm nhập, lại đến bây giờ phất lôi cả người liền đứng ở nàng phía sau cúi xuống thân, hai tay vòng qua nàng thon dài 10 ngón bay nhanh đối với quang não bản phím bay nhanh gõ ra một chuỗi nàng sở xem không hiểu số hiệu, Khương Đường đã không biết nên làm cái gì dạng biểu tình. Nàng tựa như cái người gỗ giống nhau vừa động cũng không dám động một chút, phất lôi kia viên đầu to liền ở đặt tại nàng vai trái thượng, hai người dựa vào rất gần. Tuy rằng hai người làn da không có dán ở bên nhau, nhưng không biết là trong lòng khẩn ra duyên cớ vẫn là kia không phải nàng ảo giác, nàng tổng cảm thấy cho dù là như thế này nàng cũng cảm nhận được đến từ đối phương nhiệt độ. Ngươi biết là người nào hắc ta quang não sao? Vì có thể không thèm nghĩ vai trái thượng kia viên xoáy khí tên là phất lôi đầu, Khương Đường cưỡng bách chính mình phát tán tư duy hỏi. Lại chờ ta 5 giây. Phất lôi thanh âm vang lên. Khương Đường cảm thấy lỗ thai có điểm ngứa, nàng muốn đi cào, nhưng nàng tay phải khẽ sờ sờ xê dịch vị. Tay phải ngăn chặn tay trái. Ở trong lòng yên lặng vì chính mình cổ vũ. Nhìn xuống, ta có thể. Khương Đường này đó động tác nhỏ phất lôi toàn bộ thu hết đáy mắt, màu xanh biết hai mắt hơi hơi nheo lại, ngay cả khỏe miệng đều gợi lên một cái đại đại độ cung. Chẳng qua hắn này đó biến hóa cũng không có khiến cho còn lâm vào ở nàng thế, nhưng cùng một người nam nhân dựa vào như vậy gần não nội phong ba bên trong Khương Đường chú ý. Phất lôi gõ hạ cuối cùng một cái kiện, ngay sau đó đột nhiên hắc bình quang não một lần nữa khởi động lên. Chẳng qua biểu hiện ra tới như cũng là số hiệu. Khương Đường vẫn là không thấy hiểu. Vì không quấy rầy phất lôi Khương Đường liền vẫn luôn bảo trì an tĩnh, thẳng đến nàng cảm thấy nàng có thể đối với quang não đánh lên buồn ngủ tới khi, một đạo cố ý bị đè thấp thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Không có việc gì, đối diện người chỉ là muốn xem ngươi tổn cảo mới có thể nháo như vậy vừa ra. Chờ một chút ta giúp ngươi đem quang não an toàn cấp bậc thăng một thăng, lúc sau liền sẽ không lại có người có thể tới hắc ngươi quang não. Nói chuyện mang theo phong mang theo độ ấm phun ở nhị quát thượng. Kích thích Khương Đường trên mặt tiểu lông tơ căn căn dựng thẳng lên. Ha ha. Phất lôi quả thực phải bị Khương Đường này túng túng biểu tình bao cấp giải trí tới rồi. Bên này phất lôi là cười sảng, bên kia Khương Đường cả người liền có chút không hảo, cả khuôn mặt hồng thấu không nói còn một đường hồng tới rồi cổ phía dưới đi. Xấu hổ và giận dữ quá độ Khương túng túng ác hướng gan biên sinh, nâng lên đôi tay bang một tiếng dán lại hắn mặt liền sau này đẩy. Ân. Tiếp theo cái cảnh tượng hẳn là chính là đất bằng đều sẽ té ngã nữ chủ chân tay vụng về không đem nam chủ đẩy ra ngược lại là chính mình bởi vì dưới thân ghế dựa sau này nghiêng quá độ, liền người mang ghế phát đi ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Lòng bàn tay hạ cảm nhận được đôi môi lúc đóng lúc mở khi cùng lòng bàn tay tiếp xúc cọ sát, Khương Đường không cấm đánh một cái run thế cho nên nàng đối với phất lôi nói ra nói nghe xong cái nửa tàn không được đầy đủ. Tái phát quăng ngã ở trên thảm phát ra nặng nghề thanh âm, phất lôi hai tay đặt tại Khương Đường nách hạ. Nói, không có gì, tựa như bây giờ. Khương Đường. Mỗi ngày một liêu đã hoàn thành phất lôi ở Khương Đường một lần nữa đứng vững lúc sau liền bung lỏng ra giá trụ tay nàng. Hắn chỉ phòng ngủ một bên hai cái thẳng để trần nhà kệ sách to. Hắn nói, ta thư đều ở chỗ này, không ngại ta ở chỗ này xem trong chốc lát thư đi. Khương Đường. Kỳ thật ngươi có thể đem ngươi muốn xem thư bắt được cách vách lại đi xem. Nhưng mà đối phương đã hướng kệ sách bên kia đi qua, Khương Đường liền cơ hội phản bác đều không có. Bởi vì là làm nam nữ chủ nhân hôn phòng cho nên này gian phòng ngủ chính trừ bỏ có độc lập phòng vệ sinh ngoại, bên trong còn bị đơn độc bố trí ra tới một cái tiểu cách gian, bên trong trừ bỏ bày hai cái cùng trần nhà dán đến kệ sách ngoại còn có một chương án thư đài hai bên cắt thả một đài tinh vong khoang. Có thể thuyết thư giá dựa vào bên trái tường, án thư đài cùng tinh vong khoang tắc dựa vào phía bên phải tường, trung gian lưu ra rộng mở không gian làm người đi lại. Khương Đường liền nhìn đến phất lôi đi đến phòng ngủ bên kia đem tới gần giường đuôi một chương lười người ghế dọn khởi, sau đó trở lại cách gian. Hắn đem lười người ghế liền phóng tới kệ sách bên cạnh, người ngồi xuống sau chỉ cần tay duỗi ra là có thể bắt được trên giá thư tịch. Khương Đường xuyên qua tới này mấy tháng cũng là lật qua này mặt trên thư tịch, chỉ có thể nói những cái đó thư tịch là phòng chế phẩm, từ thư bìa mặt đến trang giấy sờ lên xúc cảm cùng trên địa cầu thư cảm giác vẫn là có điều bất đồng. Mắt thấy Phất Lôi đã nghiêm túc xem khởi thư tới, Khương Đường tuy rằng đối với ở gõ chữ thời điểm bên người có cái tồn tại cảm đặc biệt cường đại người ở thực không được tự nhiên, nhưng nàng cũng làm không ra đem phòng ngủ chân chính chủ nhân đuổi ra đi hành động. Một lần nữa ngồi vào quang nao trước, Khương Đường gần biệt nữ nửa giờ nàng mới dần dần thích ứng loại cảm giác này, lực chú ý rốt cuộc có thể tập trung ở gõ chữ phía trên. Mà nàng cũng đúng là bị Phất Lôi như vậy một nháo hoàn toàn quên mất vì cái gì sẽ có người vì xem nàng tồn tại hậu trường kia hai trường tồn cảo mà đến xâm lấn nàng quang nao vấn đề này. Nếu nàng còn nhớ rõ tuyệt đối sẽ cho rằng đối phương có thể là hát sai tác giả, rốt cuộc tính toán đâu ra đấy nàng ở GG cũng liền đại 3 tháng không đến, đệ nhất thiên vườn trường văn đến nay cũng chưa phá 5.000 điểm đánh, hiện tại viết này thiên chính là xin cái bảng đơn mỗi lần đều là bị xếp hạng bảng đơn cái đối thượng, làm thu càng thêm chỉ có 2 vị số. Liên nàng này lạnh một đám, nàng là thật sự nghĩ không ra ai sẽ không có việc gì vì xem văn chuyên môn tới hắc nàng quang não. 19.019 Đối với quang não bị lầm hắc gì đó Khương Đường xem thực hay, hơn nữa đêm qua thời điểm Phất Lôi giúp nàng đem quang não an toàn cấp bậc thăng thăng cấp nàng trên cơ bản là ngủ một đêm liền đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu. Nhưng mà chờ nàng hôm nay bước lên tác giả hậu trường, nhìn đến mỹ thực hệ thống văn hạ đột nhiên bạo tăng lưu bình số, nàng không cảm thấy có bao nhiêu cao hứng. Tương phản nàng có một loại giống như đã từng quen biết ảo giác. Nhớ trước đây nàng cũng là sen lẫn trong ăn dưa quần chúng bên trong ăn dưa một viên, tình huống như vậy nàng lại quen thuộc bất quá. Chẳng qua hiện tại thay đổi một cái thời đại, thay đổi một cái văn học thành, nàng giống như, tựa hồ thành cái kia bị ăn dưa người. Nhìn bị soát có điểm thấp văn chương tích phần, Khương Đường yên lặng mà lựa chọn không đi điểm đánh mỗi một chương phía sau lưu bình. Phản chính nàng cũng không có làm gì soát bảng sự tình, chẳng sợ bị cử báo. GG tiểu ca một cha cũng liền không có việc gì. Ôm ý nghĩ như vậy Khương Đường lại lần nữa đơn đánh gõ chữ lên. Chỉ cách một đạo vách tường phòng nội, vừa lúc tắm rửa xong từ phòng tắm ra tới Phất Lôi tính cách vách Khương Đường xác định địa điểm thượng chuyển thời gian liền khoác khăn tắm mở ra hắn quang não. Ân. Giao diện mở ra Phất Lôi nguyên bản là tính toán trực tiếp xem mới nhất một trường, kết quả kéo đến phía dưới, mới nhất trường còn không có điểm đi vào đã bị dưới lầu lưu bình khu lửa đạn cấp hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Quần quần tiểu bánh trôi. Rác rưởi tác giả, thế nhưng xoát bảng, đưa ngươi 2 phân, không cần cảm kích. Ma tư đại kiếm, đưa tác giả 2 phân, chúc ngài sớm ngày nổi danh lâu. Kia sắt lạp, liền này hành văn, liền cốt chuyện này, còn ký hợp đồng tác giả, lao nương viết đều so ngươi hảo. Kế tiếp Phất Lôi đều không có xem, liền đệ nhất trang hắn hoa xuống dưới, thuần một sắc tất cả đều là phụ phân. Đánh giá đi xuống còn có phiên Phất Lôi quay lại đến phía trước chuẩn bị đem mới nhất trường trước nhìn lại nói, dù sao hắn có 8 tháng kỳ nghỉ. Hiện tại lại là mùa đông, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không phải. Phất Lôi như vậy nghĩ cũng là làm như vậy, chỉ là chờ hắn trở lại tiểu thuyết trang đầu lại đến lưu bình khu những cái đó nhắn lại khi có trong nháy mắt ngây người. Phất Lôi nhắm mắt lại, hắn cảm thấy có thể là hắn đôi mắt ra cái gì vấn đề, bằng không kia một lưu bảo trì đội hình thật danh chứng thực lưu bình là chuyện như thế nào. Lại còn có thuần một sắc đều là đầu bếp. Ngự thiện tống chiết, ta cấp tác giả soát bảng, ta cao hứng, ta vui, ta có tinh tế tệ. Thiên hương các lâm tam béo, ta cấp tác giả soát bảng, ta cao hứng, ta vui, ta có tinh tế tệ. Phẩm vị trai vương truyền vĩ, ta cấp tác giả soát bảng, ta cao hứng, ta vui, ta có tinh tế tệ. Xanh thẳm mặc ai chú bếp, ta cấp tác giả soát bảng, ta cao hứng, ta vui, ta có tinh tế tệ. Phất Lôi 10 ngón hơi hơi giật giật, trong lòng có điểm buồn bã mất mát, có loại ta đều còn không có ra tay đâu, địch quân liền trước bị ta quân dân chúng đả kích tán loạn đáng tiếc cảm. Chính diện không thể tỏ vẻ hảo trượng phu tư thái Phất Lôi liền yên lặng mà ở đồ cổ bảo hộ cục bên kia đem Khương Đường hiện tại viết mỹ thực hệ thống kêu ta đi phấn đấu xin đăng ký. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Khương Đường viết tiểu thuyết trên cơ bản mỗi cái xem qua tinh tế cư dân mạng chỉ biết đối nó tới một câu đây là ta chứng kiến quá nhất khoa trương mỹ thực tiểu thuyết, kém bình. Chính là lại kết hợp mỗi chương bên trong viết ra mỹ thực mà xứng cập cổ xưa video nói, như vậy nàng này thiên tiểu thuyết hoàn toàn có thể đem nó thăng cấp đã có lịch sử tham khảo dị nghị thư tịch. Đồ cổ bảo hộ cục bên kia nghĩ đến là sẽ thực mau cho thông qua. Cùng Phất Lôi tưởng giống nhau, hắn bên này đợi còn không có 2 phút, hắn cái này đăng ký xin bị thông qua. Mà liên ở hắn bên này thông qua sau 05 phút có 10 cái đầu cuối khẩu hướng về đồ cổ bảo hộ cục bên kia phát ra đăng ký xin, chỉ là bọn hắn xin mới phát ra đi liền lập tức bị bắt bỏ, những người này trong lòng đánh về điểm này tính toán một cái cũng chưa thực hiện được. Bên này Khương Đường tiểu thuyết phía dưới một loạt chứng thực đầu bếp trực tiếp đem những cái đó đánh phụ phân nhàn chứng đau chạy tới chơi người đọc dỗi một đám cũng không dám ngoi đầu. Di Di Văn Học Thành bên kia làm hôm qua mới ký xuống một đóa cái nấm nhỏ biên tập viên Tấn Hoan cũng là hảo một trận vô ngữ. Nàng mới phát hiện thuộc hạ tác giả lâm vào soát bảng phong ba giữa, nàng này đầu còn không có oán giận chuẩn bị đến cái kia tác giả dò hỏi tình huống đâu. Kết quả một lưu thật danh chứng thực đầu bếp giới có uy tín danh dự người liền xông ra trực tiếp đem những cái đó ở lưu bình khu đánh phụ phân người đọc rồi đến không có thanh. Này, đây đều là chút người nào a? Mắt thấy một hồi nhân bị người nghĩ lầm soát bảng phong ba liền như vậy có đầu không đuôi quá khứ, quang nao trước Tấn Hoan không khỏi ở trong lòng nói thầm. Bất quá ngay sau đó nàng cả người lại nhiệt tình mười phần lên, có này một đống thật danh đầu bếp ngoi đầu, nàng đã nghĩ đến này cuối tuần hẳn là cấp mỹ thực hệ thống kêu ta đi phấn đấu cái gì bảng đơn. Kế tiếp 10 ngày Khương Đường hoàn toàn là tác giả hậu trường vừa lên truyền văn đã đi xuống vong chính mình ở nơi đó đơn đánh gõ chữ, ngày càng 3.000 chỗ tốt liền ở chỗ không quan tâm ngươi đi thân bảng lúc sau được cái gì bảng đơn, mỗi cái cuối tuần đều có thể hoàn thành số lượng từ. Cũng đúng là như thế, nàng hoàn toàn không có đi xem mỗi ngày đều ở lưu bình khu gào khóc đòi ăn chờ nàng trả lời một ít chế tác cơm điểm vấn đề. Nhưng dần dần theo tác giả chỉ gõ chữ không lên tiếng thói quen lưu bình khu đầu bếp môn đều thói quen lúc sau. Bọn họ những người này phản nói chính mình ở nơi đó thảo luận khởi Khương Đường văn trung mỹ thực tới. Đương nhiên bọn họ mỗi một lần thảo luận đều sẽ mang lên làm lời nói phía dưới cổ video cùng nhau, bằng không chỉ nhìn một cách đơn thuần Khương Đường đối với mỹ thực miêu thuật bọn họ hoàn toàn không hợp pháp tưởng tượng sư tử đầu cùng thịt viên có cái dạng gì quan hệ, đừng nói gì đến rồi bỏ đầu, lao bà bánh, cá hương thịt ti linh tinh. Phẩm vị trai vương truyền vĩ, ai, ta cảm thấy tác giả ngươi hoàn toàn có thể viết thất truyền mỹ thực, viết cái gì mỹ thực tiểu thuyết ta. Tình yêu gì đó kia đều là thứ yếu, vì mỹ thực không thể cô phụ a. Thiên hương các lâm tam béo, thất truyền mỹ thực ta cảm thấy khá tốt, nếu là cái nấm nhỏ ra sách này, ta cái thứ nhất đi mua một tá, chịu chết đối đầu nhiều có mặt mùi a. Cá vương điền hải rộng, ha ha, trên lầu ngươi đối thủ một mất một còn đại online, ngươi có là gan lặp lại lần nữa. Thiên hương các lâm tam béo, gan cái gì gan, đây là lưu bình khu. Chính là ta không nói, chính ngươi sẽ không hướng lên trên phiên xem a, đừng nói ba lần. Ngươi chính là xem 100 lần ta phía trước phát lưu bình nó vẫn luôn ở ngươi phía trước sừng sững không ngã. Cá vương điền hải rộng. Xem như ngươi lợi hại. Ngự thiện tống chiết, trở lại chuyện chính, thất truyền mỹ thực tuy rằng là hảo, nhưng là suy bụng ta ra bụng người nhân ra cái nấm nhỏ cũng là muốn ăn cơm. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện nhân ra viết tiểu thuyết trước mắt cũng chỉ có một quyển 20 vạn tự kết thúc cùng với hiện tại đổi mới này bổn sao. Xanh thẳm mặc ai chú bếp, âm ròng ròng. Các ngươi này đó đồ ăn Trung Quốc đầu bếp có cái gì hảo hắn giận, mỹ thực hệ thống bên trong viết tất cả đều là các ngươi đồ ăn Trung Quốc các ngươi còn muốn như thế nào lòng tham không đấy. Ta đại cơm tây trước mắt mới thôi chính là một đạo đồ ăn đều không có xuất hiện. Xanh thẳm mặc ai chú bếp, tác giả thân, chúng ta là thời điểm có thể thượng cơm tây, ngươi hẳn là bác gái, không thể thiên vị. Mặt khác điểm tiến vào xem tiểu thuyết người đọc nhìn lưu bình khu kia một loạt quỷ dị nhắn lại. Ta là ai? Ta ở đâu? Nơi này không nên là vong văn trang web sao? Bọn họ nhóm người này đầu bếp ngồi xổm cùng thiên trong tiểu thuyết liền như vậy trắng trận thủy bình như vậy thật sự hảo sao? Bất quá cũng may mỗi cái người đọc tài khoản ở cùng chương chỉ có thể đánh một lần phân, bằng không liền bọn họ này đó đem lưu bình khu đương gờ giúp chặt dùng cách làm. Hoa không được hai ngày Khương Đường này thiên mỹ thực hệ thống văn phía dưới tuyệt đối lại sẽ nên đón một đám nói nàng soát phân soát bảng chính nghĩa vệ sĩ ở chỗ này xếp hàng đánh phụ phân tình huống xuất hiện. Mùa đông hải đế tinh không có gì hảo ngoạn địa phương có thể đi, liên tục mã vạn tự Khương Đường rốt cuộc ngồi không yên. Động động cổ động động vai từ trên chỗ ngồi đứng lên, mở ra phòng ngủ môn liền chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút. Biệt thự người hầu sớm 2 ngày trước cũng đã bị ngải lý khắc nghỉ trở về miêu đông đi, cho nên hiện tại biệt thự bên trong cũng chỉ dư lại không vài người còn ở. Khương Đường nhân tài đi đến lầu 1 một trận nồng đậm mùi thịt từ trong phòng bếp đầu phiêu ra. Mà liền ở ngay lúc này nàng nhìn đến ngải lý khắc chính ôm một đống phất lôi quần áo từ lầu 2 thượng đi xuống, lập tức nàng cả người có điểm đốc, trong lòng một cái nghi hoặc dâng lên. Chẳng lẽ hiện tại ở phòng bếp nấu ăn người là phất lôi? Tâm hảo kỳ quay phá nguyên bản muốn đi lầu 1 vận động thất đi làm vận động bước chân vừa chuyển, hướng về phòng bếp phương hướng đi đến. Còn ở thang lầu thượng đi xuống dưới ngải lý khắc nhìn Khương Đường đi hướng phòng bếp bóng dáng, không khỏi lão hoài vui mừng lên. Nhà hắn thiếu gia cuối cùng là thông suốt. 20.020. Khương Đường kéo ra phòng bếp cửa kính, vừa nhấc mắt liền thấy phất lôi trên người vây quanh một kiện cùng hắn dáng người không phụ màu trắng đầu bếp tạp dề. Hắn tay phải cầm một phen cái thìa đang ở không ngừng quấy trước mặt hắn một cái nồi đun nước. Khương Đường đứng ở phòng bếp cửa nửa ngày đều không có muốn chạy đi vào bộ dáng. Không thể phủ nhận phất lôi hiện tại bộ dáng cho nàng một loại thị giác thượng tương phản manh, nhưng là hắn vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mặt nồi đun nước xem, đồng thời tay phải cái thìa đều tốc quấy, bộ dáng làm nàng nghĩ tới nữ vu ngao ma dược chuẩn bị hại người hình ảnh cảm, làm nàng một giây có bị khuyên lui xúc động. Ngươi hôm nay tiểu thuyết đánh hảo. Nhìn đến phòng bếp cửa đứng Khương Đường, Phất Lôi rất là tùy ý hỏi. Bị chảo bao triệt không được, Khương Đường gật gật đầu, nhưng tưởng tượng đến Phất Lôi lúc này chính nghiêm túc nhìn trong nồi canh đâu, nàng ra tiếng nói, viết một văn tự, cổ bả vai cứng đờ có điểm khó chịu liền tính toán không đánh. Khương Đường cuối cùng vẫn là đi qua, đứng ở Phất Lôi phía sau thăm dò hỏi, ngươi ở nấu cái gì canh? Như thế nào yêu cầu vẫn luôn quấy nó? Phất Lôi thoáng nhường nhường vị trí, làm đứng ở phía sau Khương Đường phương tiện nhìn đến trong nồi tình huống, nơi này chính là ti chi gà bộ xương, ngươi không phải thích ăn canh sao, cho ngươi nấu điểm uống. Khương Đường. Hậu chi hậu giác nàng đây là bị liêu, Khương Đường cảm thấy lỗ thai có một chút ngứa, muốn rỗi tay đi cào nó. Nàng hôm nay không có đem đầu tóc chắc khởi, cho nên dấu ở tóc bên trong hồng có thể tích xuất huyết tới lỗ thai cũng liền không có bị bại lộ ra tới, bằng không nàng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ cùng Phất Lôi cùng nhau đại ở trong phòng bếp đầu. Cảm ơn. Khương Đường tận lực làm chính mình ra mặt căng thẳng đối hắn nói lời cảm tạ. Có cái gì yêu cầu ta bang thượng vội sao? Cảm giác không khí có điểm an tĩnh, Khương Đường tìm một cái để tài hỏi. Phất Lôi chỉ chính mình trước mặt nồi đun nước, trước mắt mới thôi ta liền nhìn này một cái nồi, mặt khác trừ bỏ cơm phía trước nấu thượng, mặt khác, ta cái gì đồ ăn đều còn không có tới cấp làm. Ngươi nếu là sẽ làm, liền tùy tiện xào mấy cái đi. Khương Đường khỏe miệng một trận chịu, ngay sau đó nàng lại như là nghĩ tới cái gì, có chút không xác định hỏi, ngươi sẽ không một cái buổi sáng đều ở ngao cái này canh đi. Ngươi đó là cái gì biểu tình? Phất Lôi có chút buồn cười lại có chút tức giận nói. Vươn tay trái liền ở Khương Đường trên má nhéo một phen, kia lực đạo không tính trọng, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói nhẹ. Không có khích lệ nói kia tốt xấu cũng cấp một cái chờ mong biểu tình A. Khương Đường che lại mặt rời khỏi một khoảng cách, nàng một mặt muốn đối Phất Lôi nói làm hắn không cần ở làm ra loại này thân mật hành động. Một bên nàng lại suy nghĩ hẳn là như thế nào làm mới có thể làm chính mình mặt bộ xuất hiện chờ mong như vậy biểu tình. Cuối cùng Khương Đường đôi tay nắm tay để ở trước ngực, hai mắt trừng đặc biệt đại, ân, ta thực chờ mong. Phất Lôi. Sau một lúc lâu hắn mới giống có hỏa hoan giống nhau không ra tay phải để ở bụng đầu hơi rũ, toàn thân có một chút run rẩy. Phất Lôi ngươi có khỏe không? Khương Đường bị như vậy Phất Lôi hoảng sợ, cho rằng hắn xảy ra chuyện gì thanh âm không tự hiểu là khẩn trương lên. Ha ha, ha ha ha ha. Giữa không trung còn ở đi phía trước vươn tay nháy mắt tập trụ, Khương Đường nhìn cười liền nồi đun nước đều không rảnh lo Phất Lôi. Không biết vì cái gì nàng ở trong đầu nghĩ đến một cái tử, ác liệt. Không nghĩ lại đi quản hắn, Khương Đường vòng qua Phất Lôi, nàng đầu tiên là ở trong phòng bếp nhìn một vòng. Trong phòng bếp đầu nguyên liệu nấu ăn tươi mới vẫn là có không ít, thoạt nhìn hẳn là hôm nay buổi sáng đi ra ngoài mua sắm. Nàng ở đã rửa sạch quá rau dưa nhìn một vòng, quả nhiên không ngoại ý muốn nơi này đầu nàng một cái nguyên liệu nấu ăn đều không quen biết. Khương Đường nhìn này đó rau dưa trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào xuống tay, lúc này nàng đột nhiên nhớ tới ô đựng đồ những cái đó cải thịa, rau kim châm, khoai tây làm sao đây? Làm sao vậy? Phất Lôi thanh âm từ một bên vang lên, không phải nói 200 triệu năm trước mẫu tinh nữ nhân đều sẽ nấu cơm sao? Cố nén trụ muốn hỏi hắn một câu như vậy truyền thống, chẳng lẽ ngươi là thằng nam? Nói, Khương Đường nhược được nói, hiện tại thời đại này rau dưa cùng mẫu tinh lúc ấy đã biến thực không giống nhau. Ta không quen biết chúng nó thực bình thường. Thấy Phất Lôi vẻ mặt ngươi không cần giải thích, ta có thể lý giải biểu tình. Khương Đường vẫn là hấp hối dây rủa bổ sung nói, nếu là đổi thành mẫu tinh nguyên liệu nấu ăn ta còn là có thể tiểu xào vài món thức ăn. Đáng tiếc ngươi phải thất vọng, trải qua 200 triệu năm thời gian chúng ta thường thấy nguyên liệu nấu ăn trên cơ bản đã cùng cái kia thời kỳ nguyên liệu nấu ăn biến không giống nhau, từ 97% nguyên liệu nấu ăn bởi vì bị bắt thích ứng tân hoàn cảnh do đó tạo thành tự nhiên hay là nhân vi cơ bản biến dị. Ngươi rất khó tái hiện ở nguyên liệu nấu ăn giữa tìm được 200 triệu năm trước mẫu tinh thượng nguyên liệu nấu ăn bóng dáng. Phất Lôi nhún nhún vai, vì nàng giải thích nói. Bất quá này ở Khương Đường nghe tới vì nàng giải thích đến là tiếp theo, chủ yếu hắn vẫn là đang nói nàng sẽ không nấu ăn chuyện này. Đương nhiên, này trong đó rất có khả năng là Khương Đường tâm lý tác dụng. Như vậy nghiêm trọng. Khương Đường ngơ ngác hỏi. Tuy rằng nàng hiện tại ở GG văn học trong thành viết mỹ thực hệ thống văn, nhưng là nói thật nàng cho tới bây giờ đều còn không có như thế nào ở trên tinh vong cha tìm đến bây giờ tinh tế thời đại thực thật. Hoàng hốt gian nàng cảm thấy nàng khả năng ghét tới rồi lúc trước nàng biên tập viên Tấn Hoan đối nàng nói không chân thật là chỉ cái gì. Ấn Phất Lôi cách nói hiện đại nguyên liệu nấu ăn trên cơ bản tất cả đều là gen có điều biến dị. Như vậy chúng ta đem thời gian này tuyến kéo đến địa cầu nhân loại không thể sinh tồn do đó sống sót nhân loại thừa tinh hạm phi với vũ trụ tới tìm tân nhân loại nơi làm tổ tê bình. tương đương với từ nhân loại ra địa cầu lại đến nhân loại ở tinh tế bên trong yên ổn xuống dưới chi gian hiện ra 200 triệu năm chỗ trống khu. Lại tưởng gian nan một chút, lúc ấy từ địa cầu ra tới nhân loại chẳng sợ trên người mang theo cũng đủ đồ ăn, nhưng có thể tưởng tượng ngay lúc đó khoa học trình độ tuyệt đối sẽ không giống hiện tại như vậy tiên tiến, hơn nữa không có mắt ở vũ trụ bên trong phiêu bạc, ở khả năng chỉ ra thiếu tiến dưới tình huống hơn phân nửa rất nhiều đồ ăn bị tiêu hao rớt. Thậm chí là nguyên bản chuẩn bị làm hạt giống nguyên liệu nấu ăn cũng đều bị bắt xử lý lúc sau trở thành nhân loại sinh tồn vật tư. Cũng đúng là như thế mẫu tinh nguyên liệu nấu ăn ở toàn bộ tinh tế giữa rốt cuộc tìm không thấy. Nghĩ vậy dạng tình huống Khương Đường tâm tình rất là trầm trọng phức tạp, tiêu cực giữa nàng thậm chí dâng lên nàng trừ bỏ trong óc bên trong thư viện cùng với gờ giúp bao lì xì cùng nàng tình huống không sai biệt lắm tiểu đồng bọn bên ngoài, nàng ở cái này tinh tế thời đại cũng chỉ cô sinh một người ý tưởng. Đừng sợ, ta sẽ chiếu cố ngươi. Hai vai phía trên một đôi bàn tay to không nhẹ không nặng ấn ở nơi đó, giờ phút này Khương Đường nhiên cảm thấy đến từ nàng trên đỉnh đầu thanh âm lại như vậy trầm ổn cùng trấn an nhân tâm. Liên ở như vậy bầu không khí hạ Khương Đường đỗng nhiên nghĩ tới ố đựng đồ nàng chính đau đầu xử lý như thế nào những cái đó mấy chục cân rau dưa. Rau kim châm, cải thìa kia hai loại liền tỉnh, chính là kia 50 cân khoai tây cùng 2 cân không thoát sắc hạt thóc lại là có thể đương hạt giống tiến hành gieo trồng. Sọ não một phát nhiệt xúc động nói, ta có hạt giống, nếu không chờ mùa đông qua ta ở trong hoa viên đầu làm ra một tiểu khối thực nghiệm điền tới. Phất lôi quả thực phải bị nàng cả kinh một tạc cấp chỉnh đến sợ. Bất quá hắn vẫn là bắt được nàng trong lời nói trọng điểm. Màu xanh biết đôi mắt từ đầu tới đuôi, lại từ đuôi đến cùng đem Khương Đường qua lại đánh giá một cái biến, theo bản năng hắn liền tới rồi một câu, thân ái, khả năng ngươi phản tổ có điểm nghiêm trọng. Nhưng là ngươi hiện tại trước mắt hết thể mới là chân thật, ngươi không thể đem phản tổ sinh ra hình ảnh trở thành hiện thực. Khương Đường có ngắn ngủi ngây người, nhưng theo sau nàng như là đã chịu trọng đại đả kích vẻ mặt không thể tin tưởng nói, chẳng lẽ ngươi từ đầu tới đuôi đều không có tin tưởng quá ta đối với ngươi thẳng thắn? Ngươi không có tin tưởng ta là Khương Đường mà là tiến vào trưởng thành kỳ đệ nhị giai đoạn An Dê. Phất lôi nhất thời không biết hẳn là như thế nào đáp lại đối phương ném qua tới hai vấn đề, nhưng mà hắn trầm mặc ở Khương Đường xem ra đây là hắn cam chịu. Khương Đường cảm thấy nàng hốc mắt có điểm nóng lên, cái gì trầm ổn, cái gì trấn an nhân tâm, kia chẳng qua là đối nàng làm bộ ra tới, từ đầu tới đuôi nàng đối hắn thẳng thắn hắn căn bản nửa cái tự đều không tin. Khương Đường, ngươi có khỏe không? Tự giác sự phát nghiêm trọng phất lôi khó được dùng nhẹ giọng nhẹ khí miệng lươi dò hỏi. Mà Khương Đường hiện tại một chút đều không muốn cùng phất lôi nói chuyện, một phen kéo ra ô đựng đồ, đôi tay nâng lên một phen khoai tây trực tiếp hướng phất lôi trên mặt hồ qua đi. Phất lôi không có phòng bị, hắn còn nghĩ gần chút nữa Khương Đường một chút lại không nghĩ đã bị giữa không trung đột nhiên xuất hiện từng viên lớn nhỏ không đồng nhất cùng loại là thực vật thân củ cấp tạp cái đầy đầu. Khương Đường thì tại hắn bị tạp đứng ở tại chỗ hoài nghi nhân sinh khi vòng qua hắn bước nhanh đi ra phòng bếp. Nhưng mà nàng thực túng, âm mấy chục độ bên ngoài đối với nàng tới nói lao ra đi kia quả thực cùng tìm chết không có gì khác nhau. Hơn nữa nàng mới vừa viết văn không bao lâu, một chút tinh tế tệ đều còn không có kiếm được. Chứ bỏ biệt thự nàng bi ai phát hiện nàng nơi nào đều đi không được. Đỉnh có thể nói là tang về đến nhà tình huống, Khương Đường túi đầu một đường hướng trở về phòng ngủ. Nửa đường ngải Lý Khắc vừa lúc ôm đã rửa sạch hảo quần áo từ phòng giặt ra tới, hắn đang chuẩn bị hướng Khương Đường chào hỏi nhưng kết quả đối phương túi đầu đi đường quá nhanh. Trực tiếp từ hắn bên người cọ qua. Không tiếng động mà nhìn theo Khương Đường lên lầu cho đến thân ảnh của nàng biến mất ở lầu hai hàng hiên khẩu. Thầm nghĩ Khương Đường người là từ phòng bếp lao tới, mà trong phòng bếp đầu mục trước cũng chỉ có phất lôi ở, ngải Lý Khắc cảm thấy hắn đã biết cái gì. Mặt chiều phòng bếp phương hướng, ngải Lý Khắc lộ ra một cái không tán đồng biểu tình, lại xem trong lòng ngực ôm phất lôi quần áo, cuối cùng hắn đưa tới sinh hoạt người máy, à, người đem này đó quần áo phóng tới thiếu ra tủ quần áo bên trong. Đúng vậy, máy móc điện tử âm từ cái này bị gọi là A sinh hoạt người máy trên người phát ra, sau đó nó ôm từ ngải Lý Khắc trong tay tiếp nhận quần áo xoay người lên lầu. 21.021 Ngải Lý Khắc mới đi vào phòng bếp đã bị mặt đất kia một đám lớn lớn bé bé tròn vo làm như thực vật thân củ cấp làm cho có điểm đốc, đây là cái gì thực vật thượng thân củ, hắn thế nhưng đối chúng nó một chút ấn tượng đều không có. Lại xem phất lôi người khác từ ban đầu tại chỗ thẳng chạm đổi thành ngồi xổm thân nhặt trên mặt đất những cái đó thân củ. Thiếu ra, mấy thứ này ta tới xử lý liền hảo, ngài có chuyện gì nói có thể trước rời đi. Ngài Lý Khắc đến gần hắn biên từ bếp trên đài cầm một cái trang phục lộng lẫy vật chứa giúp đỡ nhặt, biên đối phất lôi nói. Này đó ngươi nhặt lên tới sau trước không cần xử lý, thu hồi tới, ta lúc sau còn hữu dụng. Phất lôi cũng không miễn cưỡng, hắn đứng lên trên tay còn cầm một viên bị Khương Đường đương hung khí vứt khoai tây đối ngài Lý Khắc nói. Suy xét đến biệt thự nam nữ chủ nhân về sau hạnh phúc sinh hoạt làm quản gia ngải Lý Khắc đang chuẩn bị mở miệng dò hỏi phất lôi có cần hay không hắn đi tìm chút truy thê chỉ nam, Hống thê chỉ nam lại hoặc là dứt khoát từ trên mạng tìm chút ngôn tình thư tới cấp tham khảo một chút khi đều đến cổ họng thanh âm tập trụ. Nguyên nhân vô hắn, hắn kia xoáy khi anh Tuấn, không có lúc nào là nắm giữ quyền chủ động thiếu ra lúc này trắng non trên mặt bị ấn ra vài cái bùn dấu vết. Ngài Lý Khắc ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở nói, thiếu ra khả năng ngài yêu cầu rửa sạch một chút ngài mặt. Phất Lôi dùng sạch sẽ tay ở trên mặt loát một phen, nhìn đến lòng bàn tay bên trong bùn đất, hắn chịu chịu khỏe miệng đối ngài Lý Khắc nói, ta về trước phòng. Nơi này liền giao cho ngươi. Đúng vậy. Ném xuống còn ở hỏa thượng chấm nấu canh Phất Lôi trực tiếp trở về phòng, ở trải qua Khương Đường phòng ngủ khi hắn bước chân có một lát tạm dừng. Nhưng nghĩ đến hắn trên mặt còn có bùn đất tồn tại vì thế liền tính toán về trước phòng rửa sạch qua đi lại đến tìm Khương Đường hảo hảo nói nói chuyện. Phất Lôi xử lý hảo tự mình đã là nửa giờ chờ lúc sau, đứng ở phòng ngủ ngoại hắn gõ gõ môn. Nhưng mà phòng ngủ bên trong không có một chút động tĩnh, thực hiển nhiên bên trong người cũng không nghĩ tới cấp hắn mở cửa. Phất Lôi lại gõ gõ môn, Khương Đường khai cái môn, ta tưởng chúng ta yêu cầu hảo hảo nói nói chuyện. Nhưng mà phòng ngủ bên trong như cũ không có nửa điểm động tĩnh. Phất Lôi tay phải vớt cằm, hắn bộ dáng này tựa hồ là ở suy xét là tiếp tục ở chỗ này cùng phòng ngủ Khương Đường háo vẫn là về phòng lấy phòng ngủ hậu bị chìa khóa chính mình trực tiếp mở cửa. Như là tại hạ cuối cùng thông điệp, Phất Lôi cuối cùng một lần hỏi, xác định không mở cửa sao? Phòng ngủ Khương Đường giống một con cá mặn giống nhau nằm ở tiểu cách gian lười người ghế vẫn không nhúc nhích. Ngực buồn giống như bị người ở bên trong tắc một khối lại đại lại xóa tung đông khối. Đồ nàng khó chịu, rồi lại bài không ra. Đến nỗi phòng ngủ bên ngoài vẫn luôn gõ cửa Phất Lôi, hảo đi nói thật không phải nàng không nghĩ đứng dậy đi cho hắn mở cửa, chỉ là nàng không nghĩ ra được chờ cửa mở lúc sau hai người còn có thể liêu cái gì. Tiếp tục quay chung quanh ta là Khương Đường, là từ 200 triệu năm trước linh hồn lại đây người địa cầu mà không phải An Dê nói như vậy để sao. Nếu là hắn lại không tin làm sao bây giờ. Lại nói nàng đây là phản tổ quá lợi hại do đó phân không rõ chân thật cùng ảo tưởng sao. Hung hăng mà hít hít cái mũi, Khương Đường chớp chớp lại bắt đầu nóng lên đôi mắt, nàng này thật vất vả hoa gần 3 tháng thời gian mới đem muốn về nhà niệm cấp tắt, lúc này nàng lại bắt đầu nhớ nhà, tưởng ba ba mụ mụ, tưởng ra ra nãi nãi. Phất Lôi cầm dự phòng chìa khóa mở ra phòng ngủ chính bên này môn, tầm mắt đảo qua phòng cũng không có trên giường bên này nhìn đến Khương Đường bóng dáng. Nhưng tiếp theo nháy mắt hắn nghe được từng đợt nhỏ vụn tiếng khóc. Theo thanh âm hắn không tiếng động đứng ở tiểu cách môn cửa kính bên, xôn xao, một tiếng một tay đem môn kéo ra. Có, cách, chuyện gì? Khương Đường bị kinh trực tiếp đánh lên cách tới. Phất Lôi trầm mặc một chút, cuối cùng thấy nàng lại là không ngừng đánh cách lại là xôn xao rớt nước mắt, hắn thật dài thở ra một hơi, nửa ngồi xổm nàng trước mặt, nghiêm túc nói, xin lỗi, ta hẳn là tin tưởng ngươi. Nhưng mà Khương Đường lại không có cảm động, giờ này khắc này nàng cảm thấy nàng đầu óc đặc biệt thanh tỉnh. Nếu không phải ta lấy ra tới khoai tây, ngươi có phải hay không còn cho rằng ta khi đó vẫn là đang nói hồ lời nói. Ta liền kỳ quái cách, rõ ràng những cái đó vong văn bên trong hồn xuyên người chỉ cần làm ra một chút không phụ họa nguyên chủ nguyên bản tính cách hành động bên người 17-8 thân cận người liền sẽ phát giác không đối tới rồi ta nơi này cách, đều tự bạo áo choàng ngươi đều còn không tin. Phất Lôi trước kia thông qua ngải lý khắc video là gặp qua đệ nhất giai đoạn An Dê. Này đây tái kiến hiện tại đỉnh An Dê thân thể Khương Đường khóc rối tinh rối mù vẫn là có rất nghiêm trọng không khỏe cảm. Suy nghĩ một chút, khi nào cái kia tùy ý làm bậy tiểu nữ nhân sẽ khóc thành cái dạng này. Chưa từng có cùng Khương Đường như vậy dễ dàng thẹn thùng chọc tới rồi nước mắt điểm lại như vậy có thể khóc tiểu nữ nhân tiếp xúc quá Phất Lôi nhất thời nghẹn lời. Lúc này nếu đổi thành là hắn binh như vậy khóc nói, hắn trực tiếp sẽ trở tay cấp đối phương hai bàn tay làm hắn tỉnh vừa tỉnh, đừng làm ra vẻ. Phất Lôi thử vươn hai tay cẩn thận hoài trụ Khương Đường. Hắn động làm thực nhẹ, liền sợ đối phương một cái không khỏe do đó trong lòng dâng lên mâu thuẫn. Có thể là lúc này Khương Đường thật sự cần phải có một người tới an ủi chính mình, Phất Lôi ôm ấp trừ bỏ làm nàng khẩn trương, thân thể cơ bắp có điểm căng thẳng ở ngoài nàng đến là không có bài xích. Ta tưởng ba ba mụ mụ còn có ra ra nãi nãi, đặc biệt tưởng. Khóc đủ Khương Đường rời khỏi Phất Lôi mang cho nàng ấm áp ôm ấp, hút cái mũi ồm ồm nói. Ta ở cách vách tiểu Á Tây tinh thượng có ngồi xuống trang viên, chờ mùa đông đi qua. Sang năm chúng ta liền đi nơi đó loại ngươi nói khoai tây. Phất Lôi ông nói gà bà nói vịt đáp lại nàng nói. Cái kia, cho ta một tiểu khối địa liền hảo. Khương Đường không có cảm thấy chính mình bị mang trật, nàng có chút chột dạ nói, ta cũng liền nghỉ hè thời điểm đi ở nông thôn đi theo ra ra cắm quá hai lần củ tỏi, trồng trọt kinh nghiệm tương đương với Linh. Ngươi thật làm ta ở trang viên trồng trọt, ta sợ ngươi trang viên bên trong một chỉnh năm đều sẽ không có thu hoạch. Khương Đường nói nghiêm túc. Nhưng mà đáp lại nàng lại là Phất Lôi kia vẻ mặt cổ quái thần sắc. Khương Đường ngẩn người, có điểm không hiểu được hắn là có ý tứ gì, cách, làm sao vậy? Ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến dựa vào chính mình một người đi trồng trọt? Phất Lôi hỏi. Theo sau hắn mới như là hậu chi hậu giác đến nhớ tới Khương Đường là cái hồn xuyên giả, vì thế chậm gì gì mà giải thích nói, trang viên có nông làm hình người máy, chỉ cần đối chúng nó hạ đạt mệnh lệnh những cái đó lao động việc chúng nó giúp trang viên chủ nhân hoàn thành, này đó ngươi không cần ngươi đi nhọc lòng. Đương nhiên, nếu chỉ là giống chúng ta như vậy thí loại chơi, đương nhiên chỉ cần 2-3 phân mà là đủ rồi. Khương Đường đột nhiên phát hiện, ở Phất Lôi trước mặt nàng đều ở bán xuẩn, có vẻ chỉ số thông minh rất thấp, làm sao đây? Phất Lôi cũng không biết Khương Đường liền vì như vậy điểm chuyện nhỏ liền ở nơi đó bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Giờ phút này hắn ở trong lòng may mắn chính là rốt cuộc đem vị này tiểu tổ tông lực chú ý từ thân nhân trên người quải tới rồi địa phương khác đi lên. Hắn ở chính mình nút không gian phiên phiên lại không có phiên tới tay khăn linh tinh có thể lau mặt đồ vật, vì thế hắn ở Khương Đường nghi hoặc tầm mắt hạ đứng dậy ra tiểu cách gian. Khương Đường không biết Phất Lôi muốn đi làm gì, nhưng là lúc này khóc lâu lắm nàng lại không nghĩ động, vì thế liền ở lười người ghế ngồi chờ hắn trở về. Không bao lâu nàng nghe được phòng tắm phương hướng truyền đến một trận dòng nước thanh, dòng nước thanh không dài chờ Phất Lôi khi trở về, nàng nhìn đến trong tay của hắn cầm một khối khăn lông. Phất Lôi rũ ra trong tay ôn khăn lông, sau đó hắn ở Khương Đường mở mịt nhìn hắn khi trực tiếp đem nó che đến nàng trên mặt. Đôi mắt thượng dán một dán, chờ một lát là có thể hảo. Trước mắt đột nhiên một mảnh hắc, Khương Đường còn chuẩn bị đem trên mặt khăn lông bắt lấy tới, nhưng nghe đến hắn nói sau nàng liền bất động. Xê dịch thân thể tìm một cái thoải mái tư thế nằm ở lười người ghế chung, lúc sau nàng còn không quên đối Phất Lôi nói lời cảm tạ, cảm ơn. Có thể là Khương Đường thoải mái bộ dáng lây bệnh tới rồi Phất Lôi, hắn đối nàng nói, ngươi trước nằm, ta đi ra ngoài dọn cái ghế dựa lại đây, sau đó ta tưởng yêu cầu nghe ngươi giải thích một chút ngươi phía trước lấy ra, ngươi kêu nó khoai tây thực vật thân củ là cái gì đặc thù dị năng. Khương Đường thân thể cứng đờ, nhưng mà lúc này tử Phất Lôi người lại đã đi ra ngoài. Hoa không được vài phút hắn liền dọn một trường cùng nàng nằm giống nhau như lúc lười người ghế vào được. Đem ghế dựa dựa vào Khương Đường kia một trường dọn xong, người một nằm xuống Phất Lôi nghiêng đầu đạm cười lấy hắn kia màu xanh biếc đôi mắt nhìn nàng. Khương Đường đầu vai không khỏi run run, lại xem nhân Phất Lôi kia chuẩn bị đối nàng tìm tòi rốt cuộc ngự khí dọa bị từ trên mặt bắt lấy tới khăn lông. Mãn đầu góc nghĩ một vấn đề, nàng hiện tại lại đem nó cái ở trên mặt còn tới cấp sao? Nhìn ra Khương Đường khẩn trương, Phất Lôi an ủi nói, không cần quá khẩn trương. Dị năng ở tinh tế tuy rằng không thể nói thường thấy, bất quá ít nhất ở hải đế tinh bên này vẫn là có không ít dị năng giả ở chỗ này định cư. Cho nên ngươi không cần lo lắng chính mình sẽ ở thời đại này bị trở thành đặc thù nhân viên. Phất Lôi hiện tại nói rất đúng, Khương Đường tới nói vẫn là rất quan trọng, nàng từ hồn xuyên đến hiện tại cùng vốn là không nghĩ tới quá dị năng bại lộ lúc sau sẽ cho nàng mang đến cái dạng gì không hảo tình huống phát sinh. Hơn nữa nói có thể là ở địa cầu xuyên qua tiểu thuyết xem quá nhiều. Ở nàng trong tiềm thức nàng tay phải sinh ra thủy nó chính là hồn xuyên giả bàn tay vàng, mà không phải nàng dị năng. Cho nên nàng trừ bỏ cố ý sẽ không trước mặt người khác đem dị năng thủy làm ra tới ngoại liền không có ở trên tinh vong tra quá. Người phía trước cái kia. Phất Lôi đôi tay kinh một cái phủng tư thế, sau đó làm một cái ra bên ngoài vứt động tác, người cái kia hẳn là không gian hệ dị năng đi. Tinh tế kia giúp nhà khảo cổ học khai quật ra tới tư liệu biểu hiện 200 triệu năm trước người địa cầu thể chất cơ bản ở vào một cái thiên nhược trạng thái. Dĩ năng người như vậy trước mắt mới thôi còn không có phát hiện một cái. Nói xong hắn còn cố ý đánh giá Khương Đường vài lần, ngươi thực may mắn, ngươi hiện tại là An Dê, cũng là thê tử của ta, bị viện khoa học những cái đó cổ giả phát hiện ta cũng có thể lực giúp ngươi bạo lộ dấu vết viên trở về. Cái loại này bị viện khoa học người chảo trở về cắt miếng gì đó sẽ không ở ngươi trên người phát sinh. Thật là cảm ơn ngươi. Khương Đường bị ngạnh một hơi nghẹn ở ngực, sau một lúc lâu nàng mới biệt níu rôi hắn một câu. Nhưng mà nàng như vậy Phất Lôi hoàn toàn không có cảm giác được cái gì khí thế, ở hắn xem ra Khương Đường cũng liền cùng những cái đó mới sinh ra không thai sữa hoa hoa cũng cái vai. 22.022 Chờ đi tiểu A Tây Tinh, trừ bỏ khoai tây ngươi còn chuẩn bị loại cái gì? Kéo dài phía trước nhẹ nhàng đề tài, Phất Lôi hỏi. Ta nơi này còn có 2 cân hạt thóc. Khương Đường nói, nàng trong óc bên trong thư viện nội tự động bay ra một quyển nông làm thư. Giao diện thực mau phiên đến viết có khoai tây cùng hạt thóc hạt giống kia một tờ. Ta nơi này có 55 cân khoai tây, lưu ra 5 cân nấu ăn cho ngươi nếm thử, dư lại đại cái khoai tây chờ nó mọc ra mầm sau một cái có thể ấn mầm đầu phân cắt thành mấy cái tiểu thân thể, sau đó đem chúng nó loại đến trong đất. Bảo thủ một chút nói như vậy khả năng yêu cầu nhị phân tả hữu mà. Dư lại kia nhị cân hạt thóc này mầm sau đến lúc đó không sai biệt lắm yêu cầu nửa mẫu ruộng nước tới gieo trồng. Như vậy tính xuống dưới trên cơ bản một mẫu đều không cần là có thể đem chúng nó loại xong. Khương Đường biên ở não nội tính toán, biên hồi Phất Lôi nói. Đó là thực sự có thiếu. Phất Lôi tổng kết nói. như vậy thoạt nhìn liền trang viên trước sau đất trống liền cũng đủ dùng. Khương Đường bị hắn này không chút để ý thái độ cấp chỉnh tò mò đã chết, ngươi trang viên rốt cuộc có bao nhiêu đại? Không sai biệt lắm có 7.000 nhiều mẫu đất đi, không rõ lắm. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú chờ một chút ta giúp ngươi hỏi một câu ngải lý khác, hắn đối nơi đó rõ ràng. Khương Đường cũng là lúc này mới phát hiện Phất Lôi không chỉ là hải đế tinh tướng quân, hắn vẫn là một cái đại địa chủ. Khương Đường kia sùng bái ánh mắt Phất Lôi liếc mắt một cái không rơi nhìn xuống dưới, hắn có chút buồn cười duỗi tay loát một phen nàng tóc, lực đạo không nắm chính xác, hai hạ liền đem nàng kia đầu xanh biển đầu tóc cấp loát mau. Yên lặng mà thu hồi chính mình tay, Phất Lôi ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi không cần như vậy xem ta. Tựa như tinh tế công dân mỗi ngày đều phải đi làm kiếm tinh tế tệ sinh hoạt giống nhau, tướng quân chỉ là ta một cái công tác chức vụ, dựa vào về điểm này tiền lương. Phất Lôi cố ý dừng một chút, hắn nâng lên tay hướng trên trần nhà chỉ, a khu này căn biệt thự ta là tuyệt đối mua không xuống dưới. Khương Đường có điểm ngoài ý muốn, nhưng ngoài ý muốn qua đi lại cảm thấy đây mới là bình thường. Chẳng qua nàng vẫn là hỏi, liền sẽ không xuất hiện một ít lợi dụng chức vụ kiếm ngoại khối người sao. Phất Lôi xem ở giống một cái đứa nhỏ ngốc giống nhau ánh mắt nhìn nàng, loại chuyện này không phải hẳn là chính mình trong lòng rõ ràng thì tốt rồi sao. Ngươi như thế nào còn sẽ nghĩ đem nó nói ra. Khương Đường quân bách, này không phải bởi vì ngươi là tướng quân, cho nên ta mới tò mò hỏi một câu sao. Ta chủ yếu nguồn thu nhập là ở kia mấy cái trang viên cùng với một ít đầu tư mặt trên. Ngươi lớn như vậy bút tích ở bên ngoài trí sản, phía trên cũng sẽ cho phép sao. Nhưng mà, đáp lại nàng là Phất Lôi kia cười như không cười biểu tình. Nháy mắt Khương Đường túng túng câm miệng. Như vậy Phất Lôi cho dù hắn không lộ ra một chút muốn tức giận bộ dáng, nhưng kia khí thế tuyệt đối không phải nàng có thể đỉnh. Thích thích thích. Phòng ngủ môn bị người từ bên ngoài gõ vang. Ngài Lý Khắc thanh âm từ bên ngoài truyền đến, thiếu gia phu nhân, cơm trưa chuẩn bị ở nơi nào ăn. Phất Lôi không có trực tiếp đáp lại mà là hỏi Khương Đường, ngươi chuẩn bị ở nơi nào ăn. Đi dưới lầu ăn đi. Khương Đường nói. Lúc này nàng đôi mắt không như vậy sưng đỏ, xuống lầu phía trước lại đi tẩy cái nước lạnh mặt cũng liền không sai biệt lắm. Nàng làm Phất Lôi đi trước, mà nàng đứng dậy ra tiểu cách gian đi phòng tắm. Chỉ là chờ nàng từ phòng tắm ra tới khi Phất Lôi người còn không có đi xuống, phòng ngủ môn đã bị hắn mở ra, hắn liền đứng ở cửa chờ nàng. Ngươi như thế nào không trước đi xuống? Khương Đường biên hướng cửa chỗ đi tới biên nói. Chờ ngươi cùng nhau đi. Phất Lôi nói. Hai người cùng nhau xuyên qua hành lang, hạ đến lầu 1. Ăn qua cơm trưa, hai người hưu nhàn uống Phất Lôi nấu kia một nồi nước. Hương vị thế nào? Khá tốt. Khương Đường nói, ngay sau đó nàng lại bồi thêm một câu, nếu lại nhiều phóng một chút muối nói vậy càng tốt. Ta đây buổi tối nấu canh khi lại thêm chút muối. Vẫn là từ bỏ đi. Khương Đường có chút không xác định nói. Ta nhớ rõ đồ ăn lần thứ hai đun nóng lúc sau sẽ so mới vừa xào ra tới muốn hàm, cái này nấu canh hẳn là cũng sẽ như vậy đi. Cứ như vậy hai người cơm trưa ở thảo luận lần thứ hai nhiệt canh thêm không thêm muối vấn đề thượng kết thúc. Cơm trưa sau Khương Đường ở đại biệt thự bên trong qua lại đi rồi vài vòng tiêu thực, đẳng cấp không nhiều lắm nàng chuẩn bị lên lầu hoa trong phòng gõ chữ đi. Phu nhân, nơi này có ngài bao vây. Ngài Lý Khắc nguyên bản là chuẩn bị cấp Khương Đường đưa đến lầu 2 phòng ngủ đi, chẳng qua vừa lúc nhìn đến người ở trong phòng khách đầu, vì thế dưới chân bước chân một quải liền hướng về phòng khách đi tới. Trong phòng khách đang xem gờ giúp bao lì xì các bạn nhỏ ở nơi đó thủy đàn sơ nghe ngải Lý Khắc nói nàng là không hiểu ra sao, cái gì bao vây. Ai cho ta gửi? Ta cũng không có ở trên tinh võng mua sắm quá đồ vật nha. Mặt trên gửi kiện người viết chính là Lộ Sa phu nhân. Ngải Lý Khắc nói. Khương Đường rối đến một nửa tay tức khắc cứng lại rồi, thượng một lần cùng Lộ Sa phu nhân giao lưu nàng đến bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Cái gì tình nhân, cái gì thơ tình? Nếu muốn nói nàng đi vào tình tế lúc sau nhất không nghĩ tiếp xúc người là ai, như vậy vị kia Lộ Sa phu nhân tuyệt đối là đầu một cái. Phu nhân chính là bao vây có cái gì vấn đề? Cùng ngài Lý Khắc tầm mắt đối thượng Khương Đường khỏe miệng chịu chịu, nét mực nửa ngày nàng nhược nhược mà nói, có lẽ, khả năng có chút vấn đề. Nhưng vấn đề này không phải nhằm vào người khác, mà là nhằm vào nàng. Nàng hiện tại xem ngài Lý Khắc thượng cầm bao vây quả thực cùng Hồng Thủy Manh Thu không có gì khác nhau. Đặc biệt sợ bao vây một mở ra tới bên trong tất cả đều là cái gì tướng mạo không tầm thường tiểu thanh niên ảnh chụp cùng với bọn họ tin tức, như vậy quá làm người xấu hổ. Hơn nữa gần nhất trên cơ bản chỉ cần nàng hồi phòng ngủ gõ chữ Phất Lôi liền sẽ ở một bên đọc sách thói quen. Suy nghĩ một chút hai người đều hôn chín, tò mò đối phương trong bọc đầu có cái gì cũng thực bình thường đi. Huống chi, nàng phát hiện cùng Phất Lôi ở chung lâu rồi, hắn một ít tiểu ma bệnh cũng liền một chút bại lộ ra tới. Hủy đi nàng một cái bao vây nhìn một cái cũng là làm được. Như vậy vấn đề tới, nàng là thật sợ lộ xa phu nhân gửi cho nàng một ít gì không thể gặp người đồ vật sau bị Phất Lôi nhìn đến a. Nhìn xem trong phòng khách phân giải thùng rác, nhìn nhìn lại ngải lý khắc trên tay bao vây, nàng hiện tại đem nó ngũ mã phân thây có thể chứ. Đang lúc Hương Đường lâm vào tự mình rối rắm khi, ngải lý khắc lại hiểu sai ý nàng ý tứ. Lướt qua nàng, trực tiếp đem lộ xa phu nhân gửi tới bao vây ném vào phân giải thùng rác. Hương Đường. Đây là nàng gặp qua nhất săn sóc quản gia, nếu có thể điểm tán, nàng nhất định cho hắn điểm 1.000 1.000 cái tán. Phất Lôi ở phòng bếp, ta đi xem có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ. Khương Đường lộ ra một cái xấu hổ mà lại không mất lễ phép mỉm cười, sau đó bay nhanh rời đi hủy thi hiện trường. Thật giống như ở lừa mình dối người giống nhau, cái gì lộ xa phu nhân, cái gì bao vây, nàng hôm nay toàn bộ không có nhìn đến giống nhau. Nhưng mà còn không đợi nàng đi ra phòng khách, một trận máy móc bánh răng bị cái gì kim loại vật phẩm tạp trụ chói tai cọ sát thanh đột nhiên vang lên. Khương Đường dừng lại bước chân, tầm mắt theo bản năng nhìn phía ngải lý khắc. Ngải lý khắc nàng muốn tìm hỏi ngải lý khắc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà ngay sau đó, nàng lại bị ngải lý khắc nửa hộ nửa đẩy rời xa phòng khách. Thực xin lỗi phu nhân, sự ra đột nhiên, vừa rồi là ta thất lễ. Rời xa phòng khách lúc sau ngải lý khắc như cũ đem Khương Đường hộ ở sau người, hắn mang theo xin lỗi miệng lưỡi nói. Khương Đường lắc đầu, tuy rằng đến bây giờ nàng còn một đầu mờ mịt, bất quá xem ngải lý khắc kia nghiêm chỉnh lấy đai bộ dáng, nàng cảm thấy sự tình hẳn là thật không tốt. Cho nên ở mạng nhỏ trước mặt, nàng không có cảm thấy ngải lý khắc vừa mới hành vi có cái gì không đúng. Ngươi làm rất đúng, cũng không dùng cùng ta xin lỗi. Khương Đường trả lời. Mà đúng lúc này phòng bếp tay kéo môn bị người từ bên trong kéo ra. Nghe được bên ngoài động tĩnh Phất Lôi bước nhanh đi ra phòng bếp, mà bởi vì phía trước ngải lý khắc cố tình đem Khương Đường hướng phòng bếp bên này mang, cho nên Phất Lôi vừa ra tới liền nhìn đến đứng ở phòng bếp cửa Khương Đường hai người. Hắn đầu tiên là trên dưới đánh giá một vòng Khương Đường, xác định nàng không có chuyện sau hắn mới đưa tầm mắt rơi xuống ngải lý khắc trên người, đã xảy ra chuyện gì. Lộ xa phu nhân gửi tới một cái bao vây. Phanh. Ngải lý khắc nói mới nói đến một nửa, trong phòng khách mặt vang lên một tiếng tiếng nổ mạnh. Chưa từng gặp được quá như vậy đại trận trượng Khương Đường kêu sợ hai ra tiếng, đôi tay theo bản năng bưng kín hai chỉ lỗ thai, hai chân khúc khởi, cả người ngồi xổm trên mặt đất ôm thành một đoàn. Không có việc gì Khương Đường, nay chẳng qua là một hồi loại nhỏ nổ mạnh, biệt thự thực vững chắc, đều không có việc gì. Phất Lôi biên an ủi ngồi xổm trên mặt đất Khương Đường. Biên dùng ánh mắt ý bảo ngải lý khắc đi phòng khách xem kỹ tình huống. Khương Đường kinh hồn chưa định nương Phất Lôi cánh tay độ phì của đất một lần nữa đứng thẳng thân thể, sắc mặt trắng bệnh, đôi môi run rẩy hỏi, hiện tại thời đại nổ mạnh đều thành bình thường như ăn cơm sao. Này chỉ là cái lệ. Phất Lôi giải thích nói. Ta mang ngươi đi trước lầu 2 nghỉ ngơi một chút đi. Khương Đường liên tục lắc đầu, có thể là tiểu thị dân tâm lý quấy phá, nàng tổng cảm thấy lầu 2 sàn nhà không bền chắc như vậy ảo giác. Nàng chỉ hắn phía sau phòng bếp, nói, ta đi phòng bếp ngồi đi. Phất Lôi đến cũng không lại ngăn cản đem người đưa vào phòng bếp, trong phòng bếp đầu không có cái loại này thoải mái ghế dựa, hắn tùy tay dọn một phen tiểu ghế đầu làm Khương Đường ngồi trên đi, mà hắn tắc đứng ở nàng trước mặt. Người ở chỗ này trước ngồi, ta đi ra ngoài nhìn xem tình huống lập tức liền trở về. Phất Lôi nói, Khương Đường lúc này tay chân còn có một chút chột dạ, bất quá nàng vẫn là biết không có thể cấp Phất Lôi thêm phiền thoái, ngươi đi xem đi. Chờ ta nghỉ ngơi tốt dư lại, ta tới làm. Khương Đường nói chỉ Phất Lôi hôm nay ngao canh. Ngươi sẽ sử dụng trong phòng bếp đồ làm bếp sao? Phất Lôi dùng nhẹ nhàng miệng lưỡi vui lùa hỏi. Ta đều theo ngươi học hơn nửa tháng, đơn giản xào cái đồ ăn vẫn là sẽ. Khương Đường tức giận nói. Từ thượng một lần ở phòng ngủ làm Phất Lôi hoàn toàn tin nàng là một cái hồn xuyên giả lúc sau kế tiếp rất dài một đoạn thời điểm trên cơ bản vừa đến giữa trưa cùng với buổi tối thời gian nàng đều sẽ đi theo Phất Lôi cùng đi phòng bếp. Đi theo hắn quen thuộc trong phòng bếp dụng cụ. Nguyên nhân đến cũng rất đơn giản, chính là phía trước nàng nói qua muốn xuất ra 5 cân khoai tây cấp Phất Lôi xào ăn, chẳng qua nàng trước mắt còn sẽ không sử dụng tinh tế phòng bếp dụng cụ. Cho nên ở không có học được như thế nào sử dụng chúng nó trước kia dùng khoai tây nấu ăn hứa hẹn đã bị vô hạn kéo dài đi xuống. 23.023 Lại lần nữa rời đi phòng bếp Phất Lôi nhân tiện một lần nữa đem phòng bếp cửa kính kéo lên. Người khác đi đến phòng khách. Đang muốn tìm ngải lý khắc hỏi tình huống thế nào khi, liền thấy nguyên bản rửa kinh tổ hợp sofa vị trí địa phương xuất hiện hai căn gần nửa mệ thô dây đằng, tầm mắt hướng lên trên này hai căn dây đằng trực tiếp đỉnh phá lầu 2 sàn nhà. Phút. Liền ở Phất Lôi đánh giá nó khi, nguyên bản vẫn là nhị căn giao triền ở bên nhau dây đằng trung gian lại một cây thật nhỏ dây đằng từ trung gian tễ ra tới, cùng lúc đó dây đằng mặt trên mỗi cái tiết đoạn thượng bắt đầu tuôn ra nho nhỏ dịp bao. Lá con bao chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi hướng ra phía ngoài giãn ra, đại nó khắp lá cây đều triển bình lúc sau nó lại nhanh chóng sinh trưởng lên. Xem như vậy, đều hoa không được vài phút cái này phòng khách đều đem trang không dưới chúng nó. Thiếu gia, nếu không ngoại ý muốn nói này chỉ sợ là đã bị liệt tiến cấm loại bên trong phệ người hoa. Ngài Lý Khắc nhìn thấy Phất Lôi lại đây, vài bước đứng ở hắn phía sau nói. Không có khả năng, cái kia máy xay thịt hạt giống chỉ cần bại lộ ở không khí giữa liền sẽ điên cuồng hấp thu chung quanh hết thể đồ vật, không có khả năng sinh trưởng như vậy chậm. Phất Lôi lắc đầu nói. Có thể là bởi vì phu nhân không có mở ra cái kia bao vây mà là trực tiếp làm ta ném vào phân giải thùng rác vô cớ, phệ người hoa hoa loại đã chịu phân giải thùng rác phân giải ảnh hưởng. Ngài Lý Khắc suy đoán nói, trừ bỏ nguyên nhân này hắn không thể tưởng được mặt khác giải thích. Phất Lôi kinh ngạc, Khương Đường trực tiếp làm ngươi ném phân giải thùng rác sao? Ngài Lý Khắc gật gật đầu, cực kỳ nghiêm túc mà đáp. Đúng vậy. Liên ở hai người ngắn gọn đối thoại bên trong đệ tứ căn dây đằng sinh trưởng ra tới, kiên cố sàn nhà cũng dần dần xuất hiện vỡ vụn dấu vết. Ngươi mang theo phu nhân trước rút khỏi đi. Phất Lôi thấy vậy lập tức đối Ngài Lý Khắc phân phó nói. Thiếu gia ngài đâu? Ta đi trên lầu lấy điểm đồ vật. Ngài Lý Khắc trên mặt biểu hiện ra không tán đồng, bất quá Phất Lôi đã làm quyết định, hắn cũng chỉ có thể chiếu đi làm. Hai người liền ở phòng khách tách ra, Ngài Lý Khắc đi nhanh chạy đến phòng bếp, mà Phất Lôi hắn tắt xoay người xông lên lầu 2. Ngài Lý Khắc tiến vào phòng bếp sau liền nhìn đến Khương Đường người đứng ở bệ bếp trước, đã bắt đầu cầm cái xẻng ở nơi đó xào rau, ở nàng bên tay phải còn bãi một cái mâm, mâm bên trong có không ít xứng đồ ăn. Ngài Lý Khắc yên lặng mà ở trong lòng vì Khương Đường điểm một cái tán. Nhà hắn phu nhân, từ tiến vào tới rồi thành niên kỳ đệ nhị giai đoạn sau, tính cách dần dần bắt đầu làm cho người ta thích không nói, lại còn có đặc biệt cố ra. Ngài Lý Khắc, phòng khách đã không có sự tình sao? Nhìn thấy Ngài Lý Khắc tiến vào Khương Đường theo bản năng hỏi. Căn bản liền không gặp được quá tướng quân trụ địa phương còn bị tạc loại tình huống này, nàng đơn thuần cho rằng nếu tạc đều tạc qua, hiện tại hẳn là cũng liền không có việc gì. Cho nên thực vật giết người gì đó cũng liền không nghĩ tới quá. Ngài Lý Khắc ở tiến vào phía trước tùy tay đem huyền quan trôi treo một kiện Phất Lôi áo khoác cùng nhau cầm lại đây. Sự tình khả năng có một chút phức tạp, hiện tại còn thỉnh phu nhân tùy ta cùng nhau trước rời đi biệt thự. Khương Đường đầu góc chuyển có điểm chậm, nàng có điểm theo không kịp hắn nói. Nhưng mà Ngài Lý Khắc đã đem Phất Lôi trường áo choàng rũ ra khoác ở nàng đầu vai. Phu nhân, chúng ta vẫn là trước rời đi rồi nói sau. Không giống ngày thường ôn hòa, Ngài Lý Khắc trong giọng nói mang theo ít có cường thế dẫn Khương Đường đi. Khương Đường nhìn thoáng qua đều xào đến một nửa đồ ăn, buông xuống cái sẻng. Chẳng qua nàng cũng không có lập tức rời đi, mà là hỏi, Phất Lôi đâu? Hắn như thế nào chưa từng có tới? Thiếu gia đi lầu 2 lấy điểm đồ vật, mệnh ta trước mang phu nhân rời đi biệt thự. Chẳng sợ Ngài Lý Khắc nói như vậy, nhưng nàng vẫn là có một chút gan tâm Phất Lôi. Chỉ là đã bình tĩnh lại nàng rõ ràng biết làm một cái con trống trước, nàng tốt nhất không cần lấy lo lắng người khác danh nghĩa tự làm chủ trương lao ra đi cứu người. Bởi vì kia không phải đi cứu người mà là đi cho người ta liếm phiền toái. Phu nhân chúng ta đi nhanh đi. Vẫn luôn chú ý phòng khách bên kia động tĩnh, Ngài Lý Khắc đã nghe được tảng lớn cục đá vỡ vụn thanh âm. Phệ người hoa loại này đã bị phân loại cấm loại thực vật, sớm nhất là bị viện khoa học người từ địa cầu mẫu tinh nơi đó khai đào ra một viên hạt giống hoa thạch. Sau kinh viện khoa học từ giữa thu hoạch gen RNA danh sách, thành công phục chế ra hai viên phệ người hoa loại. Nó có được hóa thạch mẫu loại 98% đặc tính. Nhưng mà viện khoa học người quá mức tự phụ, do đó ở bọn họ đem phệ người hoa loại thành công phục chế ra sau toàn bộ viện khoa học bên trong bạo phát một hồi tới phệ người hoa tai nạn. Chỉ là làm người không thể tưởng được khi, lúc ấy đế quốc phái ra quân đội đem kia hai cây máy xay thịt giải quyết rất cũng đem này hoa tới rồi không thể tái tạo cấm loại lúc sau, hiện nay nó lại xông ra. Phệ người hoa dây đằng dựa mạnh mẽ hấp thụ chung quanh chất dinh dưỡng mà sống, rễ cây không có chát xuống đất khi sinh trưởng khả năng còn sẽ chậm một chút. Một khi nó rễ cây chát vào trong đất, như vậy muốn thanh trừ nó tuyệt đối là một cái S cấp khó khăn nhiệm vụ. Ngài Lý Khắc hiện tại sở chú ý chính là điểm này. Thông qua mạnh mẽ cướp đoạt bùn đất bên trong chất dinh dưỡng, phệ người hoa sinh trưởng tốc độ tuyệt đối sẽ so hiện tại còn người mau thượng mấy lần không ngừng. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tới, qua không bao lâu A khu này phiến khu nhà phố dưới nền đất bùn đất dần dần cứng đờ thẳng đến cuối cùng sa hóa. Phòng bếp bên này có hậu môn. Này đây Ngài Lý Khắc trực tiếp mang theo Khương Đường từ phía sau đi, mà không phải so phòng bếp bên này nguy hiểm chính sảnh bên kia. Từ lúc phòng bếp cửa sau đi ra đón đầu Khương Đường đã bị cường rót vài khẩu phong kẹp tuyết, kịch liệt hạ nhiệt độ lệnh thân thể của nàng run rẩy lên. Phu nhân, chúng ta đi trước ga ra đem xe bay khai ra tới. Ngài Lý Khắc nói. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu. Trên xe bay có ôn khí. Khương Đường nhắm chặt miệng run rẩy thân thể hướng Ngài Lý Khắc gật đầu. Nàng sợ nàng lại há mồm lời nói còn chưa nói ra tới lại muốn cưỡng chế ăn thượng mấy khẩu phong kẹp tuyết. bọc quấn chặt trên người áo choàng, Khương Đường gian nan đi theo Ngải Lý Khắc phía sau đi tới. Nguyên bản Ngải Lý Khắc là chuẩn bị đi ở nàng bên cạnh vì nàng chắn phong, chỉ là bị nàng cự tuyệt. Xem bọn hắn hai người đi, bọn họ một cái tuy rằng lãnh nhưng là tốt xấu trên người khoác một kiện có thể chắn phong ra áo choàng, một cái khác chính là từ đầu tới đuôi chính là ăn mặc một bộ nhất đơn bạc quản gia phục. Như thế nào đối lập cũng nên là Ngải Lý Khắc thoạt nhìn đều phải so nàng lãnh, cho nên chẳng lẽ nàng còn muốn cho đối phương tới vị nàng chắn phong sao? Ga ra khoảng cách phòng bếp cũng không quá xa, có thể nói nó liền ở phòng bếp mặt sau ngầm ga ra bên trong. Liền ở Khương Đường hai chân lãnh cơ hồ sắp mất đi trực giác khi hai người tới ga ra. Ngải Lý Khắc trước hết vì Khương Đường khai sau ngồi cửa xe làm nàng trước ngồi vào đi, lúc sau hắn mới ngồi vào điều khiển ngồi bên trong. Đem ôn khí chạy đến lớn nhất, Ngải Lý Khắc nghiêng đầu đối xe mặt sau Khương Đường nói, phu nhân, chúng ta hiện tại liền đi biệt thự trước chờ thiếu gia. Hảo, tốt. Khương Đường lãnh còn có chút không nhanh nhẹn đáp lại. Ngải Lý Khắc lại nhìn Khương Đường liếc mắt một cái, xác định nàng chỉ là bởi vì lãnh do đó thân thể còn có một chút không có hoán lại đây lúc sau hắn mới lái xe bay rời đi ga ra. Chờ xe bay ngừng ở hoa viên cổng lớn khi, xe bay nội ôn khí cũng đã lên đây, Khương Đường cả người cũng không hề là chân tay co cóng. Ngải Lý Khắc thông qua đầu cuối đối với hoa viên đại môn hạ đạt mở ra mệnh lệnh, nhưng mà nhất hư tình huống xuất hiện, hoa viên đại môn chốt mở mệnh lệnh bị người một lần nữa bóp méo qua, hiện tại Ngải Lý Khắc vô pháp mệnh lệnh nó mở ra. Phu nhân, ngài trước tiên ở nơi này ngồi trong chốc lát, ta xuống xe qua đi nhìn xem tình huống. Ngài Ke Di tự đi vào phòng bếp đến mang Khương Đường đi trên mặt biểu tình đều thực bình tĩnh, thật giống như thiên sập xuống hắn đều có thể đem vẻ mặt của hắn thực tốt quản lý lên. Nhưng mà lúc này trên mặt hắn biểu tình rốt cuộc xuất hiện ra nẻ. Khương Đường nhìn hắn hạ xe bay, đỉnh quần phong đại tuyết đứng ở đại môn bên cạnh cố sức đi phá hư trên cửa mặt điện tử khóa. Nhưng mà kia một phiến đại môn lại như cũ kín kẽ nửa điểm đều không có bị kéo ra tới bộ dáng. Mà này đã khoảng cách Ngải Lý Khắc hạ xe bay lúc sau 15 phút quá khứ. Xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ xe Khương Đường nhìn đến Ngải Lý Khắc đôi tay từ đỏ bừng chuyển biến thành xanh trắng, hắn trên người cũng bị rơi xuống vô số bông tuyết. Hẳn là có biện pháp nào, mau ngẫm lại. Xe bay nội Khương Đường rất là bất an mà lẩm bẩm nói. Nàng cớ lắc mở ô đựng đồ, ở bên trong tìm kiếm. Này 20 cách bên trong nàng bay nhanh tìm kiếm lên, sau đó kết quả lệnh nàng có điểm thất vọng, nơi này thực ăn bên ngoài giống như cũng chỉ dư lại Thanh Huy đạo trưởng những cái đó đan dược. Đang lúc Khương Đường trong lòng thất vọng khi, toàn bộ xe bay đột nhiên kịch liệt chấn động lên, còn không đợi nàng có điều phản ứng, thân xe lại đột nhiên đi xuống hãm đi xuống. Xong rồi. Khương Đường vẫn luôn căng chặt huyền đoạn rớt, mãn đầu góc cũng chỉ dư lại như vậy hai chữ. Phanh. Cửa xe bị thật mạnh đóng lại thanh âm. Khởi động tự động điều khiển hình thức. Ngải Lý Khắc thanh âm bỗng nhiên vang lên, quanh quẩn ở xe bay nội, nghe được Khương Đường lỗ thai kia tuyệt đối cùng âm thanh của tự nhiên có liều mạng tồn tại. Đinh. Tự động điều khiển hình thức khởi động. Điện tử máy móc gầm hưởng khởi, ngay sau đó còn ở bị mặt đất bùn đất đi xuống mang xe bay mã lực toàn bộ khai hỏa, chỉ một cái chớp mắt xe mang theo người bay đến giữa không trung. Xác định mạng nhỏ giữ được Khương Đường thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời trong lòng lại cảm thấy buồn bực. Chẳng qua nàng tham thân nhìn đến tình huống cũng không như thế nào tốt Ngải Lý Khắc sau nàng cũng liền trước tạm thời đem nghi hoặc nghẹn trở về trong bụng. Ngải Lý Khắc ngươi tay có khỏe không? Khương Đường hỏi. Ta không có việc gì phu nhân. Ngải Lý Khắc nói. Không có việc gì nói tự động điều khiển hình thức lại là khai cái quỷ gì. Khương Đường yên lặng chửi thầm nói. A khu như thế nào sẽ xuất hiện thổ địa hạ hãm? Nói nàng xoay người xuyên thấu qua xe sau cửa sổ muốn nhìn một cái biệt thự tình huống. Nhưng mà lệnh nàng khiếp sợ chính là liền ở cách bọn họ không sai biệt lắm hơn 10 mét ngoại biệt thự kiến chỉ lúc này đã nhìn đến không đồng nhất lâu, toàn bộ lầu một lâm vào xa hoa trong đất thành hạ hãm lốc xoáy trung tâm. Mà nàng lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện vừa rồi nàng bên này xe bay hạ hãm hoàn toàn là bởi vì kia lốc xoáy ra bên ngoài lan đến mở ra khi bị lan đến gần. Ở nơi đó, Ngài Lý Khắc, ta nhìn đến Phất Lôi, hắn ở lầu 2 ta phòng ngủ trên ban công. Đột nhiên Khương Đường kích động ra tiếng. Chúng ta đem xe khai qua đi tái thượng hắn. Là, phu nhân. Ngài Lý Khắc theo tiếng. Kỳ thật Khương Đường không phân phó hắn cũng sẽ thao tác xe bay đi cứu Phất Lôi. Thực mau xe bay khai liền chạy đến Khương Đường phòng ngủ ban công phía dưới. Khương Đường người có điểm mở bức. Trước mắt xe bay khoảng cách ban công còn có gần 2 mét độ cao. Nàng không nghĩ ra được Ngài Lý Khắc vì cái gì không hề mệnh lệnh trên xe bay thăng. Khương Đường không hiểu liền hỏi, Ngài Lý Khắc, vì cái gì không hề hướng lên trên phi. Hiện tại khoảng cách còn không có một đoạn độ cao đâu. Phu nhân, xe bay tối cao nhưng phi hành độ cao ở 2 mét, đã không thể trở lên đi. Khương Đường một nghẹn, giờ này khắc này nàng thực may mắn phía trước không có đối Ngải Lý Khắc hỏi ra nếu xe bay có thể phi, vì cái gì vừa mới ngươi còn ngạnh muốn đi mở cửa loại này phá lời nói. Rất có khả năng nàng mới vừa hỏi xuất khẩu, ở ngải Lý Khắc kia đầu nàng đã bị ấn thượng tiểu bạch danh hiệu. Tuy rằng hiện tại nàng cũng có chút xấu hổ. Liên ở Khương Đường cho rằng bọn họ đây là muốn ở bên này thượng đẳng biệt thự xuống chút nữa ham tiếp theo đoạn khoảng cách lúc sau Phất Lôi mới có thể ngồi vào xe bay khi Phất Lôi nâng lên nâng từ trên ban công phiên ra tới. Ui ui ui, hắn muốn làm gì, làm như vậy rất nguy hiểm. Khương Đường kích động cả khuôn mặt dán đến cửa sổ xe thượng. Nàng muốn lấy thủ thế ý bảo hắn phiên hồi ban công bên trong, chỉ cần lại chờ một chút ban công là có thể nhân đến cùng xe bay độ cao giống nhau, đến lúc đó nàng cho hắn đem cửa xe mở ra hắn là có thể an toàn vào được. Nhưng mà còn không đợi nàng hành động, thật lớn trọng vật tạp lạc thanh âm tự xe đỉnh phương hướng chuyển đến. Ngồi ở trong xe hai người rõ ràng cảm nhận được xe thể đi xuống chấn động. 24.024 Khương Đường bị đánh cái trở tay không kịp, còn ghé vào cửa sổ xe thân thể trực tiếp đụng vào phía trước điều khiển ngồi trên. Tê một lần nữa bị bắn trở về Khương Đường lúc này là thật sự hảo hảo ngồi xong. Nàng ôm đầu, vừa mới kia va chạm tuy rằng không làm nàng đầu đâm ra cái tốt xấu tới, nhưng là bảy vượng tám tố vẫn phải có. Phu nhân ngài trước ngồi xong, ta muốn lái xe. Khai, lái xe. Khương Đường kinh ngạc ra tiếng, chính là Phất Lôi làm sao bây giờ. Hắn còn không có ra tới. Không đúng, trên nóc xe mặt cái kia có phải hay không Phất Lôi. Khương Đường nói chuyện nói đến một nửa, mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Nhưng mà ngải Lý Khắc không có đáp lại hắn, giờ phút này hắn đem tự động điều khiển chuyển biến thành tay động thao tác. Tiếp theo nháy mắt xe như hỏa tiễn giống nhau xông ra ngoài. Và anh, xe bay lao ra đi khoảnh khắc, phía sau biệt thự vang lên một sập thanh âm. Khương Đường xoay người đi xem, lại thấy phía trước Phất Lôi sở trạm nàng phòng ngủ ban công khẩu chỗ trào ra vô số dây đằng. Những cái đó dây đằng trên cơ bản có nàng cánh tay phẩm chất, hơn nữa chúng nó còn ở không ngừng hướng ban công bên ngoài duỗi thân, mỗi đến một cái tiết điểm chỗ. Hai bên trái phải liền sẽ mọc ra một cái diệp bao, chỉ chốc lát sau diệp bao liền sẽ trở thành một mảnh phi thường đại lá cây. Khương Đường đối lập chính mình cái đầu, kia lá cây nếu hái xuống trên cơ bản có thể đương một phen dù cung nàng che mưa. Phong tuyết rất lớn, liền ngải Lý Khắc đem nó khai ra ga ra đến hắn xuống xe đi nở hoa viên đại môn lúc này công phu xe đỉnh liền phụ thượng một tầng 5cm cao hậu tuyết. Phất Lôi từ ban công nhảy xuống lúc sau bởi vì quá hoạt cả người trên cơ bản mặt chiều hạ trình chữ to ghé vào xe đỉnh. Mà hắn này một bò khiến cho xe đỉnh tuyết tới cổ hắn. Xe bay chạy đến phía trước hoa viên đại môn chỗ lại lần nữa ngừng lại. Hoa viên đại môn không sai biệt lắm ở 2m5 tả hữu, vượt qua xe bay có thể quá độ cao. Phía dưới chúng ta có phải hay không chuẩn bị leo tường? Khương Đường biên yên lặng mà đem Phất Lôi áo choàng đưa đến ghế điều khiển vị thượng ngải Lý Khắc, biên từ trên tay nàng nơi đó trước chủ đại hảo kim cương hình nút không gian tìm kiếm ra một kiện hậu quần áo mùa đông hướng trên người bộ đi. An Dê không ở chính mình nút không gian trang giống Khương Đường hiện tại xuyên cùng loại bánh mì phục giống nhau hậu quần áo mùa đông. Mùa đông nàng nhiều nhất chính là các loại da thảo đại bảo. Nhưng mà này đối lần đầu tiên tiếp xúc đến hải đế tinh mùa đông lúc sau Khương Đường tới nói kia quá cao điệu. Năm nay cái thứ nhất ở tinh tế quá mùa đông nàng vẫn là theo chính mình yêu thích ở ngải Lý Khắc lại đây tìm hỏi nàng năm nay chuẩn bị mua cái nào đại bài mùa đông tân khoản khi nàng đối hắn nói ra chính mình yêu cầu. Bất quá hiện tại xem ra nàng cái này lựa chọn đặc biệt chính xác. Đem chính mình bao vây hảo, lại xem ngải Lý Khắc đem Phất Lôi áo choàng mặc ở trên người thoạt nhìn cũng có vẻ đơn bạc ngải Lý Khắc, Khương Đường lại lần nữa đối với nút không gian tìm kiếm lên. Nàng từ bên trong phiên đến ra hai song mỏng bao tay. Này hai song mỏng bao tay chỉ nhìn một cách đơn thuần lên tựa hồ chỉ là trang trí làm dùng, chính là chắn cái phong nó đều chắn không được. Nhưng là ấn lúc ấy ngải Lý Khắc cho nàng cách nói này hai đôi tay bộ lấy tài liệu đặc thù, vải dệt thoạt nhìn thực không kiên nhẫn dùng, nhưng là nó lại có cọ sát khởi nhiệt hiệu quả. Nói lại bạch một chút chính là chỉ cần đem chúng nó mang ở trên tay, ngón tay chỉ cần không ngừng ở động, chỉ cùng bố không ngừng cọ sát, như vậy nó là có thể thông qua cọ sát làm bao tay thăng ôn, trở thành danh xứng với thực ấm bao tay. Khương Đường chính mình cầm một đôi, dư lại một đôi đồng dạng cho ngải Lý Khắc. Chỉ là lúc này đây ngải Lý Khắc lại không có tiếp nhận, hắn nói, phu nhân, này đôi tay bộ chờ tiếp theo vẫn là giao cho thiếu gia đi. Làm quản lý toàn bộ biệt thự quản gia hắn lại sao có thể không biết Khương Đường trong tay bao tay có bao nhiêu song. Ở hắn xem ra ở vào đệ nhị giai phu nhân mặc kệ là tính cách vẫn là phẩm cách kia thật sự là quá tốt, liền hiện tại còn có thể nghĩ đến hắn cái này người ngoài. Nhưng mà ở cảm động qua đi hắn rồi lại cảm thấy phu nhân chú ý điểm có điểm thiên. Trước mắt cái này tình huống, không phải trước hết hẳn là nghĩ thiếu gia an nguy mà không phải hắn sao. Khương Đường lại là đem bao tay ngạnh ném tới rồi ngải Lý Khắc trong lòng ngực, nàng nói, không cần. Cặp kia ngươi mang, ta nơi này này song cấp Phất Lôi mang. Ngải Lý Khắc kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại là vẻ mặt không ủng hộ. phu nhân như vậy ngài liền không có bao tay đeo. Nói hắn tầm mắt phiết hướng trước mặt màn hình, hiện tại bên ngoài độ ấm âm 35 độ, nếu là không mang bao tay phu nhân tay của ngài quá không được vài giây liền sẽ bị tổn thương do giá rét. Ta có thể bắt tay xúc đến trong tay áo. Nói nàng bắt tay xúc tới rồi trong tay áo đối với phía trước ngải Lý Khắc lắc lắc. Nói thật nàng cái này hậu quần áo mùa đông tay áo là thật sự trường, nàng bắt tay xúc đi vào lúc sau từ bên trong đem hai cái tay áo chỉ nắm chặt phong khẩu còn có một chút có thể làm cánh tay duỗi thân không gian. Đương nhiên, nay khả năng cùng nàng cái này quần áo mùa đông ở thiết kế khi đem tay áo khẩu thiết kế thành phiên tầng, hiện tại nàng đem hướng lên trên phiên kia một bộ phận phiên trở về vừa lúc làm tay áo dài quá một đoạn, vừa lúc tiện nghi nàng. Như vậy chỉ sợ không thích hợp. Ngài Lý Khắc Như cũng phản đối. Ta cảm thấy có thể. Khương Đường lại nói. Làm một cái cao trung sinh, làm một cái vừa đến mùa đông liền thành xúc tay háo đảng cao trung sinh. Đối với bắt tay xúc đến trong tay háo này hành vi nàng vẫn là rất quen thuộc. Hơn nữa cũng không có cái gì không khỏe cảm. Thậm chí nàng còn có thể tay xúc ở trong tay háo cầm bút làm bài tập đâu. Khương Đường cùng Ngài Lý Khắc đối thoại tả hữu bất quá một phút. Trên nóc xe phất lôi nhất đẳng đến xe bay dừng lại. Ngay sau đó hắn cả người từ xe mặt sau hoạt tới rồi trên mặt đất, hắn thấy được trên mặt đất những cái đó còn không có bị tuyết bao trùm dấu vết, trong lòng liền minh bạch phía trước ẹ gì ngải khả năng lái xe trước lại đây nhìn xem hoa viên đại môn, bất quá thực hiển nhiên hắn không có thể đánh nở hoa viên đại môn. Phanh! Một đạo buồn trọng thanh âm vang lên. Ngay sau đó một trận toàn thân màu xanh thẳm cao đại nhân hình cơ giáp xuất hiện ở xe bay phía trước. Trời cao, mở ra cơ giáp khoang. Phất lôi nhàn nhạt thanh âm vang lên. Hắn thanh âm tại đây phong tuyết bên trong có vẻ cũng không rất lớn, nhưng là trước mặt gần 10 mét cao cơ giáp lại vẫn là thực tốt tiếp thu tới rồi. Xe bay nội Khương Đường hai mắt trừng lớn liền như vậy nhìn chằm chằm vào ngoài xe đầu cùng biến hình người máy không có gì hai dạng cơ giáp trước ngực trung gian kia một khối thoạt nhìn giống hoàng kim giống nhau mặt dây cùng cơ giáp bản thân có điểm một tia tách ra cái khe. Theo cái khe càng khai càng lớn, cuối cùng hoàn toàn mở ra lộ ra cái khe bên trong cảnh tượng lúc sau nàng mới hậu chi hậu giác nghĩ đến nơi đó có thể là toàn bộ cơ giáp thao tác trung tâm. Cơ giáp cánh tay phải trước hết động lên, nó cúi người đem kia chỉ thật lớn bàn tay bại ở phất lôi trước mặt, phất lôi không chút do dự nhảy đi lên. Ở nhận được phất lôi người sau cơ giáp một lần nữa đứng thẳng thân thể, hữu trưởng bình chuyển qua trước ngực, ngay sau đó phất lôi người đã đi vào cơ giáp thao tác trung tâm. Thẳng đến nhìn đến cái kia đại cái lồng lại lần nữa khép lại. Phất lôi thân ảnh biến mất Khương Đường đều còn không có có thể từ khiếp sợ giữa phục hồi tinh thần lại. Nàng này tính thấy được thật sự cơ giáp sao. Nhưng mà còn không đợi nàng chính mình từ khiếp sợ bên trong phản ứng lại đây xe bay đột nhiên hướng bên trái một cái đại thiên quải, lại một lần, ở không có chuẩn bị dưới nàng bị quăng đi ra ngoài. Bất quá cũng may tinh tế xe bay chất lượng vượt qua thử thách, nàng chính là ở bên trong thành cái thịt cầu ở chỗ này đánh tới một chốc cũng không cần lo lắng có thể hay không đem cửa xe cấp phá khai. Phu nhân! Ngươi không sao chứ? Điều khiển ngồi trên ngải Lý Khắc lo lắng hỏi. Ẹ gì lái xe bay, này đây lúc này hắn cũng không biết ghế sau Khương Đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chật vật một lần nữa ngồi xong, một tay vô về đâm ra đại bao cái chán một tay trống ở ghế dựa thượng, hít ngược khí lạnh trả lời, không, không có việc gì, không cần bận tâm ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Kế tiếp còn thỉnh phu nhân ngồi xong, phệ huyết đằng dây đằng đã trưởng thành chúng nó bắt đầu khắp nơi bắt giữ con ngồi. Chúng ta yêu cầu từ nơi này lao ra đi. T. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Khương Đường thấy được nguyên bản xe bay ngừng địa phương dưới nền đất chui ra hai căn thô to dây đằng. Hơn nữa này hai căn dây đằng chỉnh thể có thể tham khảo cái rùi. Đế thô đầu tiên, nếu xe bay thật sự cùng nó đụng vào nhau, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng trước mắt nàng còn ngồi xe bay cái đấy sẽ bị chọc cái đế hướng lên trời. Chính mới vừa Khương Đường chuẩn bị dạ tỉnh tuyết khi, khỏe mắt dư quang vừa lúc phiết thấy kia hai căn dây đằng mặt ngoài đột nhiên biến phi thường bất bình chỉnh lên, một đám tiểu đột bao không ngừng mất máy, xem nàng lập tức ra đầu một trận tê dại. Bất quá cũng may không trong chốc lát, chúng nó đã bị trên bầu trời phong tuyết cấp bao vây thượng tầng, những cái đó mất máy tiểu đột bao thoạt nhìn cũng không như vậy ghê tởm. Bị nẹn ở ngực khí rốt cuộc bị nàng chậm rãi hô ra tới, nhưng lại không trong chốc lát, kia khẩu khí lại bị nẹn lại. Chỉ thấy trên cơ bản bị phong tuyết bao trùm trụ kia hai căn dây đằng thượng tiểu đột bao thượng phát ra từng tiếng nụ hoa mở ra thanh âm, phúc, phúc, phúc liên tiếp thanh âm vang lên. Kế tiếp nàng nhìn đến ở những cái đó tiểu đột bao vết nước chỗ một cái nữ nhân ngón út phẩm chất dây đằng chui ra tới, mỗi một cái tiểu đột bao nội đều có một cây cùng loại tiểu dây đằng. Chúng nó giống như là tồn tại giống nhau ở không khí giữa vũ động tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Khương Đường trong lòng nghi hoặc, nhưng thực mau nàng cái này nghi hoặc liền tự động giải khai. Những cái đó tiểu dây đằng đồng thời đem đầu nhắm ngay nàng nơi xe bay phương hướng, sau đó nàng không thể tin tưởng hoảng sợ bên trong chát lại đây. ngài Lý Khắc lái xe bay lại lần nữa lệch vị trí. Chi, rắc. Đau đớn màng thai kim loại cọ sát tiếng vang lên. Cao lớn cơ giáp trên tay nâng mạnh mẽ bị bái xuống dưới hoa viên điện tử môn, cánh tay máy cánh tay bắt lấy đại môn giơ lên sau đầu, nhưng ngay sau đó đại môn đã bị nó hướng về đuổi theo xe bay không bỏ dây đằng vượt qua đi. Xe bay phía trên ngải Lý Khắc thừa cơ hội lập tức thay đổi xe đầu, tốc độ xe chạy đến lớn nhất, một đầu xông ra ngoài. Bên kia đại cửa sắt một cùng những cái đó tiểu dây đằng tiếp xúc đã bị một tổ ong tiểu dây đằng hút lấy, theo này đó tiểu dây đằng một chút nâng đại cửa sắt trở lại tại chỗ. Kia phiến đại cửa sắt thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa tan. Những cái đó hòa tan nước thép cũng không theo trọng vụ rơi xuống đến trên mặt đất, mà là ở giữa không trung bị những cái đó tiểu dây đằng lợi dụng phần đầu cùng loại trùng loại khẩu khí cấp hấp thu rớt. Mà này vừa ra vừa lúc bị khai ra biệt thự ngoại xe bay nội Khương Đường nhìn đến. Nháy mắt nàng trên mặt trắng bệnh một mảnh, cái chán, phía sau lưng càng là mồ hôi lạnh ròng ròng. Nàng điên cuồng vỗ chính mình ngực. Trong lòng không ngừng may mắn nàng mạng nhỏ còn ở cũng không có giống kia phiến đại cửa sắt giống nhau trước bị hòa tan thành chất lỏng, cuối cùng lại bị nuốt rất kết cục. Chúng ta hiện tại hẳn là muốn báo nguy. Run rẩy âm, Khương Đường suy yếu mà ra tiếng nói. Phu nhân an tâm, đế quốc bên kia đã phái quân đội lại đây xử lý. Phán đoán tạm thời không có nguy cơ ngải Lý Khắc một lần nữa đem xe bay thiết trí vì tự động điều khiển hình thức. Hắn quay đầu liền thấy Khương Đường thực không thích hướng bộ dáng, hắn quan tâm nói, phu nhân, ngài làm sao vậy? Chính là thân thể nơi nào không thoải mái. Không, không có gì. Xuyên thấu qua cửa sổ xe Khương Đường nhìn đến không ít thống nhất trang bị xe từ bọn họ này chiếc xe bên cạnh trải qua, nàng phán đoán này hẳn là chính là ngải Lý Khắc sở chỉ quân đội xe. Toàn thân tâm thả lỏng lại Khương Đường chẳng những không cảm thấy thả lỏng, ngược lại phía trước thân thể thượng các loại đâm thương càng thêm rõ ràng lên, đặc biệt là nàng hai chỉ lỗ thai đau nàng khổ không nói nổi. Phu nhân, ngài cảm giác thế nào? Phu nhân, ta hiện tại liền mang ngài đi bệnh viện. Ngài Lý Khắc thanh âm ở bên thai ong long long vang, nhưng mà lúc này lỗ thai đau Khương Đường chẳng những đối hắn nửa cái tự cũng chưa nghe đi vào, hơn nữa nàng cảm thấy hiện tại ngài Lý Khắc thanh âm ở nàng xem ra kia quả thực cùng tạp âm vô dị. Bất quá tốt xấu nàng còn biết đối phương là ở quan tâm nàng, nàng suy yếu nói, ngài Lý Khắc, ta không có việc gì. Nhưng thì ngươi hiện tại không cần nói chuyện hảo sao. Ta lỗ thai, nó hiện tại rất đau. 25.025 Khương Đường là ở hai cái quen thuộc thanh âm nói chuyện phiếm giữa tỉnh táo lại. Nàng mở mắt ra còn không có nhìn đến thứ gì, đôi mắt đã bị một tầng chất lỏng dán lại, không, nói lại chuẩn xác một chút đó chính là nàng cả người đều bị ngâm mình ở chất lỏng giữa. Đó là một loại thủy lục sắc chất lỏng, đôi mắt bị nó dán lại sau Khương Đường không có cảm nhận được kích thích, nhưng cũng tuyệt đối không có thoải mái tới đó đi. Nàng hơi đổi quay đầu, muốn nhìn xem chung quanh hoàn cảnh, nhưng mà phao nàng chất lỏng nhan sắc quá lục. Muốn dùng đôi mắt rõ ràng nhìn đến chung quanh là bộ dáng gì kia tuyệt đối là không có khả năng. Bất quá ở từng có một lần bị cất vào chữa bệnh khoang kiểm tra thân thể kinh nghiệm, nàng thực mau liền phán đoán là nàng đây là lại bị đưa vào chữa bệnh khoang. Nàng thử ngẩng đầu chuẩn bị đi gõ chữa bệnh khoang cửa khoang hảo nhắc nhở bên ngoài người nàng tỉnh, không có việc gì, có thể đem nàng từ nơi này đầu thả ra. Nhưng mà tay mới nâng vừa nhấc nàng liền chạm vào bên cạnh một ít chữa bệnh quản, để ngừa nàng này vừa động chỉnh ra điểm cái gì chữa bệnh sự cố ra tới. Nàng lại yên lặng lại bất động. Hy vọng chữa bệnh bên ngoài khoang thuyền người có thể mau chóng phát hiện ta tỉnh đi. Khương Đường ở trong lòng âm thầm mà tưởng. Chỉ là thực mau vả mặt liền tới rồi, bởi vì nàng chờ lại đã ngủ. Chữa bệnh bên ngoài khoang thuyền phất lôi tùy ý mà ngồi ở đang ở cấp Khương Đường trị liệu chữa bệnh khoang bên cạnh cái kia chữa bệnh khoang thượng. Hắn trước mặt chính bãi vừa nhấc nổ tẻ phục thức quang nao giờ phút này hắn phi chỉ bay múa ở trên bàn phím. Ta nói, ngươi này lại là làm ta cho ngươi ra tiểu kiểu thê khai bị thương chứng minh. Lại chiếm ta nơi này vong tuyến, kết quả sốt ruột hoảng hốt liền vì cái này. Tò mò mà thò lại gần nhìn hai mắt phất lôi hiện tại đang ở thao tác quán não, kết quả kỳ ta chỉ cảm thấy thiếu chút nữa một ngụm lao huyết không có nhổ ra. Nếu là hắn không có mắt mù xem kém nói, hắn hiện tại đăng nhập trang web nó là một cái vong văn trang web đi. Hảo đi, nói trắng ra một chút, nếu là nói phất lôi hắn đang xem vong văn hắn còn sẽ không cảm thấy khiếp sợ, nhưng hắn hiện tại đăng tiến tác giả hậu trường là cái quỷ gì. Chẳng lẽ nói hắn chuẩn bị từ đi tướng quân chức vị do đó nên nghề cái vong văn người yêu thích sao? Càng muốn mệnh chính là hắn thế nhưng vẫn là viết Mỹ thực văn, kia quá kinh tủng. Vong là mỗi lần treo hắn kia như thế nào cũng lại không xong quần thâm mắt tam giác mắt một bộ ngủ không no kỳ tải, lúc này hắn cũng bị bừng tỉnh. Phất lôi dùng khỏe mắt dư quang quét một bên kỳ tải liếc mắt một cái, đều là nhận thức mười mấy năm ông bạn già, tuy rằng còn làm không được đối phương phong cái dám hắn là có thể biết kia thí là cái gì hương vị. Nhưng là đối phương tâm tư hắn vẫn là có thể đoán được một chút. Hắn hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy đây là ta tác giả hào sao? Chẳng lẽ không phải sao? Kỳ tài nói lại đem đầu dò xét lại đây, lần này hắn cẩn thận nhìn thoáng qua tác giả tên. Một đóa cái nấm nhỏ. Hảo nương tên. Hắn là ta chú ý tác giả. Phất Lôi giải thích. Kỳ tài không tin, chú ý một cái tác giả trực tiếp liền chạy nhân ra tác giả hậu trường đi. Đây là Khương Đường tác giả hảo. Lần này Phất Lôi dứt khoát trực tiếp đem lời nói cấp nói toàn. Khương Đường. Kỳ tài nhướng mày giống như máy đọc lại giống nhau đi theo hắn niệm một lần, hắn trên mặt vẻ mặt hiểu rõ. Như vậy xem ra ngươi tiểu kiểu thê phản tổ rất lợi hại. A ta nghe nói địa cầu hậu duệ nhân chủng bên trong xuất hiện phản tổ hiện tượng kia một tiểu bộ phận người bởi vì phân không rõ này đó là hiện thực lại có này đó nó chẳng qua là nhiều ra tới ký ức, cho nên này một bộ phận người sẽ làm ra sửa tên hành động. Hiện tại xem ra, nhà ngươi cái này cũng là ngươi cho nàng sửa tên đi. Không, nhà ta cái này là thật lão tổ. Phất Lôi ở trong lòng yên lặng làm phản bác. Nhưng mà hiện thực lại là hắn đối với Khương Đường lai lịch đối ngoại không thể nhắc tới nửa cái tự. Này quang não thật đúng là nàng viết. Kỳ tài lẩm bẩm mà nói, hắn nhìn thoáng qua vong văn danh, lúc sau hắn trực tiếp lấy chính mình đầu cuối bước lên di di văn học thành đem nó lục soát tìm ra tới. Đơn luận điểm đánh cùng Lưu Bình nhà ngươi vị này viết không kém đâu. Kỳ tài không có trước tiên điểm tiến Khương Đường viết mỹ thực hệ thống chương một thoạt nhìn mà là trước phiên phiên Lưu Bình bên kia nhắn lại. Nhưng thực mau hắn liền phát hiện một cái thực không bình thường hiện tượng. Ân. Gần nhất các tinh cầu đầu bếp đều thực nhàn sao. Như thế nào một đám đều chạy tới xem mỹ thực văn. Kỳ ta tiếp tục đi xuống phiên, sau đó hắn liền thấy được kia bọn bị hắn cho rằng thực nhàn đầu bếp thế nhưng đem Lưu Bình khu trở thành thảo luận khu, là một cái đối chỉ cần có thể lấp đầy bụng liền không gì cao cấp yêu cầu hắn thật sự là không có ghét đến kia cái gì đậu hủ thúi. Sư tử đầu đối với này đó đầu bếp tới nói có bao nhiêu đại lực hấp dẫn. Còn có kia cái gì cổ đồ ăn phương, cái gì cổ xưa ghi hình video. Làm còn không có xem chính hắn tới nói, hắn căn bản không thấy hiểu. Nhất phía dưới xem xong rồi, kỳ tài lại hướng lên trên phiên. Cũng may càng là hướng lên trên người đọc Lưu Bình luận dần dần bình thường lên. Ít nhất không cần lại nhìn đến Lưu Bình khu bị một đám đầu bếp cấp chiếm lĩnh. Cái này mỹ thực văn còn rất thú vị, chính là đổi mới tốc độ có một chút chậm. Bởi vì chức nghiệp, kỳ tài cơ hồ là đọc nhanh như gió đem Khương Đường này thiên mới đổi mới đến 53 chương tiểu thuyết toàn bộ quét xong. Khoe mắt dư quang quét đến Phất Lôi tựa hồ là ở thượng truyền tân trường, hắn thấu qua đi, ngươi tiểu kiểu thê có tồn văn. Chuyển ta một phần cho ta xem bái. Không có khả năng, ngươi vẫn là đi di di văn học thành bên kia chờ xem đi, liền tính cho ta ra tiểu đường cống hiến điểm đánh. Phất Lôi một ngụm từ chối nói. Mỗi ngày một chương, vẫn là cái 3.000 đảng, quá chậm. Kỳ tài ghét bỏ nói. Phất Lôi nghiêng nhìn hắn một cái, ngươi có thể lựa chọn dưỡng phì lại xem. Sách. Khi nào Phất Lôi ngươi biến nhỏ mọn như vậy, kỳ tài đánh một cái hợp thiếu nói. Bất quá theo sau hắn đối với đầu cuối bắt đầu điểm lên. Hắn giống nhau rất ít ở di di văn học thành tìm tới nói xem, cho nên liền hắn cái kia người đọc hào thượng cùng buồn không xung gì tinh tế tệ. Bất quá huynh đệ kiều thê viết vóng văn như thế nào bọn họ này đó tiểu đồng bọn vẫn là sẽ phủng cổ động, ném mấy cái ống phóng hỏa tiễn vẫn là yêu cầu. Giúp đỡ Khương Đường thượng truyền xong hôm nay này một chương Phất Lôi nhìn đến đột nhiên nhiều ra tới 20 cái ống phóng hỏa tiễn người đọc đánh thưởng, hắn ném cho hắn một cái vừa lòng thần sắc. Đột nhiên trên quang não tác giả hậu trường biên tập liên hệ nơi đó sáng lên. Thấn Hoan, cái nấm nhỏ ngươi ở đâu? Phất Lôi dừng một chút, tự hỏi 3 giây lúc sau liền đáp lại qua đi. Một đoá cái nấm nhỏ, ở, tiểu biên có chuyện gì sao? Thấn Hoan, ta chính là tới nhắc nhở ngươi một chút chạy nhanh đi thân bảng, ngày mai liền phải đổi bảng. Tấn Hoan, ngươi này văn từ 3 ngày trước nhập về sau số liệu cũng không tệ lắm, cho nên ta kiến nghị là ngươi nếu là đỉnh đầu có tồn cảo hoặc là ngươi có thể bảo đảm ở kế tiếp một tuần bên trong mỗi ngày canh 3, mỗi càng đều bảo trì ngươi hiện tại mỗi một chương trình độ nói, sau cuối tuần nói ta có thể cho ngươi ấn bài một cái hảo một chút bảng đơn. Nhìn đến nơi này Phất Lôi liền nghĩ đến mấy ngày trước đây ở Khương Đường đại ở chữa bệnh khoang khi hắn đem nàng quang não mở ra tìm được nàng này thiên mỹ thực hệ thống văn viết nhất mặt chương. Nghĩ đến kia viết 222 chương số, hắn thiệt tình cảm thấy Khương Đường nàng là lao thử thuộc tính. Đây là đến có bao nhiêu không tự tin, cỡ nào cảm thấy sẽ tiếp không câu trên mới có thể tồn như vậy nhiều văn. Quang não bên kia Tấn Hoan khả năng chờ có một chút cấp, nàng lại phát tới tin tức. Tấn Hoan, không thể sao. Lấy lại tinh thần Phất Lôi thế Khương Đường làm quyết định. Một đoá cái nấm nhỏ, có thể, ta vừa mới suy nghĩ ta tồn văn có đủ hay không. Tấn Hoan, vậy ngươi hiện tại đi thân bằng đi. Vui vẻ gì và gờ. Phất Lôi không tốn bao nhiêu thời gian cũng đã ân Tấn Hoan ý tứ tạp chuyến xe cuối thân hào bảng. Một đoá cái nấm nhỏ, tiểu biên, ta thân hào bảng. Tấn Hoan, sờ đầu gì và gờ. Đáp lại như vậy sảng khoái xem ra tồn văn là thật sự nhiều a. Khải. Thật sự nhàn. Ngươi ở Phất Lôi cùng Tấn Hoan đối thoại khi liền ở một bên nhìn, lập tức hắn kéo thật dài âm nói. Vì thế ở Khương Đường còn ở chữa bệnh khoang ngủ sau khi đi qua, đỉnh nàng trượng phu tên tuổi Phất Lôi liền như vậy lén lút chuẩn bị háo quang nàng tồn cảo. Khương Đường ở chữa bệnh khoang ngủ tỉnh tỉnh ngủ, thẳng đến nàng cảm thấy lại không áp dụng thi thố nhắc nhở bên ngoài người nàng đã tỉnh, đồng dạng cũng đã ngủ đủ rồi, bên ngoài kia hai cái tự cố liêu vui vẻ đại nam nhân là tuyệt đối nhớ không nổi nàng tới. Nhưng mà này đó đều chỉ là nàng não nội gió lốc, hiện thực thật là nàng mới vừa mở mắt, hai điều cánh tay mới động mấy cây ngón tay, chữa bệnh khoang, cửa khoang cũng đã tự động mở ra. Khương Đường, đột nhiên nàng có một loại chính mình bị soát ảo giác. Cứng đờ mà ngồi dậy, nàng hiện tại toàn thân cơ bắp ngạnh bang bang, mỗi căn cốt đầu đều phiếm nhức mỏi, kia không phải bởi vì trên người nàng vẫn là có cái gì thương không có bị trị liệu hảo. Nàng tình huống hiện tại hoàn toàn là bởi vì nằm lâu rồi di chứng. Có thể chính mình lên sao? Phất Lôi hỏi. Khương Đường thử cảm thấy còn hành, trừ bỏ ở đứng lên người đương thời có điểm chậm, tay cùng chân xương cốt nhỏ giọng phát hiện khanh khách giòn vang ngoại, nàng tinh thần lực vẫn là thực tốt. Phất Lôi đem người từ chữa bệnh khoang đỡ ra tới, đi trước tắm rửa một cái đi, nơi này lâm thời trong phòng tắm đầu ta đã cho ngươi chuẩn bị tốt tắm rửa quần áo. Hảo. Khương Đường đương nhiên là vui vẻ đồng ý. Phất Lôi đem người đỡ tiến này gian phòng y tế tiểu cách gian hậu nhân liền lui ra tới. Thuận tiện hắn còn rất tinh tế vì Khương Đường quan tốt hơn môn. Khương Đường lúc này đây tắm tẩy phá lệ chậm. Chữa bệnh khoang hảo là hảo, nhưng là có thể là lúc này đây nàng nằm ở bên trong thời gian có điểm lâu, cho nên bên trong những cái đó bản thân liền tương đối sền sệt màu xanh lục chất lỏng ở nàng tóc bên trong một chút chồng chất lên, cuối cùng hình thành một đám nho nhỏ dính mật đáp. Tiểu cách gian bên trong Khương Đường riêng là vì đem chúng nó đều từ nàng tóc bên trong rửa sạch ra tới liền tiêu phí nửa giờ. Chờ Khương Đường đổi đi nàng nguyên lai quần áo mặc vào mới tinh một bộ quần áo ra tới khi kia đã là một cái tiểu chuyện sau đó. Nàng mới tìm khai tiểu cách gian môn, liền thấy đối diện môn bên ngoài bãi một đôi màu cọ nâu đến cẳng chân nữ sĩ giày ra. Nhìn chúng nó Khương Đường duy nhất có thể nghĩ đến này có thể là Phất Lôi ở lại đây khi làm ngải khắc lôi vì nàng sợ chuẩn bị. Phòng y tế bên trong trừ bỏ nàng hiện tại cũng không có người, nàng đổi hảo ủng đường kính đi ra nơi này. Đãi nàng đẩy khai phòng y tế đại môn quả nhiên ở bên ngoài thấy được Phất Lôi cùng Kỳ Tải. Bọn họ hai cái một cái liền ngồi ở chính mình bàn làm việc mặt sau, một cái tắc ngồi ở một cái ghế bên trong, liền Khương Đường ra tới này trong chốc lát hai người toàn bộ hành trình vô giao lưu. Nhìn thấy Khương Đường ra tới Phất Lôi từ ghế trên đứng lên, hắn đi đến Khương Đường bên cạnh, quay đầu lại đối Kỳ Tải nói, hôm nay chúng ta liền đi về trước. Chờ đến ăn Tết, kêu lên mọi người cùng nhau tụ một tụ. Công bàn phía sau. Kỳ Tài đuổi người dường như hướng về phía hai người phương hướng phất phất tay, đi thôi đi thôi đi thôi, ta chỉ hy vọng ở ăn Tết trước kia các ngươi hai cái đều đừng lại đến ta nơi này. 26.026 Ra Kỳ Tài văn phòng Phất Lôi liền từ chính mình nút không gian lấy ra một kiện hậu áo khoác, hắn đem nó bộ đến Khương Đường trên người, mặc vào, chờ một chút tới rồi xuống đất Gaza, nơi đó chính là không có máy sưởi cung cấp. Khương Đường không có cự tuyệt ngoan ngoãn đem áo khoác mặc tốt. Hai người đi vào huyền phụ thang. Nhất thời an tĩnh không nói chuyện. Khương Đường thanh thanh giọng nói, hỏi, ta ở bệnh viện ngây người bao lâu? Một tuần. Phất Lôi nói. Khương Đường giật mình, một tuần. Thực hiện nhiên nàng cảm thấy đây là Phất Lôi ở lừa nàng. Phía trước biệt thự bên kia phát sinh sự tình ta nhớ rõ trừ bỏ bị thoáng lanh tới rồi một chút, ta căn bản không chịu cái gì thương nha, như thế nào sẽ ở chữa bệnh khoang đái một tuần. Thân thể của ngươi cũng không đã chịu nhiều trọng thương. Ngay cả phía trước những cái đó ở trong xe bay ai đến đâm thương cũng đều ở ngươi đãi ở chữa bệnh khoang nội ngày hôm sau toàn bộ tiêu một chút đi. Phất Lôi giải thích nói. Nhưng mà hắn càng là giải thích Khương Đường càng là một đầu mờ mịt, tất nhiên ta không có việc gì, như vậy ta rốt cuộc là vì cái gì mới ở chữa bệnh khoang đãi một tuần nha. Không rõ lắm, ta làm Kỳ Tài đối với ngươi tiến hành quá toàn thân kiểm tra sức khỏe chắc. Số liệu biểu hiện trừ bỏ thân thể nội bộ một bộ phận lúc trước từ địa cầu thi hải lấy ra tới gen tế bào có vẻ phi thường sinh động bên ngoài, mặt khác các thân thể khí quan đều hoàn hảo vô thường. Phất Lôi nói, chỉ là ở nhìn đến Khương Đường hai mắt mê mang bộ dáng, hắn nghĩ đối nàng tổng kết nói, cho nên thông qua số liệu tới nói ngươi người không có việc gì, dư lại kia mấy ngày hoàn toàn là bị ngươi ngủ đi qua. Khương Đường vẫn là không nháo minh bạch. Bất quá Phất Lôi câu kia bị ngươi ngủ đi qua nàng cảm thấy nơi này khả năng có điểm hiểu lầm a, nói trở về, nàng ở chữa bệnh khoang chính là thanh tỉnh quá. Nhưng kết quả hắn cùng Kỳ Tài hai người liền ở đối diện chữa bệnh khoang bên ngoài liếu hảo vui vẻ a. Thực mau huyền phù thang hạ tới rồi ngầm Gaza, huyền phù thang một khai hai sườn môn từng đợt cổ phong liền ùa vào huyền phù thang. Khương Đường nhất thời không thích hứng liên tiếp đánh ba cái hắt xì. Ngươi có khỏe không? Phất Lôi hướng Khương Đường bên cạnh nhích lại gần gần. thon dài cánh tay một phen vãn thượng nàng trên vai. Khương Đường bị hắn tới này vừa ra làm cho trở tay không kịp, bất quá cũng may nàng hiện tại quần áo xuyên hậu, cách thật dày một tầng chẳng sợ phất lôi tay đáp ở nàng trên vai trừ bỏ cảm nhận được bả vai có một chút trọng bên ngoài liền không có mặt khác cái gì cảm giác. Nàng bọc quấn chặt thân cái này hậu áo khoác, cố ý không đi xem ở nàng đầu vai cái tay kia lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Chính là vừa đến bên ngoài có điểm bị như vậy lãnh độ ấm kích thích một chút. Ta khai lại đây xe bay liền ở phía trước một cái dừng xe vị thượng, chúng ta nhanh lên đi, chờ đi vào trong xe bay mặt ta khai ôn khí thì tốt rồi. Khương Đường không nói chuyện nữa, nàng gật gật đầu, liền đi theo phất lôi đi nhanh đi phía trước đi rồi. Hai người ngồi vào trên xe bay sau phất lôi liền đem máy sưởi khai lên, theo sau hắn giả thiết đường bộ làm xe bay tự hành điều khiển. Xe bay khai ra bệnh viện không bao lâu vẫn là lựa chọn ngồi ở xe mặt sau. Khương Đường xuyên thấu qua pha lê cửa sổ xe phát hiện bọn họ hiện tại nơi lộ cũng không phải khai hướng A khu biệt thự. Chúng ta hiện tại còn không trở về biệt thự sao? Nàng hỏi. Không phải, hiện tại chúng ta muốn đi chính là ta ở xỉn xì ly ngươi trên đường phố phòng ở, đó là ta thật lâu trước kia mua. Phất lôi vừa nói vừa bắt tay rồi hướng ghế phụ ghế dựa thượng. Khương Đường bị hắn tay hấp dẫn lúc này mới phát hiện nguyên lai ở ghế điều khiển phụ thượng bãi một cái điệp khởi hộp giữ tươi, a không, chuẩn xác mà nói là một cái hộp giữ tươi hai cái hộp giữ ấm. Phất lôi cầm lấy chúng nó mà đúng lúc này hắn ngồi chủ điều khiển ghế dựa một chút sau này bằng phẳng rộng rãi mở ra, thẳng đến cùng nó mặt sau xe tỏa dựa bình sau mới dừng lại. Hắn chân dài một vượt co rụt lại một dịch, ngay sau đó cả người đã đi tới mặt sau, hắn đem ba cái hộp mở ra, đặt tới Khương Đường bên cạnh, hỏi, ngươi đã đói bụng không đói bụng? Ta làm ngải lý khắc cho ngươi chuẩn bị một ít ăn, muốn hay không hiện tại liền ăn một ít. Khương Đường sờ sờ bụng, có thể là nàng nằm chữa bệnh khoang nội những cái đó màu xanh lục chất lỏng ở trong chứa dinh dưỡng dịch thành phần, nàng từ nằm một tuần lại đến bây giờ đều còn không có một chút đói cảm giác. Nàng nhìn thoáng qua hộp giữ tươi, nơi đó mặt có hai khối bơ bánh kem, dư lại hai cái hộp giữ ấm một cái còn ra bên ngoài mạo nhiệt khí bắp xương sườn canh cùng với nửa hộp đồng dạng còn mang theo độ ấm chân giò hun khói cơm chiên. Khương Đường chép chép miệng nguyên bản đã tới rồi cổ họng câu kia ta không đói bụng, bị nàng ngạnh sinh sinh đổi thành ân, là có một chút đói bụng. Phất lôi có chút buồn cười mà nhìn nàng, bất quá hắn cũng liền nhiều xem hai mắt lúc sau liền đem tầm mắt từ nàng trên người chuyển rời đến nơi khác. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới hắn thăm dò rõ ràng Khương Đường một ít chi tiết nhỏ, liền tỉ như hiện tại, nếu là vẫn luôn nhìn nàng lời nói, qua không bao lâu nàng tuyệt đối sẽ thẹn thùng trên mặt phím hồng. Sau đó chính là chôn cái đầu hự hự hướng trong miệng một cái không ngừng bảo cơm. Tiếp tục vừa mới hắn không có nói xong nói, hắn lại giải thích nói, khu biệt thự bên kia chúng ta tạm thời không thể đi trở về, phệ người hoa là một loại đã bị đế quốc nghiêm cấm thực vật, nguy hiểm cấp bậc ở S cấp hướng lên trên. Phệ người hoa hạt giống có thể dựa vào mạnh mẽ hấp thụ chung quanh chất dinh dưỡng tiến hành sinh trưởng, chờ đến chúng nó căn chắt xuống đất dần dần lớn lên, thổ địa chất dinh dưỡng thành nó chủ yếu hấp thụ nơi phát ra. Một gốc cây thành niên phệ người hoa nếu không có quân đội tới xử lý nói, quá không được 3 năm một cái loại nhỏ tinh cầu là có thể bị nó hút thành một cái không có sinh mệnh thể tồn tại phế tinh. Khương Đường nguyên bản một ngụm ăn chân giò hun khói cơm chiên ăn chính hoan, nhưng kế tiếp nàng toàn bộ lực chú ý đều bị phất lôi hấp dẫn qua đi. Ngay cả trong miệng cơm nàng đều quên nhai. Mặc cho nàng trong đầu trang một cái thư viện đều không nghĩ ra được một gốc cây thực vật có thể đem một cái tinh cầu cấp chỉnh thành phế tinh như vậy ngạnh. Mà trước mắt nàng thế nhưng chính mắt gặp được như vậy nguy hiểm thực vật. Nguyên lành nuốt vào trong miệng cơm, nàng vội vàng hỏi, chẳng lẽ toàn bộ A khu đã bị ngươi nói về người hoa cấp soàn soạn? Không có ngươi tưởng như vậy hư. Phất lôi ý bảo nàng vừa ăn biên nghe, thấy nàng lại lần nữa ăn khởi cơm tới, hắn mới mở miệng, lúc trước gửi cho ngươi trong bọc đầu về người hoa còn chỉ là một viên hạt giống, mặt sau lại bởi vì ngươi làm ngải lý khắc đem hạt giống ném vào phân giải thùng rác khả năng đã chịu thùng rác phân giải. Nó trưởng thành so bình thường dưới tình huống phệ người hoa tới chậm rất nhiều. Hơn nữa sau lại lưu tại đế quốc quân đội tới kịp thời, kia cây phệ người hoa sau vẫn là bị chúng ta cấp giải quyết rớt. Phất lôi dừng một chút, nói tiếp, cho nên ngươi tưởng tượng giữa toàn bộ A khu bị hủy không có xuất hiện, bất quá lấy chúng ta kia tòa biệt thự vì trung dĩ vãng ngoại tàng ra, 1/3 cái A khu ngầm bùn đất giữa chất dinh dưỡng bị hút quang, thổ chất sa hóa, thành một mảnh sa hóa khu. Phóng mặc kệ làm nó tự hành tĩnh dưỡng nói. Trên cơ bản yêu cầu 50 năm tả hữu thời gian. Bất quá nếu là nhân công tiến hành can thiệp nói yêu cầu thời gian liền không cần như vậy trường, nhiều nhất 10 năm, bên kia sa hóa thổ chất liền sẽ khôi phục lại. Nói cách khác kế tiếp 10 năm chúng ta yêu cầu đi ngươi ở xỉn xì lì ngươi trên đường phòng ở trụ sao. Chỉ là trụ đến mùa đông kết thúc, phía trước chúng ta không phải nói tốt hảo sao, chờ thêm xong năm chúng ta liền đi tiểu Á Tây tinh thượng làm ruộng sao. Phất lôi nói. Xỉn xỉ lý ngươi đường phố cùng A khu là hai cái trái ngược hướng địa phương, chúng nó một cái ở Bắc, một cái ở Tây. Chờ xe bay chạy đến mục đích địa khi, Khương Đường đã ở trong bất chi bất giác đem ba cái hộp giữ tươi giữa đồ ăn đều ăn xong rồi. Xe bay chạy đến xỉn xỉ lì ngươi phố nhất bên trong một tràng trong phòng, xuyên qua trước môn 20 tới bình hoa viên trực tiếp khai vào ngầm Gaza. Khương Đường từ trên xe bay xuống dưới, nơi này Gaza nhưng không có biệt thự Gaza như vậy, nó là thật sự một cái xe con kho, bên trong chỉ có thể dừng lại một chiếc xe bay. Gaza môn đã tự động đóng lại, cho nên toàn bộ Gaza bên trong trừ bỏ lánh đến là chặn lại bên ngoài phong tuyết. Hai người từ nhất bên trong tiểu lâu thang trực tiếp thượng tới rồi lầu 1. Hoan nên trở về, phu nhân. Khương mới từ toát ra đầu, bên hai liền vang lên một đạo quen thuộc thanh âm. Nhìn đến người quen nàng tâm tình thực tốt hướng về đối phương chào hỏi, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, ngài Lý Khắc. Ngài Lý Khắc cũng là cười tủm tỉm một bộ người hiền lành bộ dáng, vinh hạnh của ta. Khương Đường cùng Phất Lôi một trước một sau thượng đến mặt đất, Phất Lôi đối với nàng chỉ trần nhà nói, muốn hay không đi lên nhìn xem. Hảo. Khương Đường vui vẻ đồng ý. Làm về sau tân điểm định cư, nàng vẫn là yêu cầu làm quen một chút hoàn cảnh. Khương Đường đem trên người xuyên hậu áo khoác cởi xuống dưới từ ngải Lý Khắc tiếp nhận cầm đi quải đến trên giá áo. Trong nhà mở ra máy sưởi liền này trong chốc lát nàng thật sự nếu không đem áo khoác cởi nàng liền phải nhiệt ra mồ hôi. Phất Lôi chờ nàng đem áo khoác cởi lúc sau hai người liền lên lầu. Có thể là này tràng phòng là cái chỉ có 200 tới đất nền nhà xây lên phòng ở, cũng không giống á khu cái kia biệt thự, động bất động liền phi thường đại, động bất động nơi nào liền yêu cầu chiêu người hầu tới xử lý. Cho nên chẳng sợ Khương Đường đây mới là lần đầu tiên tới cũng không có cái gì không khỏe cảm, tương phản nàng còn cảm thấy rất thân thiết. Tuy rằng từ lầu một trang trí phong cách có thể thấy được toàn bộ phòng đi phương Tây hiện đại phong cách, nhưng là bởi vì nó tiểu, liền cung nàng ở địa cầu trụ cái loại này phòng ở không sai biệt lắm, cho nên cùng biệt thự so sánh với nàng càng tâm thủy nơi này. Ngươi cùng ta phòng đều ở lầu 2, ngươi hữu ta tả. Mỗi cái trong phòng đầu đều có độc lập tắm rửa phòng vệ sinh, bất quá đều tương đối tiểu. Hơn nữa nơi này đầu không có bồn tắm, vừa mới bắt đầu ngươi khả năng sẽ không thói quen. Khương Đường lắc đầu giải thích nói, không có không thói quen, như vậy khá tốt. Ta lúc ấy, ta là nói ta còn ở địa cầu khi, chủ địa phương cũng liền cùng hiện tại căn nhà này không sai biệt lắm đại. Trong phòng đầu độc lập tắm rửa phòng vệ sinh cũng liền mấy mét vuông lớn nhỏ. Khương Đường tuyệt đối không thể tưởng được nàng ở nói về nàng ở trên địa cầu ra khi cặp mắt kia liền kém không có sáng lên. Nhưng này hết thể Phất Lôi lại là liếc mắt một cái không rơi nhìn xuống dưới. Hắn nói sang chuyện khác hỏi, ngươi là chuẩn bị hiện tại liền đi trong phòng nghỉ ngơi vẫn là đi lầu 3 nhìn một cái. Kia không phải nóc nhà sao? Khương Đường kinh ngạc hỏi. Căn nhà này là 2 tầng nửa tiểu biệt thự, trên lầu là một cái nửa tầng tiểu gác mái. Phất Lôi giải thích nói. Nguyên lai còn có nửa tầng tiểu gác mái nha, ta muốn đi xem. Kế tiếp Phất Lôi liền mang theo Khương Đường thượng tới rồi tiểu gác mái. 27.027 Đứng ở cửa sổ trước nhìn ra xa ngoài cửa sổ cảnh sắc, tuy rằng đập vào mắt trừ bỏ bị phong tuyết vùi lấp ở dưới màu trắng nóc nhà, bất quá nếu là chờ mùa đông qua đi nàng lại đến xem nói phòng trừng cảnh sắc hẳn là sẽ thực không tồi. Khương Đường nhìn trong chốc lát ngoài cửa sổ sau xoay người, nàng bên cạnh dựa vào cửa sổ bên này bãi một cái bàn, trên bàn bãi một đài nàng phi thường quen thuộc quăng não, ghế dựa chính dán cửa sổ. Nàng hoàn toàn là có thể tưởng tượng ra tới nếu là nàng ở chỗ này gõ chữ mã quá mệt mỏi, lại hoặc là tạp văn. Chỉ cần sơn nghiêng đầu, nhìn xem ngoài cửa sổ liền cảnh sắc cũng là một cái không tồi giải áp phương thức. Tiểu gác mái còn có 5 cái tiểu kệ sách, bên trong bãi đầy thư, ở tiểu kệ sách bên cạnh là 2 chương lông tơ khoản lười người ghế, 2 chương lười người ghế bên cạnh còn có 1 chương hình tròn tiểu bàn con. Nghĩ đến ở bên kia ngồi ngồi nằm nằm ăn ăn uống uống, thuận tiện đang nói chuyện cái tiểu nhàn thiên tuyệt đối sảng. Cảm thấy thế nào? Phất Lôi dựa vào tường hỏi kia sợi vui mừng cảm xúc như thế nào đều che không đứng dậy Khương Đường. Đặc biệt hảo. Khương Đường thiệt tình khen nói. Buổi tối ngươi có thể thử xem lại đây nơi này gõ chữ. Phất Lôi kiến nghị nói. Khương Đường gật đầu. Mà ta liền ở bên kia đọc sách. Phất Lôi vừa làm bổ sung biên chỉ vào tiểu kệ sách phía dưới kia 2 chương lười người ghế. Liền nháy mắt Khương Đường đầu như thế nào đều điểm không nổi nữa. Phất Lôi mang theo Khương Đường khi trở về đã gần 10 giờ. Nhưng bởi vì Khương Đường phía trước ở trong xe bay đầu đem Phất Lôi mang cho nàng cơm điểm toàn bộ ăn xong. Cho nên chẳng sợ lại quá 2 giờ nàng bụng cũng sẽ ở vào một cái chắc bụng giai đoạn. Cho nên nàng trực tiếp thông qua đầu cuối thông chi lầu 1 ngải Lý Khắc, hôm nay giữa trưa nàng ngọ điểm liền không cần chuẩn bị. Bất quá chờ tới rồi buổi chiều 2-3 điểm nàng khả năng yêu cầu một phần buổi chiều trà bánh. Làm xong này hết thẻ Khương Đường liền gấp không chờ nổi muốn mở ra nàng kia một tuần đều không có chạm qua quăng não. Hợp với một tuần đều không có đổi mới, ở nàng nghĩ đến khả năng nàng biên tập nàng người đọc lúc này đều đã thượng hỏa. Lại hoặc là bọn họ trực tiếp bỏ văn gì đó. nhưng mà lệnh nàng như thế nào cũng không thể tưởng được khi, nàng tác giả hậu trường chẳng những an tường một mảnh, chính là nàng cái này chỉ viết duy nhị vong văn tiểu thuyết phía dưới, người đọc Lưu Bình cũng vẫn là như nàng chưa đi đến chữa bệnh khoang phía trước như vậy hài hòa một mảnh, càng quỷ dị chính là nàng vong văn thế nhưng ở nàng không ở cùng với nàng không có ở hậu đài dự tồn văn dưới tình huống nó thế nhưng liền nhập về. Nhìn tiền lời ký lục bên trong nóng bỏng ra tới 2214.35 tinh tế tệ, Khương Đường còn không có làm hiểu dưới tình huống trong lòng kích động không thôi, nhưng kích động qua đi nàng lại thật dài thở ra một hơi. Rốt cuộc nàng cũng là có tiền người, về sau nàng cũng không cần lại nghĩ vì không hoa nguyên chủ tinh tế tệ do đó đem chính mình nhốt ở trong phòng đầu. Cho dù là dạo tinh tế võng nàng cũng không cần lại làm trừng mắt nhìn xem. Nàng nhìn thoáng qua góc phải bên dưới thời đại ngày, sau đó nàng lại ở trong lòng yên lặng tính lên. 12 tháng có 31 thiên, nàng nhập về thời gian ở 12 tháng 7 ngày, cũng chính là nàng nằm ở chữa bệnh khoang ngày hôm sau. 5 ngày thời gian nàng tiểu thuyết vì nàng kiếm lời 2.000 nhiều sao tế tệ, tương đương với 1 ngày 400 tinh tế tệ. Nếu là ấn 1 ngày 400 tinh tế tệ tới tính nói, thẳng đến 12 tháng mặt nàng khả năng có gần ngàn tiền lời. Mà phải biết rằng biệt thự đưa tới những cái đó người hầu mỗi tháng cũng liền nhị 3.000 đãi ngộ. Như vậy tính toán Khương Đường lại lần nữa kích động đi lên, rốt cuộc nàng không bao giờ là một cái ăn cơm trắng người. Ngươi ở chữa bệnh khoang trong khoảng thời gian này ta giúp ngươi đem tiểu thuyết cấp thượng truyền. Phất Lôi tự động đem giúp nàng xin nhập về sự tình nói đơn giản một chút, chờ đến Khương Đường hiểu biết sự tình tình huống lúc sau hắn mới ở cuối cùng khi bổ sung một câu, ngươi có như vậy nhiều tồn cảo, ta cảm thấy ngươi có thể mỗi ngày đổi mới 2 chương. Khương Đường lắc lắc đầu, có điểm khí hư nói, tính, ta đối chính mình gõ chữ tốc độ không có một chút tin tưởng. Phất Lôi xem nàng như vậy không có tự tin bộ dáng không khỏi hắn nhớ tới hắn đã ở giúp Khương Đường thượng truyền nàng viết văn đồng thời thuận tiện đem nàng tổn cảo đều xem xong rồi. Nói thật, lấy hắn xem văn tuổi tới giảng hành văn không kém, cũng có cốt truyện, cho nên chỉ cần không chỉ ý đi tế khấu nói văn vẫn là có thể. Cho chính mình một chút tin tưởng. Phất Lôi bỗng nhiên tới gần, mặt tiến đến Khương Đường trước mặt, không ngoài ý muốn dọa đối phương đem cổ cấp rụt trở về. Khương Đường yên lặng mà hướng bên cạnh dịch một bước. Cùng Phất Lôi kia trường so nàng còn muốn bạch mặt bảo trì một khoảng cách lúc sau nàng mới tự cho là không giấu vết thật dài nhẹ một hơi, ta chuẩn bị bắt đầu gõ chữ. Đây là chuẩn bị đuổi người sao? Phất Lôi trong lòng âm thầm nói. Bất quá hắn vẫn là một lần nữa đứng thẳng thân thể hướng kệ sách bên kia đi đến, hướng kia lười người ghế ngồi xuống, ở phát hiện Khương Đường tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở chính mình trên người sau. Hắn đối nàng so một cái thỉnh thủ thế, ngươi tùy ý, ta trước xem trong chốc lát thư, chờ ngải lý khắc làm tốt cơm trưa ta lại đi xuống. Khương Đường còn có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể trong lòng nghẹn khuất hướng bên cạnh bàn ghế trên ngồi xuống, sau đó gõ chữ. Kế tiếp một đoạn thời gian Phất Lôi thật sự cũng chỉ là an tĩnh mà đọc sách, trong lúc cũng không có tới quấy rầy Khương Đường. Đợi cho thời gian qua 11 giờ rưỡi khi, gác mái môn bị ngải lý khắc từ bên ngoài gõ vang, thiếu gia ngải cơm chưa đã chuẩn bị tốt, ngươi tính ở nơi nào ăn. Nghĩ đến đem đồ ăn bắt được trên gác mái tới ăn sẽ làm cho toàn bộ gác mái đều là đồ ăn hương vị. Lại xem Khương Đường kia một bộ nghiêm túc đánh chữ bộ dáng, cuối cùng hắn tính toán đi lầu một ăn qua trở lên tới. Mà đang lúc Phất Lôi mở ra gác mái môn chuẩn bị cùng bên ngoài vẫn luôn không đi ngải lý khắc cùng nhau xuống lầu khi lại không nghĩ Khương Đường đột nhiên mà gọi lại hắn. Phất Lôi, phía trước ở biệt thự phòng bếp khi ngải lý khắc mang ta đi trước khi ngươi không có ở, hắn nói cho ta ngươi yêu cầu đi lầu 2 lấy vài thứ, cho nên ngươi lấy đồ vật chính là này đài quang nào sao. Phất Lôi dưới chân một đốn. Trên mặt biểu tình so với hắn dĩ vãng còn muốn tới phong phú. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, nói, ngươi rốt cuộc nghĩ đến A. Ta còn tưởng rằng ngươi khả năng còn cần một chút thời gian mới có thể nhớ tới. Khương Đường khỏe mắt chịu chịu, không biết vì cái gì, nhìn đến hiện tại cái dạng này Phất Lôi nàng ngược lại có điểm hối hận hỏi vấn đề này. Nàng cảm thấy chỉ cần nàng trong lòng rõ ràng liền hảo, nói như vậy nàng khả năng sẽ vẫn luôn sống cảm động, mà không phải giống như bây giờ cho chính mình tìm xấu hổ. Đứng ở thang lầu thượng ngải lý khắc mắt thấy nhà hắn thiếu gia cùng phu nhân khả năng kế tiếp phải tiến hành vì cái gì không muốn người biết thân mật tiếp xúc, làm người khác kiêm chức ngói số còn đặc biệt đại đèn điện pháo hắn lặng yên không một tiếng động đi trước hướng dưới lầu đi. Cũng liền ở ngay lúc này mới có thể nhìn đến hắn làm một quản gia trong đó một cái bản lĩnh, ăn mặc giày ra đi ở một chế thang lầu thượng đều có thể bảo trì nửa điểm thanh âm đều sẽ không phát ra, do đó bảo đảm sẽ không tạo thành hai vị chủ nhân nói chuyện phiếm khi kia tốt đẹp bầu không khí. Ngải lý khắc đi rồi Phất Lôi giơ lên hắn tay trái, màu xanh biếc đôi mắt cố tình quét về phía nó, nói, vì lấy nó, ta cánh tay phải còn bị không nhỏ thương, trên người cũng có lớn nhỏ bất đồng tổn thương do giá rét. Khương Đường. Huy tay trái nói cánh tay phải bị thương nặng gì đó thật sự không phải quải cong nói nàng buồn sao. Cố ý, hắn tuyệt đối là cố ý. Liên lúc này công phu, Khương Đường não nội cơ hồ là bị cố ý này ba chữ cấp sợp em. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn đều không có đem mãi mãi cùng người đối chiến đánh đá kính học được ba phần, nàng lúc này đối với Phất Lôi nghẹn nửa ngày lại chỉ nghẹn ra một câu, tay cử sai rồi, ngươi có thể đi rồi. Sau đó ở đối phương vẻ mặt ta đều như vậy cùng ngươi khai đại vui đùa, ngươi thế nhưng liền đối ta nói cái này không dám tin tưởng, cùng với qua đi thanh âm kia lớn đến chính là lầu một phòng bếp ngải lý khắc đều có thể nghe được, cười ầm lên trong tiếng đem người một phen đẩy đi ra ngoài, phanh. Một tiếng đem gác mái môn đóng lại cũng khóa trái trụ. Tóm lại trải qua đối phương như vậy một gián đoạn, cái gì lại một lần bị cảm động tâm tình lại bị đối phương đem hảo hảo không khí cấp chỉnh không có. Tính, buổi chiều nếu là hắn muốn đi lên, nàng liền không cho hắn mở cửa. Một người đại ở chỗ này mã gõ chữ, nhìn xem ngoài cửa sổ cảnh tuyết gì đó vẫn là thực hảo. Đem người đẩy ra đi sau Khương Đường đang chuẩn bị gõ chữ, đúng lúc này gờ giúp bao lì xì bên này vang lên nhắc nhở âm. Nghĩ đến tự mình một tuần cũng chưa mạo quá phao. Bước chân vừa chuyển hướng về năm cái kệ sách bên lười người ghế đi qua. Ngồi ở một cái xá lợi miêu hình tượng lười người ghế Khương Đường cờ lạc mở gờ giúp bao lì xì. Nguyên bản nàng còn tưởng trước xem một chút này một tuần lịch sử cho chuyện, lại không nghĩ thấy được vài cái xa lạ tên. Không cần tưởng nàng cũng biết này đó tân tiến đàn người là ở nàng nằm chữa bệnh khoang này một tuần mới thêm tiến vào. Nàng nghĩ nghĩ cũng không ngã lịch sử cho chuyện, trước hướng trong đàn tóc một cái tin tức hướng đại gia báo thanh bình an lại nói. Khương Nguyên bao, đại gia. Ta đã trở về ho, ho. Thịnh Quý Phi, ngao, ngươi cái nha đầu thúi đây là chết đến chạy đi đâu, thiêu thiêu thiêu gì vờ gờ. Thổ địa công, ai u mềm bao ngươi nhưng mạo phao, chúng ta trong đàn mặt mọi người đều thực lo lắng ngươi. Sờ đầu sát gì vờ gờ. Đào cơ, có phải hay không gặp được cái gì phiền thoái? Thanh Huy đạo trưởng, nói ra, có thể giúp chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Nhìn một cái lại một cái quan tâm chính mình tin tức đang nói chuyện thiên bản trên mặt nhảy ra tới nói không cảm động đó là không có khả năng. Chớp chớp mắt, lại hít hít có chút đổ cái mũi, đồng nhiên nàng trong đầu hiện lên một câu, đây mới là quan tâm người chính xác mở ra phương thức, Phất Lôi kia một bộ quả thực chính là dị loại. Vẫn là câu nói kia, hắn quá ác liệt, không khí sát thủ. Khương Nguyên Bao, cảm động gì vờ gờ. Khương Nguyên Bao, phía trước gặp một chút đánh bất ngờ ở chữa bệnh khoang nằm một tuần. Trên người cũng chỉ là một chút đâm thương, nhưng không biết vì cái gì chính là ngạnh ngủ một tuần, bác sĩ cũng không có điều tra ra là cái gì vấn đề, hôm nay ta vừa mới xuất viện, người một chút việc nhi đều không có. Khương Nguyên Bao, đại gia không cần lo lắng. Phát xong một chuỗi tiếp theo một chuỗi nói sau Khương Đường tay cũng không nhàn rỗi, cơ lực mở bao lì xì hướng trong đầu trang dị năng thủy sau liền đem bao lì xì cấp phát ra. Khương Nguyên Bao, bao lì xì bao lì xì. Liên ở Khương Đường đem những lời này phát ra đi. Vài giây thời gian tất cả mọi người đã đoạt một lần bao lì xì, chờ nàng điểm khi chính là cuối cùng một cái. Đinh! Ngài đạt được 2 lượng dị năng thủy. Hiện đã chuyển nhập ô đựng đồ. Khương Đường nhìn thoáng qua chính mình tay, nàng nghĩ nghĩ có thể là trở về lúc sau nàng còn không có rửa tay xong, cho nên tay mới có thể như vậy hắc. Ma Kiều Kiều, ai nha, hôm nay ta vận khí thật tốt, sờ đến nhị cân dị năng thủy, quay đầu lại ta là có thể phao thượng 2 lần thôi. Thanh Huy đạo trưởng, đáng tiếc. Sớm biết rằng Khương Tiểu Hữu hôm nay sẽ phát bao lì xì kênh nên đi trước tẩy cái tay. Khóc lớn gì vờ gờ. Chu Chuân Chuân, cử chảo, không hiểu liền hỏi, cái này dị năng thủy nó có cái gì hiệu dụng? Hồng Phu Nhân, 1. Bọt biển mạn, 1. Thịnh Quý Phi, giống chúng ta loại này người thường mỗi ngày uống một cái miệng nhỏ có thể bài độc dưỡng nhan, tăng cường thể chất. Giống đảo cơ bọn họ này một loại tựa như Thanh Huy đạo trưởng nói cái gì có thể tôi thể gì. Chu Chuân Chuân. Hảo vui vẻ gì vờ gờ. Chu Chuân Chuân, ta sờ đến nửa cân dị năng thủy, ấn Quý Phi nói ta có thể ở tận thế uống thượng non nửa tháng. Hồng Phu Nhân, vui vẻ gì vờ gờ. Hồng Phu Nhân, sờ đến nhị cân dị năng thủy, có nó, thể chất lên rồi ta là có thể cùng giả ra đám kia yêu ma quỷ quái tái chiến 300 hiệp. Bọt biển mạc, khóc lớn gì vờ gờ. Bọt biển mạc, chẳng lẽ theo ta vận khí như vậy sai sao? Một ngụm dị năng thủy, đây là cái quỷ gì? Tiểu Cầm Lý. Tha thứ ta không phúc hậu cười. Tiểu Cầm Lý, nguyên bản ta cho rằng ta là hôm nay vận khí kém cỏi nhất kia một cái, 2 khẩu dị năng thủy, kết quả ta thế nhưng không phải cái kia nhất xui xẻo. Bọt biển mạn, lấy mắt cá chết chứ ngươi, Tiểu Cầm Lý, ngươi có phải hay không yên tâm? Tiểu Cầm Lý, mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười. 28.028 Liên ở G giúp bao lì xì không khí thực hảo khi bỗng nhiên một cái bao lì xì xông ra. Đinh! Ma Kiều Kiều đã phát một cái bao lì xì. Khương Đường thuận tay liền đi đoạt lấy bao lì xì, chính là chờ nàng đoạt xong bao lì xì lúc sau nàng mới đột nhiên nhớ tới cứ như vậy nàng ổ đựng đồ lại bị nàng chứa đầy. Đau đầu nàng chạy nhanh đem chính mình kia hai lượng dị năng thủy tìm một cái ly toàn đổ ra tới. Nhưng mà còn không có chờ nàng an ủi chính mình còn có một cái không ổ đựng đồ trang khi, lại một cái bao lì xì phát ra rồi. Đinh! Chu Chuân Chuân đã phát một cái bao lì xì. Rõ ràng trong lòng đã quyết định chú ý không đi đoạt lấy bao lì xì, nhưng mà kết quả lại là nàng mắt mới nhìn đến bao lì xì, tay nàng liền tự phát vươn đi đoạt lấy. Khương Đường. Đinh. Ngài đạt được 10 cân ca cao đầu, hiện đã chuyển nhập ô đựng đồ. Khương Đường mở ra ô đựng đồ nhìn bị xếp hạng cuối cùng một cách bên trong ca cao đầu, trong đầu nghĩ ca cao đầu bảo tồn phương pháp, lập tức não nội thư viện nội kệ sách có động tĩnh. Cuối cùng một quyển sách từ trên kệ sách tự mình bay ra tới, trang sách tự động mở ra. Mặt trên ghi lại ca cao đậu tương quan tư liệu. Xác định chỉ cần phong kín hảo đồng thời làm ca cao đậu nhóm ở vào một cái dâm mát chỗ là có thể bảo tồn 6 tháng lúc sau. Khương Đường chạy nhanh từ nút không gian lấy ra nàng chỉ có 5 cái hộp giữ tươi, đem chúng nó cất vào trong đó 2 cái bên trong. Nhưng mà đang lúc nàng chuẩn bị đem hộp giữ tươi một lần nữa thả lại nút không gian khi, trên tay động làm một đốn. Nàng nhìn xem không 3 cái hộp giữ tươi, lại nhìn lại trang ca cao đậu kia 2 cái hộp giữ tươi, chợt nàng lẩm bẩm tự nói lên. Bất động đồ vật chỉ có thể tách ra bỏ vào ô đựng đồ, nhưng nếu ta đem một ít bất động đồ vật trước lấy mỗi người bảo hộp trước trang lên sau đó lại phóng tới ô đựng đồ đâu. Rốt cuộc dựa theo một cái ô đựng đồ chỉ có thể là tương đồng đồ vật mới có thể trồng lên cách nói, ta này hướng trong đầu nhập nhưng đều là tương đồng hộp giữ tươi đâu. Khương Đường thử lại từ ô đựng đồ lấy ra mấy cái linh đảo, đem nó nhập đến hộp giữ tươi bên trong, lúc sau nàng đem ca cao đầu hộp giữ tươi trước bỏ vào ô đựng đồ. Lúc sau nàng mới cầm lấy trang mấy cái linh đảo hộp giữ tươi chậm rãi đem nó bày đi vào. Thu hồi tay, nhìn cũng không có bị ô đựng đồ bài xích ra tới 2 cái hộp giữ tươi, Khương Đường mắt sáng rực lên lại lượng, nàng cảm thấy nàng tìm được rồi ô đựng đồ một cái bút. Lập tức nàng ở lầu 3 tiểu gác mái lại là dậm chân lại là vỗ tay, lại là thể thân sau này một đảo, nằm đến lười người ghế giữa lại là trên mặt thường thường xả ra một cái thực ngốc cười to. Mà liền ở ngay lúc này trong đàn đầu lại có người bắt đầu phát bao lì xì. Đinh. Chu Chuân Chuân đã phát một cái bao lì xì. Đinh. Bọt biển mặt đã phát một cái bao lì xì. Khương Đường thu hồi tươi cười, đem ô đựng đồ trang linh đảo hộp giữ tươi đem ra, một lần nữa đem linh đảo thả lại nó nguyên lai ô đựng đồ. Sau đó nàng đem trong đó chiếm 3 cái ố vung 50 hơn bình thanh huy đạo trưởng đan dược lô hàng ở 2 cái hộp giữ tươi, sau đó hướng phóng hộp giữ tươi ô vung bên trong một tắc, lập tức nàng liền thanh ra 4 cái ô vung ra tới. Làm xong hết thảy. Khương Đường quay đầu liền đi đoạt lấy bao lì xì, bất quá thực đáng tiếc, mặc cho nàng tốc độ tay lại mau, nhưng nàng vì trang đan dược rời đi vị trí vẫn là thành trong đàn đầu chậm nhất kia một người. Đinh, ngài đạt được 2 điều chân giò hun khói, 1 con lô heo nhĩ, nửa chỉ sưởi ấm gà, 5 cái trứng kho, hiện đã chuyển nhập ô đựng đồ. Khương Đường, nàng có điểm dở khóc dở cười, vừa mới quét sạch ô vung nháy mắt lại bị toàn chiếm. Đinh, ngài đạt được nửa dương nhân ngư nước mắt. Đinh. Ô đựng đồ đã mãn, hệ thống sẽ ở 5 giây sau đem ký chủ hiện đoạt bao lì xì lấy ra, thỉnh ký chủ kịp thời tiếp thu. Lại tới nữa, lại tới nữa, lại tới nữa, Khương Đường nội tâm vạn phần khẩn trương, phía trước nàng bị 100 quả táo tạp cái đầy đầu bóng ma chính là còn ở. Có thể là xuất phát từ phía trước bóng ma quá lớn, lần này không đợi hệ thống đem kia nửa hộp nhân ngư nước mắt tự động đảo ra tới, nàng túm lên một bên hộp giữ tươi trước nó một bước đem ô đựng đồ kia 5 cái trứng kho đem ra. Cuối cùng ở 5 giây phía trước đem sự tình cấp bãi bình. Khương Đường thật dài thở ra một hơi, lúc sau nàng đem trang trứng kho hộp giữ tươi phóng tới trước mặt bản con thượng cùng nàng kia ly dị năng thủy làm bạn. Lúc sau nàng từ 20 ô đựng đồ cuối cùng một cách bên trong lấy ra một viên nhân ngư nước mắt. Nhân ngư nước mắt gì đó nghe tới giống như rất cao lớn thượng dường như, chỉ là nàng không nghĩ tới kia nhân ngư nước mắt nó kỳ thật chính là chân châu. Như vậy vấn đề tới, nếu ở nàng trong đầu không phải giả thư viện nói, chân châu nó hẳn là không phải nhân ngư khóc ra tới, mà là một ít sò hến sinh sản ra tới sao. Bất quá, này viên chân châu hảo mượt mà a. Khương Đường nói tay thẳng ở ô đựng đồ bắt một phen, bàn tay mở ra cử ở trước mắt. Lúc này nàng mới phát hiện nàng sờ đến chân châu viên viên lớn nhỏ tương đồng châu tròn ngọc sáng, chính là mặt ngoài màu sắc cũng phi thường đều một. Thật xinh đẹp, Khương Đường ở trong lòng định nghĩa nói. Liên ở Khương Đường ngốc ngốc nhìn trong tay nhân ngư nước mắt khi gác mái môn đột nhiên bị người từ bên ngoài lấy chìa khóa chuyển động mở ra. Ngay sau đó phất lôi đi nhanh từ bên ngoài đi, ngươi như thế nào giữ cửa cấp khóa trái, còn muốn sinh khí. Phản ứng lại đây Khương Đường vẻ mặt một bức, mãn đầu góc chỉ nghĩ một việc, phất lôi hắn thế nhưng lấy chìa khóa khai tiến vào. Chẳng lẽ không phải hắn ở nhìn đến nàng giữ cửa khóa trái lúc sau liền trực tiếp xuống lầu sao? Tóm lại một câu, hắn như thế nào không ấn kịch bản tới. Nhưng mà nếu lúc này Phất Lôi biết Khương Đường trong lòng tưởng chính là cái gì, hắn tuyệt đối sẽ đối nàng lộ ra một cái mê chi mỉm cười. Phất Lôi tay dài chân dài đại đi vài bước, người cũng đã đi vào kệ sách bên, hướng bên kia lười người ghế chính là ngồi xuống. Nhìn bàn con thượng kia ly không có động quá thủy, Phất Lôi mang theo khỏe mạnh hồng nhạt môi cười khai. Chỉ tới kịp đem trong tay nhân ngư nước mắt ném vào ô đựng đồ, Khương Đường nhìn đến hắn này một mặt mỉm cười, chẳng những không có bị kinh diễm đến, ngược lại ra đầu tê dại lên. Không biết vì cái gì, nàng có một loại phi thường dự cảm bất hảo. Đây là vì ta chuẩn bị thủy sao? Không có suy nghĩ vì cái gì còn không có tới kịp chuẩn bị ở tiểu gác mái như thế nào sẽ có sinh hoạt ngày khẩu, phía trước này chén nước rốt cuộc là từ nơi đó tới, hắn liền như vậy đem kia chén nước bắt được trong tay. Không phải. Khương Đường quyết đoán đáp lại nói. Nàng rôi tay muốn đoạt hạ trong tay đối phương cái ly. Muốn mệnh thật muốn là làm hắn đem cái ly hai lượng nước uống đi xuống, phỏng chừng quay đầu lại hắn phải giống nàng phía trước như vậy buổi chiều liền chuẩn bị trụ vê nút cờ đi. Phất Lôi ỉ vào người cao thủ trường, tay nhất cử đến đỉnh đầu ngồi ở đối diện Khương Đường cũng liền làm nhìn. Này chén nước ngươi không thể uống. Lấy không được, Khương Đường có chút buồn bực nói. Vì cái gì? Thấy nàng không chuẩn bị lại đến đoạt, Phất Lôi mới lại đem lấy cái ly tay thu trở về. Hắn đem nó bày ở trước mặt tả hữu chuyển động nhìn kỹ, nó thoạt nhìn thực bình thường cũng không có cái gì vấn đề, vì cái gì ta không thể uống. Cũng không phải không thể uống. Khương Đường chịu chịu khoe miệng, trong lòng cân nhắc nàng là nên xưng nàng thủy gọi là gì. Ở bị nghĩ lầm có không gian dị năng lúc sau chẳng lẽ còn làm muốn nàng lại nói đây là nàng dị năng thủy sao. Liên ở Khương Đường bởi vì hẳn là như thế nào hướng Phất Lôi giải thích khi một trận yết hầu nuốt thanh âm vang lên. Dầm dầm thanh âm này ở an tinh tiểu gác mái có vẻ thực rõ ràng. Khương Đường. Ngươi như thế nào đem chúng nó toàn uống lên? Tùy tay đem không ly hướng bàn con thượng một phóng, Phất Lôi kinh ngạc hỏi, có cái gì vấn đề sao? Vấn đề nhưng lớn. Khương Đường kinh hô mà kêu ra tiếng, ngay sau đó nàng đột nhiên từ lười người ghế đứng lên. Một phen kéo lên Phất Lôi tay đem người kéo hỏi, tiểu trên gác mái có tắm rửa phòng vệ sinh sao? Phất Lôi không rõ nguyên do chỉ một phương hướng, ngay sau đó người khác đã bị Khương Đường liền kéo mang kéo đóng đi vào. Phất Lôi. Ui, hắn bất quá uống lên một chén nước, muốn hay không như vậy hung tàn đem hắn nhốt ở nơi này đầu đi. Ngoại môn, Khương Đường thanh âm vang lên, người trước tiên ở bên trong chờ một lát, trong chốc lát phản ứng đi lên nhẫn là nhịn không được. Nhưng mà Khương Đường không biết nàng lời nói là có bao nhiêu ngắn gọn liền có bao nhiêu ngắn gọn, tuy là đều làm thượng tướng quân Phất Lôi cũng không lý giải nàng chỉnh câu nói ý tứ. Đương nhiên đem chỉnh câu nói một chữ mở ra, lại hoặc là hướng ô kia một phương hướng hắn vẫn là có thể suy nghĩ một chút. Bất quá thực mau nàng trong đầu loại này lung tung rối loạn ý tưởng một chút đều không có, bởi vì lúc này tử người khác đã ngồi ở trên buồn cầu điên cuồng bài tiết. Hào đi, hắn hiện tại cuối cùng là biết Khương Đường phía trước câu nói kia là có ý tứ gì. Phất Lôi chịu đựng hai chân run lên, trong lòng âm thầm mà tưởng. Cùng lúc đó hắn lại yên lặng mà duỗi tay đem bài khí cấp 2, bằng không hắn cảm thấy hắn khả năng sẽ trở thành toàn bộ tinh hệ giữa lần đầu tiên bị xú chết tướng quân. Ngoài cửa. Khương Đường đợi trong chốc lát không có lại nghe được Phất Lôi thanh âm, ngược lại nghe được bên trong tiếng nước, lập tức nàng sắc mặt đỏ lên tay chân nhẹ nhàng dịch bước chân tránh ra. Ở đối mặt gõ chữ cùng xuống lầu 2 lựa chọn khi nàng quyết đoán lựa chọn xuống lầu. Khương Đường hạ đến lầu 1 khi Ngải Lý Khắc người vừa lúc từ phòng bếp ra tới. Nhìn đến Khương Đường xuống dưới, Ngải Lý Khắc thần sắc sai biệt, phu nhân ngải như thế nào xuống dưới. Nói cặp kia màu xanh biển đôi mắt còn hướng thang lầu thượng nhìn, thiếu gia hắn không có bồi ngải xuống dưới sao? Đối mặt Ngải Lý Khắc, Khương Đường nói không nên lời. Phất Lôi lúc này đang ở ị phân, nàng dừng một chút quải cái cong, huyền chuyển nói, hắn bụng có điểm không thoải mái. Ta liền trước xuống dưới đi một chút. Ngải Lý Khắc bừng tỉnh, ngược lại hỏi, phu nhân ngài muốn hay không xem một lát giải trí tiết mục. Khương Đường lắc lắc đầu, nghĩ ngược lại hỏi, Ngải Lý Khắc, trong nhà đầu có cái gì lớn một chút có thể trang thổ vật chứa sao? Phu nhân có thể hỏi một chút ngài chuẩn bị làm cái gì sao? Cũng không có gì, chính là trong tay có một ít hạt giống. Tưởng thử đủ loại, nhìn xem có thể hay không làm nó mọc ra tới. Khương Đường nói. Ngài Lý Khắc nghĩ liền đi vào lầu một phòng tạp vật. Một lát sau hắn cầm hai cái 1m trường 40cm khoan 30cm cao kim loại hộp tới. Phu nhân cái này có thể chứ? Cái hộp này tài chất là kim loại sao? Khương Đường hỏi, nếu thật là kim loại nàng sợ nàng thực nghiệm khoai tây mới gieo đi phải kim loại trúng độc. Cũng không phải, này hai cái là đất thó chậu hoa, nguyên bản hẳn là bại ở bên ngoài hoa viên nhỏ. Bất quá thiếu gia bên này không thường tới, cũng không có thường xuyên thỉnh người xử lý, cho nên loại tại đây tiện nhân cái chậu hoa hoa sớm đã ở thiếu gia mua hồi căn nhà này sau cái thứ nhất mùa đông bên trong đông chết. Lúc sau mùa đông qua cũng không có người lại đây bổ trùng, chờ chúng ta lại đây khi lại là mùa đông, ta xem này hai cái bại ở hoa viên nhỏ có vẻ đột ngột liền đem chúng nó đều cầm tiến vào, rửa sạch rất thổ đem chúng nó đều thu được phòng tạp vật. Ngài Lý Khắc giải thích nói. Khương Đường nghe xong gật gật đầu, nàng tầm mắt lại lần nữa rơi xuống Ngài Lý Khắc trong tay cầm hai cái chậu hoa, nàng là thật không nghĩ tới, này hai cái bề ngoài thấy thế nào đều như là kim loại hộp nguyên lai là đất thó chậu hoa. Ta chỉ là thí loại, có này hai cái là được. Nói Khương Đường vươn đôi tay liền phải chuẩn bị từ Ngài Lý Khắc trong tay tiếp nhận chậu hoa, chẳng qua Ngài Lý Khắc hơi về phía sau lui nửa điểm, tránh thoát Khương Đường đụng vào. Này hai cái chậu hoa có điểm trọng, vẫn là ta tới bắt đi. Khương Đường chấp chớp mắt, cuối cùng vẫn là ở Ngài Lý Khắc kiên trì hạ thu hồi tay, phiền thoái. Phu nhân, này hai cái chậu hoa ngài chuẩn bị bãi ở nơi nào? Khương Đường nghĩ nghĩ nói, liền đặt ở tiểu trên gác mái đi. Ngài Lý Khắc thế nàng đem hai cái chậu hoa bắt được lầu ba. Mà liền ở ngay lúc này Phất Lôi thần sắc có điểm héo từ tắm rửa phòng vệ sinh ra tới. Khương Đường nhìn đến hắn có điểm chột dạ, nhưng vẫn là nhược nhược nhắc nhở hắn nói, cái kia, chờ một chút khả năng ngươi còn muốn bảo đi. Phu nhân, này hai cái chậu hoa ta liền trước bãi tại nơi này. Ngài Lý Khắc đột nhiên ra tiếng nói. Khương Đường theo bản năng đi mục đích địa xem, kia hai cái chậu hoa liền bãi ở bàn làm việc trước ghế rửa mặt sau rửa từng chỗ, về sau nàng chỉ cần mã xong tự chuyển cái thân là có thể nhìn đến chúng nó. Ngài Lý Khắc thấy Khương Đường gật đầu, ngay sau đó lại bổ sung nói, hiện tại hoa viên nhỏ thổ bị tuyết bao trùng trụ, lại còn có phi thường cứng rắn, nhân lực đào ra một khối thổ thực không có phương tiện, nhiều công năng ra chính người máy hẳn là đem vào ngày mai đưa lại đây. Phu ngươi ngài nếu là không nóng nảy nói, ngày mai chờ đến nhiều công năng ra chính người máy tới rồi, ta làm nó tới vì ngài đào thổ. 29.029 Một đêm ngủ ngon. Lười nhắc mà ở trên giường hoa một hồi lâu xem qua đầu cuối biểu hiện thời gian đã tới rồi buổi sáng 8 giờ Khương Đường mới chậm chậm mà bò lên. Soạn. Một tiếng, bức màn bị kéo ra, màu trắng tuyết xuyên thấu qua cửa kính chiếu xạ vào trong phòng đầu. Khương Đường đơn giản rửa mặt qua đi liền chuẩn bị đi xuống lầu ăn bữa sáng. Chỉ là nàng không nghĩ tới nàng nhân tài đứng ở cửa thang lầu một trận máy móc tiếng bước chân từ lầu 3 thang lầu đi xuống truyền xuống tới. Nàng tò mò sườn nghiêng người ngẩng đầu, lại không nghĩ chính diện đối thượng một trương người máy mặt. Khương Đường trái tim lậu nhảy một phách bị thình lình xẻ ra đại gia hỏa cấp hoàng sợ. Phu nhân ngài hảo, ta là toàn năng hình ra chính người máy Jolen. Thanh mau thiếu nữ thanh âm từ Jolen trong miệng phát ra, nó rất là có lệ hướng về phía Khương Đường hơi hơi uốn gối. Ngươi hảo. Khương Đường nói lắp nói. Ngài yêu cầu bùn đất Jolen đã vì ngài cất vào tiểu gác mái chậu hoa nội. Khương Đường. Cảm ơn. Ngài nếu có cái gì phân phó có thể giao cho Jolen tới làm. Tốt, bất quá. Trước mắt ta chuẩn bị xuống lầu ăn bữa sáng. Vẫn là lần đầu tiên cùng người máy giao lưu Khương Đường khô cằn mà nói xong lúc sau liền ma lưu xoay người bước nhanh xuống lầu. Hảo đi, nàng chính là nhìn Jolen có điểm sợ hãi, yêu cầu chậm rãi. Phất Lôi, như thế nào là ngươi ở làm bữa sáng? Ngài Lý Khắc đâu? Nghe được phòng bếp động tĩnh Khương Đường đi qua, không nghĩ tới sẽ nhìn đến Phất Lôi ở chỗ này đầu. Trong nhà nguyên liệu nấu ăn không sai biệt lắm, Ngài Lý Khắc đi ra ngoài mua đồ ăn đi. Phất Lôi giải thích nói. Khương Đường đến gần nhìn, Phất Lôi giờ phút này chính chiên cháy chân trứng gà, cái chảo chân giò hun khói bị chiên hai mặt hơi tiêu, bên cạnh hai quả trứng lòng trắng trứng đã toàn bộ bị chiên chín, trung gian hai cái lòng đỏ trứng còn chỉ là tam thành thục. Không khí giữa tất cả đều là chân giò hun khói mùi thịt trang bị chiên trứng trứng hương. Đáng tiếc không có hành, Khương Đường ở trong lòng âm thầm bồi thêm một câu. Bất quá nàng cũng chính là ngẫm lại, ai sẽ ở bữa sáng chiên trứng thượng phóng hành. Trứng ngươi muốn ăn nhiều ít thủ? Phất Lôi hỏi. Như vậy liền hảo. Khương Đường chỉ cái chảo chiên trứng nói, ta còn rất thích ăn bộ dáng này lòng đỏ trứng. Phất Lôi đóng lại hỏa từ bên cạnh bếp quậy lấy ra một cái mâm, đem cái chảo hai cái chiên trứng cùng tam phiến chân giò hun khói đều đổ đi lên. Hắn đem mâm đưa cho Khương Đường nói, ngươi trước cầm đi ra ngoài ăn, ta lại chiên một phần liền ra tới. Đúng rồi, tủ lạnh bên trong có từ A cấp châu ngựa thú thân thượng bài trừ tới sữa bò, ngươi cũng lấy ra đi uống. Ta trước đem mâm bắt được nhà ăn lúc sau lại đến lấy sữa bò. Khương Đường nhấc tay trung mâm, lúc sau nàng cầm một bộ dao nĩa người đi ra phòng bếp. Chờ nàng lại lần nữa tiến phòng bếp chuẩn bị đi khai tủ lạnh khỏe mắt dư quang quét đến một bên bếp trên đài đã bãi hai ly vừa mới bị đảo ra tới sữa bò. Khương Đường sửng sốt, theo bản năng đi xem Phất Lôi, nhưng mà nhìn đến cũng chỉ là hắn bóng dáng. Nàng tâm tình thực tốt khỏe miệng lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, cầm hai ly sữa bò người liền rời đi phòng bếp. Phất Lôi tốc độ thực mau. Chờ hắn bưng dao nĩa mâm đi vào nhà ăn khi mới phát hiện Khương Đường nàng còn không có ăn mà là đang đợi hắn. Cùng lúc đó hắn còn ở trên bàn cơm thấy được một cái nhiều ra tới hộp giữ tươi. Bưng mâm hắn liền ngồi ở Khương Đường đối diện, xuyên thấu qua trong suốt hộp giữ tươi hắn có thể nhìn đến bên trong kia một đám màu cọ nâu tròn vo đồ vật. Nơi này, là trứng chim. Phất Lôi có chút không xác định hỏi. Đến không thể nói hắn không quen biết trứng gà, liền kia hắn vừa mới cho bọn hắn hai cái chiên trứng tới nói đi, một cái trứng là có thể để hộp giữ tươi 3-4, cho nên hắn đối Khương Đường Sở lấy ra tới trứng gà chỉ có thể cho rằng là trứng chim. Là lỗ trứng gà, ngươi ăn thử xem. Khương Đường mở ra hộp giữ tươi sau đó lại đem hộp giữ tươi đẩy đến Phất Lôi trước mặt. Rất thơm, ăn lên cũng phi thường cẩn thận. Phất Lôi ăn qua một cái lỗ trứng gà sau gật đầu tán dương. Khương Đường vẫn là thật cao hứng nàng thứ tốt có thể có một người có thể chia sẻ, chỉ là không đợi nàng cao hứng lâu lắm Phất Lôi kế tiếp thuận miệng một câu quả thực lại là tới dọa nàng. Hắn nói, ta là thật sự không thể tưởng được, ngươi không gian dị năng bên trong còn chứa đựng đồ ăn. Gần nhất trên tinh võng mới truyền viện khoa học khảo cổ học giả nhóm ở địa cầu mẫu tinh mặt trên lại phát hiện một ít tàn khuyết văn hiến, thông qua văn tự, bọn họ đến ra tức đại băng hà thiên thai ở ngoài lại một cái dẫn tới nhân loại rời đi địa cầu nguyên nhân. Khương Đường ban đầu người còn rất khẩn trương, trái tim càng là thình thịch nhảy bay nhanh, nhưng kết quả hắn thế nhưng cho nàng xuyến tần tới rồi nhân loại rời đi địa cầu nguyên nhân phía trên. Lập tức nghe hắn sửng sốt, có chút theo không kịp hắn tiết ấu. Cái gì nguyên nhân? Nghẹn nửa ngày, Khương Đường mới nói lắp ra một câu tới. Ấn khảo cổ viện người cách nói đó chính là mạt thế luận. Khương Đường, nàng như thế nào cảm thấy Phất Lôi nói như thế nào càng ngày càng không đáng tin cậy, xác định không phải ở kể chuyện xưa. Mau ăn bữa sáng, bằng không đồ ăn lạnh hương vị đã có thể không như vậy ăn ngon. Phất Lôi thấy Khương Đường còn không có động đao xoa, nhắc nhở nói. Nga. Phục hồi tinh thần lại Khương Đường túi đầu xoa một mảnh chân giò hun khói phiến ăn lên, nhưng mới ăn hai khẩu, nàng vẫn không được hỏi. Kia những cái đó tàn khuyết văn hiến khảo cổ học là từ đâu tìm ra. Phất Lôi không cần nghĩ ngợi nói, tựa hồ là từ một cái thực cổ xưa vong bàn bên trong tìm ra. Căn cứ phỏng vấn khảo cổ nhân viên nói bọn họ ở mẫu tinh phía trên ban đầu phát hiện chỉ là một đài đã bị hư hao đến 80% máy tính. Ân, hẳn là máy tính, bọn họ đem nó mang về viện khoa học hoa mạnh mẽ tới chữa trị nó. Lại không có nghĩ đến ở bên trong tìm được rồi những cái đó văn tự tư liệu. Nghe đến đó Khương Đường bừng tỉnh. Nhưng tương đối nàng đã xác định bị những cái đó nhà khảo cổ học cho rằng là văn hiến tư liệu đồ vật kia không phải khác, có thể là mạt thế loại vong văn tiểu thuyết. Nhưng mà nghĩ thông suốt nàng cũng không có gì thật là cao hứng, không có trải qua luôn mãi xác định đem tìm ra có thể là mạt thế vong văn đoạn ngắn văn tự coi làm lịch sử văn hiến, làm có thể là toàn bộ tinh tế duy nhất một địa cầu trọng sinh dân chạy nạn, nàng lại một lần tâm mệt mỏi. À không! Sắc thực nói hẳn là chỉ cần nàng một đụng tới này, bọn tinh tế nhà khảo cổ học tuyên bố khảo cổ luận ngôn nàng xấu hổ chứng liền phiếm không muốn. Tổng hội lệnh nàng lâm vào bọn họ có thể là giả học cứu ảo giác. Châu nay bữa sáng liền ở Phất Lôi giảng mạt thế luận, Khương Đường biên nghe biên tiêu hóa bất lương giữa kết thúc. Đem dùng quá mâm hết thảy đều giao cho Jolen sau hai người trước sau thượng tới rồi tiểu gác mái. Ta ngày hôm qua liền muốn hỏi ngươi, này hai cái chậu hoa ngươi dọn đến tiểu gác mái tới chuẩn bị làm cái gì? Phất Lôi tò mò hỏi. Ta tưởng thí trọng khoai tây. Khương Đường nói, ngay sau đó nàng giải thích nói, ta đối với gieo trồng khoai tây chỉ hiểu được lý luận tri thức, thực tế thao tác đó là một chút đều không biết, cho nên ta liền muốn thử trong nhà có máy sưởi, có quang chức đủ loại xem. Huống chi, hiện tại cũng không có nơi nào hảo đi ra ngoài, mùa đông còn cần đến sang năm 2 tháng mới qua đi. Ta liền ở nhà mã gõ chữ, thí loại khoai tây vẫn là khá tốt. Phất Lôi gật gật đầu, hỏi, kia khoai tây yêu cầu như thế nào loại? Ngươi chuẩn bị khi nào loại? Khương Đường Trang làm hồi tưởng kỳ thật chạy tới phiên trong đầu thư viện, hơn nửa ngày nàng mới chậm gì gì nói, giống như trước muốn từ khoai tây bên trong chọn lửa cái đầu đại, không có hư thối khoai tây, đem chúng nó cắt thành khối mỗi cái khối thượng đều phải mang một hai cái mực mầm, thiết xong sau khoai tây khối còn không thể lập tức liền loại đến trong đất trước mặt, còn cần bình phô khai đem miệng vết thương phơi khô, trong lúc đem xuất hiện lạn khoai tây khối xóa, quá cái 3-4 ngày, sau mới có thể đem chúng nó gieo đi. Loại khoảng thời gian có hay không yêu cầu? Khương Đường nhắm lại miệng trầm mặc lắc lắc đầu. Hảo đi, Phất Lôi vấn đề thư thượng đều có, nhưng là nàng cảm thấy liền trước mắt hai cái quan hệ tới nói, trong đầu có một cái thư viện gì đó còn chưa tới cái kia có thể nói phân thượng, cho nên có thể không cho hắn khả nghi liền không cho hắn khả nghi đi. Bất quá một gốc cây khoai tây mầm thành thục lúc sau bùn phía dưới liền sẽ trường 4-5 cái khoai tây ra tới, đương nhiên trường mười mấy cũng có. Khương Đường nói hai tay điệu bộ lên. Ta nhớ rõ một gốc cây khoai tây mầm trưởng thành lúc sau sẽ coi như vậy đại, hơn nữa lá cây không sai biệt lắm cũng có hơn phân nửa cái bàn tay giống nhau đại. Ấn ngươi cách nói, này hai cái 1 mét lớn lên chậu hoa liền không thể chia làm khai bài tới loại, đơn loại một loạt hơn nữa cũng không loại quá mật 5-6 viên cũng liền không sai biệt lắm. Khương Đường liền ở bên cạnh gật đầu, trong lòng cảm thán chẳng sợ Phất Lôi không có xem qua cái gì nông nghiệp thư, nhưng là thông qua nàng miêu tả là có thể làm ra chính xác quyết định vẫn là rất lợi hại. Nay thổ nhan sắc xám trắng, hẳn là không có dinh dưỡng kết quả, yêu cầu dùng tới một ít phân bón tới dưỡng một dưỡng. Phất Lôi tay phải cầm lấy một tiểu đem bùn đất nơi tay đầu ngón tay trà sát nói. Khương Đường tiếp tục gật đầu, loại này nàng thật đúng là không hiểu. Ngài Lý Khắc còn không có trở về, ta trước liên hệ hắn ở siêu thị bên trong thuận tay mua điểm trở về. Nói Phất Lôi lấy Khương Đường sở không thể cập hành động lực cấp đã điều khiển xe bay chạy đến nửa đường, Ngài Lý Khắc đã phát một cái đầu cuối tin nhắn qua đi. Đem khoai tây lấy ra tới, ấn ngươi nói, chúng ta trước tới chọn lựa mấy cái khoai tây ra tới. Khương Đường lập tức từ nút không gian lấy ra 11 cái đại hình hộp giữ tươi, này đó vẫn là ở biệt thự kia sẽ thác Ngài Lý Khắc cho nàng lấy lại đây. Phía trước nói tốt cấp Phất Lôi xào một mâm khoai tây tới ăn sự tình kết quả cũng chưa hoàn thành, cho nên hiện tại nàng sờ tới 55 cái khoai tây toàn bộ đều tại đây 11 cái đại hộp giữ tươi bên trong. Đối mặt Khương Đường vừa ra tay liền đem 11 cái đại hộp giữ tươi, Phất Lôi có chút dở khóc dở cười, hắn liền mở ra một cái hộp giữ tươi, ở bên trong chọn lựa không bao lâu 4 cái có Khương Đường nắm tay đại khoai tây bị hắn chọn ra tới. Liên này 4 cái, dư lại ngươi đem chúng nó trước thu hảo. Chờ thực nghiệm thành công năm sau chúng ta liền có thể đi trang viên loại thượng nửa mẫu đất đi. Hảo, tốt. Chờ Khương Đường đem 11 cái đại hộp giữ tươi một lần nữa thu hồi nút không gian kế tiếp liền lại không nàng sự tình gì. Tiểu gác mái không có tiểu đao trùy thủ một loại có thể thiết công cụ, cho nên hai người đành phải lại xuống lầu. Phất Lôi đi phòng bếp, Khương Đường còn lại là quải cái cong đi trước phòng khách bên kia nhảy ra nước sắt trùng lúc sau mới tiến vào phòng bếp. Phất Lôi hướng sạch sẽ giao phay thượng phun nước sát trùng sau bá bá bá mấy đao đi xuống, ba cái khoai tây đều bị hắn cắt thành khối. Lưu lại cuối cùng một cái, hắn đem giao phay vừa chuyển, trôi đao hướng tới Khương Đường, hỏi, ngươi muốn hay không nhất thiết xem? Ân. Tuy rằng trong lòng biết Phất Lôi là đem nàng trở thành liền đem khoai tây thiết khối đều làm không tốt tiểu thái điểu, nhưng nói thật Khương Đường cũng không có gì hảo cãi lại, luận đao công nàng là có thể đem khoai tây ti cắt thành khoai điểu cái kia lớn nhỏ. Chậm chậm từng bước đem một mầm số đúng rồi nàng mới đối với tay khẩu đậu nành thổ cắt đi xuống, nguyên bản nàng còn có chút khẩn trương nghĩ làm cho Phất Lôi mặt một cái không cẩn thận thiết tà lại hoặc là hoạt tay, bằng hắn khi đó thỉnh thoảng chịu điên dường như ác liệt một lần, chỉ không được lúc này đây hắn sẽ trực tiếp đối nàng khai trào. 30.030 Trừ bỏ hoa 2 phút đem một cái đại khoai tây cắt thành tam khối sau kế tiếp sự tình trên cơ bản toàn bộ hành trình đều không có Khương Đường có thể giúp thượng thủ sự tình. Ác không? Cũng không thể nói như vậy, bởi vì nếu không ấn hiệu suất tới lời nói, lại cho nàng nửa giờ nàng cũng có thể đem kia 4 cái khoai tây thiết hảo cũng tìm một cái liên can táo dâm mát địa phương phơi hảo. Phất Lôi đi tắm rửa trong phòng vệ sinh rửa sạch một chút tay, hắn nhìn đến Khương Đường cũng không có chuẩn bị lên lầu gõ chữ ý tứ, hắn có chút kinh ngạc hỏi, ngươi hôm nay tạp văn. Khương Đường lắc lắc đầu, theo sau nàng bởi vì nâng lên chính mình tay trái, lộ ra trên cổ tay đầu cuối. Phất Lôi vẫn là vẻ mặt khó hiểu. Hắn dùng mắt kỳ thần ý nàng có cái gì vấn đề nói ra. Chính là vừa rồi ta nhàn rỗi nhàm chán dùng đầu cuối bước lên tinh võng, phiên tới rồi có quan hệ biệt thự tin tức. Tin tức thượng nói rất có khả năng là dĩ vãng bị ngươi mang theo quân đội đi bao vây tiêu trừ tinh tế hải tặc dư đảng đối với ngươi trả thù, đây là thật vậy chăng? Khương Đường sợ chính mình để vấn đề là cơ mật, cho nên nàng đang hỏi khi ngay cả trong giọng nói đều mang theo một chút thật cẩn thận. Nếu không thể lời nói, ngươi có thể trực tiếp không cần đối ta cũng chỉ là tò mò. Ngay sau đó Khương Đường lại đối với hắn bổ sung một câu. Đến không phải cái gì không thể nói với ngươi. Phất Lôi kéo tay nàng, ở nàng hơi hơi có chút không khỏe dưới mang theo nàng đi vào phòng khách trên sofa. Sofa đối diện đầu tường chỉnh khối đều là ao hãm đi vào, bên trong được hẳn một chỉnh khối đặc thù màn hình tinh thể lỏng. Hắn tùy tay lấy quá trên bàn trà điều khiển từ xa đối với màn hình tinh thể lỏng, ngay sau đó vô số ánh sáng chậm rãi từ trên màn hình bắn ra tới. Khương Đường nhìn ở vào bọn họ bên này ngồi bàn trà cùng màn hình tinh thể lỏng chi gian trung gian vị trí đột nhiên hiện ra lập thể hình ảnh, trên mặt một trận tán thưởng. Lúc này thời đại chính là ở nhà xem cái TV, sở hiện ra ở chính mình trước mặt còn đều là mang lập thể, nơi nào giống nàng kia trong chốc lát người thường ở nhà đầu sở xem TV đều là 2D. Tuy rằng cũng có ở nhà đầu ấn thượng mấy cái máy chiếu xem TV, nhưng nói thật, kia đều còn không phải đặc biệt phổ cập. Phất Lôi tùy ý tuyển một cái đang ở truyền phát tin tổng nghệ tiết mục. Phía trước người khác lười nhắc mà sau này một dựa, cả người liền nằm xoài trên sofa. Tiếp tục phía trước cái kia đề tài, hắn nói, trên tinh vong cho dù là họp phỉ COF sẽ phát bộ ra tới tin tức, có đôi khi bên trong cũng sẽ pha thủy phân. Khương Đường lực chú ý nguyên bản còn bị lập thể hình ảnh hấp dẫn trụ, nhưng ở nghe được Phất Lôi nói sau nàng lại đem hai con mắt đều rơi xuống hắn trên người. Nàng không biết nàng hiện tại này phó đệ tử tốt nên lắng thai nghe giảng bộ dáng đặc biệt ngốc manh. Nay trong đó tương đối phức tạp, ngươi có thể đem nó lý giải vì bất truyền bá mặt trái cảm xúc. Khương Đường nghe xong nhíu mày, phất lôi ý tứ trong lời nói có thể nàng sơ nghe khi còn không hiểu, bất quá không có quan hệ à, nàng có thư viện à, một đống văn tự tin tức hướng trong đầu một tắc nàng cũng là có thể mơ hồ đã hiểu cái đại khái. Đại ý không sai biệt lắm chính là tin tức gọc phỉ si ổ hép sẽ tuyệt đối không bá đối đế quốc có nguy hại tin tức. Lập tức nàng cũng liền đem nàng phía trước ở đầu cuối thượng chỗ đã thấy tin tức đều vứt tới rồi sau đầu, ngược lại hỏi, cái kia bao vây là lộ xa phu nhân đưa lại đây, cho nên này có phải hay không nàng sợ làm. Lại hoặc là có người nửa đường đem lộ xa phu nhân cho ta bao vây đánh cháo. Cũng không thể xác định. Phất lôi màu xanh biếc đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lẽo, lập tức ngay cả ở vì Khương Đường giải đáp khi đều không tự giác ngự khí hơi hơi ngạnh lên. Chúng ta phái người đi lộ xa phu nhân chỗ ở đi tìm nàng khi phát hiện lộ xa phu nhân sớm tại nửa tháng tiền căn vì hắn trượng phu sinh ý thất bại hai người đem tự tại trụ biệt thự bán đi, dọn ly hải đế tinh. Là cái dạng này sao? Khương Đường vẻ mặt ngốc. Ngay sau đó nàng đem tự mình đầu cuối một cái tin tức kéo ra tới sau đó đem tay trái rôi đến phất lôi trước mặt cho hắn xem, liền bao vây ghi tội tới trước một ngày buổi tối nàng trả lại cho ta thu tin nhắn tới đâu. Phất lôi nhìn Khương Đường đầu cuối. Mặt trên biểu hiện lộ xa phu nhân ở 12 tháng số 5 buổi tối 9 giờ khi cấp Khương Đường đã phát một cái tin nhắn, đại ý là nàng mấy ngày hôm trước gặp hã bẻn, hắn thoạt nhìn thực suy sút, bất quá đối với các nàng này đó nhà giàu thái thái tới nói hã bẻn chẳng qua là các nàng trong sinh hoạt điều hòa phẩm, cái này không hợp khẩu vị vậy đổi một cái. Cuối cùng nhắn lại là nàng đã vì Khương Đường tìm được hảo mặt hàng, qua không bao lâu liền sẽ cho nàng một kinh hỉ. Nhìn đến cuối cùng phất lôi không khỏi nhớ tới ngày ấy hắn khi trở về trốn tránh nghe Khương Đường cùng lộ xa phu nhân vách tường rắc tình hình. Không khỏi hắn vạn phần may mắn Khương Đường sẽ hồn xuyên đến An Dê trong thân thể, bằng không hắn cảm thấy rất có khả năng lúc này trên đầu của hắn sẽ nhiều đỉnh đầu non xanh. Khương Đường vẫn luôn chú ý phất lôi trên mặt biến hóa, khả năng đầu cuối thượng lộ xa phu nhân phát lại đây tin tức đối với hắn tới nói có điểm phía trên. Bất quá ở chính sự trước mặt chẳng sợ lúc này nàng đều mau muốn thu hồi nàng tay trái nhưng nàng vẫn là ở trong lòng đầu mặc đếm tới 20 lúc sau mới thu hồi tới. Ta nhớ rõ lộ xa phu nhân nhắc tới quá ạ bèn còn khắp nơi cắt lái nạ trường học thượng một năm học mới có thể tốt nghiệp, cắt lái nạ trường học không phải ở hải đế tinh thượng sao. Hơn nữa cắt lái nạ nghỉ đông là 12 tháng số 9 mới phóng giả, cho nên ta chính là tưởng nói thời gian không khớp khả năng lộ xa phát người gặp phiền toái Khương Đường càng nói càng hăng hái, càng nói càng cảm thấy có ngạnh. Nhưng mà chờ nàng nâng nâng tầm mắt nhìn đến chính trống cằm giống đang xem xuẩn banh ra sủng bán xuẩn biểu tình nàng héo. Ngươi như thế nào không nói? Tiếp tục a, ta còn rất thích nghe. Nghe cái gì? Chuyện xưa sao? Khương Đường trong lòng phun tào mà tưởng. Trong lúc nhất thời toàn bộ phòng khách trừ bỏ lập thể hình ảnh còn ở nơi đó truyền phát tin tổng nghệ ngoại liền không có những người khác thanh âm. Nửa ngày Khương Đường mới chi ngô nói, ta nói đều là ta suy nghĩ vớ vẩn, cũng không biết đúng hay không. Vẫn là nghe ngươi nói đi. Đều thời gian dài như vậy đi qua, ngươi một cái tướng quân như thế nào đều hẳn là điều tra rõ ràng đi. A, có lẽ là bị Khương Đường nói giải trí tới rồi, phất lôi cười khẽ ra tiếng. Chờ cười đủ rồi hắn ở đối phương đã quấn bách đều nghĩ đến tìm điều mà phùng chui vào đi phía trước mới nói, ngươi nói cái kia ạ bẻn đã bị ta phái người mời đi theo. Khương Đường không có thật khờ đến hỏi hắn không có không đối với đối phương vận dụng không tốt thủ đoạn gì, rốt cuộc kia phệ người hoa nguy hiểm chẳng sợ phất lôi không có cùng nàng nói. Nàng cũng đã ở vừa mới trên tinh vong chính mình lao ra tới. Nay đã thăng cấp tới rồi nguy hại một quốc gia tướng quân nghiêm trọng sự tình, hắn nếu là không nặng tra kia nàng mới có thể cảm thấy kỳ quái. Ngươi có ở trên người hắn tra ra cái gì tới sao? Ân, phất lôi như là ở tinh tế hồi tưởng, ta cởi hắn quần áo, ngươi ánh mắt thực chính xác, hắn dáng người xác thật không có ta hảo. Khương Đường, có một lát nàng là hoàn toàn không biết hẳn là như thế nào tiếp hắn nói. Kia một lần lộ xa phu nhân tới biệt thự khi, ngươi nghe lén hai chúng ta người đối thoại. Khương Đường cả người tặc khởi, có chút không biết làm sao lại có chút cảm thấy thẹn. Đừng kích động, đừng kích động, ta biết ngươi chướng mắt cái kia ạ bèn. Ân, tựa như ngươi trong tiểu thuyết viết đến quá hắn chính là chỉ gà luộc, không có ta hảo. Khương Đường, xác định đây là đang an ủi nàng mà không phải bắt lấy nàng chơi. Khu, theo ạ bèn này tuyến cùng với hắn cung cấp ra tới còn có 5 tên làm tình nhân chờ tuyển giống ạ bèn giống nhau người chúng ta tra được lộ xa phu nhân. Mắt thấy Khương Đường liền phải bị liêu quá mức, phất lôi chuyển biến tốt liền thu, quay lại chính để nghiêm trang nói. Không, xác thực nói chúng ta tìm được rồi lộ xa phu nhân hài cốt. Khương Đường nguyên bản còn bởi vì phất lôi này lại là chỉnh nàng chơi lại là giảng chính sự nháo trong lòng lại là khí lại là buồn bực, lại không nghĩ hắn kế tiếp nói thiếu chút nữa không đem nàng cấp hụ chết. Cái gì gọi là bọn họ tìm được rồi lộ xa phu hài cốt? Chẳng lẽ nói nàng sở tiếp xúc đến lộ xa phu nhân vẫn là quỷ không thành? Hài cốt kiểm tra đo lường lộ xa phu nhân đã chết 3 năm, cho nên mấy năm nay mới cùng người tiếp xúc người nàng cũng không phải chân chính lộ xa phu nhân. Khương Đường bị Phất Lôi nói sởn tóc gáy, nàng run lên quấy bả vai, lúc sau có thể là tâm lý nguyên nhân, nàng nói, lộ xa phu nhân tiếp xúc chính là An Dê cũng không phải ta. Nàng hiện tại cái dạng này quả thực cùng lừa mình dối người không có gì hai dạng, bởi vì trừ bỏ Phất Lôi ngoại người khác cũng sẽ không biết nàng là một cái hồn xuyên giả, chính là Phất Lôi lúc trước chính là cũng không có chân chính tin tưởng quá nàng. An ủi dường như loát loát nàng tóc, nói, về sau ngươi nếu là chính mình một người ra cửa nhớ rõ liền đem đầu cuối định vị mở ra, gặp được nguy cơ lại hoặc là ngươi bị người bắt cóc nói ta bên này còn có thể thông qua đầu cuối định vị trước tiên tìm được ngươi nơi vị trí. Nói hắn kéo qua Khương Đường tay trái, ở nàng nhìn chăm chú ra thao trường làm hai lần vị trí cho nàng xem, thẳng đến nàng hiểu được hắn mới buông ra tay nàng. Kế tiếp hai người liền lập thể hình ảnh tổng nghệ nhìn lên, hai người cố tình đều không có nhắc lại lộ xa phu nhân sự tình, Phất Lôi là nhìn đến Khương Đường không khỏe cho nên hắn mới không có tiếp tục nói tiếp, đến nỗi Khương Đường sao, lớn như vậy, cho dù là trong nhà cái nào thân thích qua đời ba mẹ vì không cho nàng trong lòng sẽ sinh ra cái gì bóng ma đều là làm nàng đứng ở đám người mặt sau xa xa quan vọng. Suy nghĩ một chút một đám người đều ở phía trước làm thành một vòng đem người chết vây quanh, nàng một cái xa xa đứng có thể nhìn đến gì. Cho nên nói nàng chính là một cái còn ở tháp ngà voi học tập các loại tri thức học sinh, khả năng ở bạn cùng lứa tuổi bên trong nàng không phải nhất kiểu khí cái kia, nhưng cũng tuyệt đối còn không có thể cùng người khác để người chết, thậm chí đang nói chuyện đối phương là chết như thế nào, chết tương lại là thế nào nữ kim cương. Cho nên kế tiếp nói nàng cũng coi như cái túng bao lựa chọn tính không hề đi hỏi Phất Lôi. Ngài Lý Khắc khi trở về thời gian không sai biệt lắm tới rồi giữa trưa 10 giờ, chỉ là làm Khương Đường ngoài ý muốn chính là cùng hắn cùng nhau trở về còn có một cái quen mắt nam nhân. À không, phải nói nàng là ở An Dê trong trí nhớ nhìn thấy quá ngắn ngủi vài lần, hơn nữa mỗi một lần cùng hắn ở chung An Dê thái độ không thể nói tốt, ở nàng xem ra nàng xem hắn ánh mắt quả thực chính là ở con kiến giống nhau. Có thể là bởi vì ký ức ở trong đầu quay cuồng lợi hại, Khương Đường ở cùng cặp kia màu lục đậm đôi mắt đối thượng lúc sau cả người không khỏi câu thúc lên, theo bản năng buột miệng thốt ra, ca, ca ca. Phất Lôi. Ngay sau đó hắn một cái tắt chụp ở Khương Đường đầu vai, làm nàng tầm mắt từ nam nhân kia trên người rời đi, sau đó hắn chậm rãi nói, phóng nhẹ nhàng, ra Lý Phỉ Nhị hắn không phải ca ca của ngươi, ngươi không phải đã biết sao. Khương Đường ở Phất Lôi từng câu từng chữ hạ gật gật đầu. Từ nàng ở trên tinh vong tra được địa cầu hậu duệ cái này chủng tộc lúc sau nàng cũng đã biết An Dê là bị nhà khoa học thông qua khoa học thủ đoạn làm ra tới nhân loại, cho nên làm địa cầu hậu duệ cái này chủng tộc giữa một viên, nàng căn bản là không có gì thân nhân. Mặc dù có, kia cũng là lúc sau nàng tìm được rồi thích người cùng hắn ở bên nhau lúc sau sở ra đời xuống dưới hải tử. Gia Lý Phỉ Nhĩ đi vào phòng nhìn đến Khương Đường ánh mắt đầu tiên trên mặt thần sắc rất là lãnh đạm. Nhưng là ở nhìn đến Khương Đường đối chính mình thái độ cùng với Phất Lôi đối nàng thái độ trong nháy mắt hắn kinh ngạc. Hơn nữa làm hắn có một chút lại ý chính là Phất Lôi đối nàng theo như lời kia một câu. Cái gì kêu hắn không phải ca ca của ngươi, ngươi không phải đã biết sao? Chẳng lẽ nói An Dê trưởng thành kỳ đệ nhị giai đoạn ký ức không có biến mất lại hoặc là hỗn loạn ngược lại càng rõ ràng. Nghĩ đến này ra Lý Phỉ Nhĩ thoát ngoại trên người trường áo khoác, tùy ý đem nó treo ở dựa huyền quan trên giá áo. Đổi quá dày sau hắn bước đi tiến phòng khách cũng không cần ngại Lý Khắc tiếp đón tự động ngồi xuống không sofa bên trong. Hắn giống như là ở đánh giá một cái đồ cổ giống nhau đánh giá Khương Đường, thẳng đến đem Khương Đường nhìn chằm chằm bao hắn mới trong mắt lập lòe quang mang đối Phất Lôi hỏi, nàng có phải hay không phản tổ. Gia Lý Phỉ Nhĩ, Khương Đường nàng cũng không phải là ngươi đồ cổ, hy vọng tiếp theo ngươi xem ánh mắt của nàng có thể thu một chút. Phất Lôi không đáp phản cảnh cáo hắn nói, ta biết. Bị cảnh cáo không thể đem Khương Đường lấy phản tổ nhân loại tới tiến hành kiểm tra đo lường ra Lý Phỉ Nhĩ lập tức hứng thú thiếu thiếu lên. Ngay cả phía trước trên mặt cái loại này phấn khởi thần sắc đều đồng thời biến mất không thấy, thành khối băng mặt. 31.031 Người hôm nay như thế nào có rảnh lại đây ta nơi này ngồi ngồi? Phất Lôi hỏi. Cũng không có gì, chỉ là nghe nói ngươi từ tinh tế bên ngoài đã trở lại cho nên liền muốn hỏi ngươi có thể hay không, muốn cho ngươi cùng ngươi dòng binh đoàn hỗ trợ tiếp cái việc. Gia Lý Phỉ Nhĩ nhàn nhạt nói, mắt thấy hai người đây là muốn nói chính sự tình bộ dáng Khương Đường liền nhớ tới thân tạm thời rời đi phòng khách, đem bên này không gian để lại cho bọn họ hai người, Phất Lôi đến là không có ngăn cản nàng rời đi, nhìn nàng tung tăng nhảy nhót chạy chậm lên lầu, hắn liền ở trong lòng suy đoán tới rồi Khương Đường phỏng chừng đây là thượng tiểu gác mái đi. Gia Lý Phỉ Nhĩ thu hồi nhìn theo Khương Đường tầm mắt, đột nhiên hắn nhảy ra một câu, ngươi hiện tại này có tính không là ở dưỡng nữ nhi. Phất Lôi nhướng mày, khoe miệng lộ ra một mặt đặc biệt thiếu tấu tươi cười, hắn nói, ta như thế nào giống như ngửi được một cổ chua lòm hương vị. Ngươi nếu là tưởng nói hoàn toàn có thể lại đi viện khoa học đệ trình xin. Lấy ngươi cấp bậc muốn cho bọn họ vì ngươi bồi dưỡng ra một vị hậu duệ thê tử cũng không như thế nào khó. À, ta thiếu chút nữa đã quên, bởi vì kia chuyện, ngươi đã thượng bên kia cự tuyệt lui tới hộ danh bên trong. Thôi bỏ đi. Như là nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy An Dê sở mang đến không hảo ký ức, gia Lý Phỉ Nhị xua tay ý bảo Phất Lôi không ở nhắc lại chuyện này. Chẳng sợ hiện tại An Dê trưởng thành kỳ đệ nhị giai đoạn tính cách thoạt nhìn phi thường ngoan ngoãn, nhưng là đừng quên địa cầu hậu duệ này một loại chủng tộc người bọn họ trưởng thành kỳ còn có đệ tam giai đoạn. Nếu là nàng ở đệ tam giai đoạn lại đột nhiên chuyển biến thành phía trước cái kia đôi mắt lớn lên ở đỉnh đầu, trong đầu dung lượng còn không có trẻ con nắm tay lớn nhỏ nàng kia hắn phải làm sao bây giờ? Đem nàng thuần đương cái tổ tông cung lên sao? Nga! Thôi đi! Hắn cảm thấy tìm cái tinh tế thiếu nữ đương thê tử cũng không có nơi nào không tốt. Mắt thấy đề tài bị Liêu Chết Phất Lôi uống một ngụm trà mấy từ ra chính người máy đưa lại đây thủy uống một hơi cạn sạch, ngươi nói cẩn thận một chút, làm ta dòng binh đoàn giúp ngươi cái gì? Chính là một cái đón đưa nhiệm vụ không có gì khó khăn, tính thượng ta tổng cộng 18 cái khảo cổ nhân viên. Ta nhớ rõ ngươi ở truy tung địa cầu di dân dấu vết cái này lập án đi, chẳng lẽ lúc này đây ngươi đoàn đội phát hiện địa cầu di dân ở tinh tế bên trong dấu vết? Phất Lôi có chút kinh ngạc hỏi. Không sai biệt lắm đi. Bất quá còn không xác định, còn cần có người qua đi giám định xác nhận. Gia Lý Phỉ Nhĩ nhàn nhạt nói. Ở đâu cái tinh cầu? Thủy hành tinh. Đã đến giờ 11 giờ rưỡi Khương Đường liền từ nhỏ gác mái xuống dưới, nguyên bản nàng còn tưởng rằng Gia Lý Phỉ Nhị cùng Phất Lôi nói xong sự tình người khác liền sẽ rời đi, lại không có nghĩ đến nàng đi vào nhà ăn khi Gia Lý Phỉ Nhị hắn cũng không có đi mà là cùng Phất Lôi từ nguyên bản phòng khách nói chuyện chuyển tới bàn ăn trước nói chuyện phiếm thiên tới. Khương Đường ở cửa thang lầu chỗ nghe nghe, còn hảo hai người chỉ là đang nói chuyện thiên mà không phải đang nói cái gì quan trọng sự tình. Bằng không nàng liền phải suy xét chính mình là xoay người một lần nữa lên lầu lại mã một lát tự đâu vẫn là chuyển tới phòng khách đi xem tổng nghệ. Chỉ là nàng người mới vừa đi tiến phòng khách phía sau liền vang lên Phất Lôi kêu nàng thanh âm, Khương Đường trước lại đây ăn cơm, tổng nghệ chờ ăn qua cơm trưa lúc sau cũng có thể xem. Khương Đường, em, nàng rốt cuộc là vì cái gì mới đến phòng khách tới, kết quả Phất Lôi nói ngữ khí quả thực chính là ở cùng một cái tiểu hài tử nói giống nhau. Yên lặng mà đi vào nhà ăn. Chờ nàng ngồi xuống sau ra chính người máy liền bưng trong phòng bếp ngải Lý Khắc làm tốt cơm chưa đi ra. Hôm nay bởi vì có khách nhân ở cho nên ăn chính là cơm Tây, Khương Đường đối với chính thức cơm Tây là không có gì hiểu biết, một bữa cơm xuống dưới tới rồi nàng bên miệng tổng kết chính là cái gì đồ ăn xứng cái gì rượu, ăn nàng có điểm tâm mệt. Cùng lúc đó nàng ở trong lòng cũng có nghi hoặc, đó chính là thỉnh người ở nhà ăn cái cơm xoàng không đều hẳn là cơm nhà sao. Vì cái gì muốn làm như vậy dường già. Uống một ngụm hiện ma cà phê. Nhìn đến Khương Đường trong mắt khó hiểu Phất Lôi rất là không phúc hậu bật cười, hắn cười bên cạnh bàn mặt khác hai người tầm mắt đều chiêu lại đây. Khu! Phất Lôi cười đủ rồi ho nhẹ một tiếng mới đối Khương Đường giải thích nói, ngải Lý Khắc hắn chỉ biết làm chính thống cơm tây ngoại đồ ăn tới rồi trong tay của hắn trình độ chỉ có thể xương thượng giống nhau. Khương Đường! Cho nên nói nàng ngày hôm qua ăn cơm chiều là ai làm? Nhưng vấn đề này toát ra tới sau lại bị nàng cấp nghị thông suốt. Trong nhà này đầu trừ bỏ có bọn họ ba cái người sống ở còn có một cái gia chính người máy. Ta có thể hay không lại thêm một người. Đột nhiên Phất Lôi đối Gia Lý Phỉ Nhĩ nói. Gia Lý Phỉ Nhĩ sửng sốt, nhưng thực mau hắn liền phản ứng lại đây hắn chỉ người là ai. Hắn lực chú ý rơi xuống chính ôm sữa bò uống Khương Đường, nhưng mà mới hướng Phất Lôi xác nhận hỏi, ngươi là tính toán đem An Dê cũng cùng nhau mang lên sao. Một lần nữa giới thiệu một chút, nàng hiện tại tên gọi Khương Đường. Phất Lôi nói. Gia Lý Phỉ Nhĩ vẻ mặt có thể không, bất quá hắn vẫn là lặp lại hỏi một câu, như vậy ngươi là tính toán đem Khương Đường cùng nhau mang lên sao? Không tồi. Phất Lôi thập phần khẳng định nói. Thủy hành tinh thượng trọng lực là hải đế tinh thượng 15 lần, nàng thể chất thoạt nhìn cũng không quá khả năng thích ứng thủy hành tinh thượng hoàn cảnh, rất có khả năng người đi qua, lại đi không đến trên mặt đất chỉ có thể ở trên phi thuyền đợi. Gia Lý Phỉ Nhĩ trực tiếp thiết nhập trọng điểm, đến không phải hắn không đồng ý làm Khương Đường đi theo qua đi. Mà là sự thật liền bại ở trước mắt, chờ tới rồi thủy hành tinh nàng liền phi thuyền đều hạ không được lời nói có ý tứ gì, liền ở trong phi thuyền chân dung phạm nhân giống nhau xuyên thấu qua cửa sổ quan vọng thủy hành tinh sao. Ngươi vấn đề này chính chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết, hiện tại ta chỉ cần ngươi một cái đồng ý. Phất Lôi thong dong nói. Gia Lý Phỉ Nhĩ xem như đã nhìn ra Phất Lôi đây là trong cổ họng bán dược đâu, nhưng mà hắn chính là không nói, xem hắn tay đều có một chút ngứa. Sau một lúc lâu hắn thỏa hiệp nói, có thể. Dừng một chút hắn lại bổ sung nói, ta cuối cùng còn có một vấn đề. Nói hắn ánh mắt lại lần nữa chuyển tới Khương Đường trên người, nàng hiện tại thể chất cấp bậc ở nhiều ít. Không cần cùng ta nói nàng thể chất ở E cấp, hiện tại ta nửa điểm đều không tin. Gia Lý Phỉ Nhĩ đánh gãy đang chuẩn bị mở miệng Phất Lôi. Sách. Phất Lôi vẻ mặt bất mãn sách lên tiếng, hắn liền biết đối phương là cái chết cũng không chịu có hại chủ. Hắn từ trên chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi đi đến vẻ mặt ta là ai, ta ở đâu, các ngươi giảng đều là cái gì. Vì cái gì ta một câu cũng chưa nghe hiểu Khương Đường phía sau. Hắn vô vô nàng vai đem người từ hoảng hốt chung trục tỉnh, cong lưng, dùng bọn họ hai người mới có thể nghe được thanh âm ở nàng bên thai thấp giọng nói, thủy hành tinh thượng khả năng có lúc trước chạy trốn tới tinh tế địa cầu nhân loại dấu vết, ngươi có nghĩ cùng ta cùng nhau qua đi nhìn xem. Nếu nói vừa mới Khương Đường đối với bọn họ hai người không đầu có đuôi nói còn cảm thấy không thể hiểu được, nhưng là hiện tại trải qua Phất Lôi ngắn gọn giới thiệu nàng lúc này mới xem như minh bạch thủy hành tinh thượng có cùng nàng giống nhau là địa cầu nhân loại sinh hoạt di tích. Nhìn hai mắt toát ra kim quang Khương Đường, Phất Lôi hữu trưởng năm ngón tay khẽ nhúc nhích động, cuối cùng nó vẫn là vươn vừa nhấc bưng kín Khương Đường mắt. Ngươi đừng quá cao hứng, rất có khả năng nơi đó chỉ còn lại có một chút sinh hoạt dấu vết mặt khác cái gì đều không có lưu lại cũng không nhất định. Đột nhiên này tới trước mắt tối sầm làm Khương Đường toàn thân có một sát căng chặt, nhưng nghe đến đỉnh đầu Phất Lôi cùng loại nước lạnh giống nhau nói sau mới có điểm đạt tới linh giới điểm phấn khởi nháy mắt tắt đi xuống. Phất Lôi nói không có sai. Địa cầu đại băng hà thế kỷ là ở 200 triệu năm trước, mà hiện tại toát ra tới thủy hành tinh thượng địa cầu nhân loại dấu vết lớn nhất có thể là lúc ấy thoát đi địa cầu nhân loại mở ra phi thuyền vũ trụ kia một tiểu bộ phận người, chẳng sợ bọn họ những người này sống lại lâu cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 120 tuổi đi. Cho nên nói thủy hành tinh thượng địa cầu nhân loại sinh hoạt quá dấu vết ở đã trải qua 100 triệu nhiều năm thời gian lễ rửa tội tới rồi hiện tại còn có thể dư lại chút cái gì. Nghĩ vậy hết thể Khương Đường cả người miễn bản có bao nhiêu thất vọng. Mà đúng lúc này ngăn trở nàng đôi mắt ánh sáng tay cũng bị Phất Lôi thu trở về. Hắn nói, coi như là đi ra ngoài lữ một cái du. Khương Đường thở dài một tiếng, theo hắn nói gật gật đầu. Bất quá lại này phía trước, chúng ta đến đi trước phòng huấn luyện đi kiểm tra đo lường một chút thân thể của ngươi cấp bậc. Phất Lôi ý bảo Khương Đường nhắc tới thân, đi theo hắn đi. Hai cái một trước một sau hướng về lầu một phòng huấn luyện đi đến nỗi ra Lý Phỉ Nhị trên cơ bản đã bị đi ở phía trước hai người cấp phai nhạt. Ba người tiến vào phòng huấn luyện liền thấy phòng huấn luyện bên trong đặt các loại huấn luyện thiết bị, khả năng đối với hai cái đại nam nhân tới nói nơi này đầu hết thảy đều là như vậy tầm thường, nhưng là đối với hôm qua mới trụ tiến vào còn không có tiến vào này gian phòng xem qua Khương Đường liền có vẻ nào nào đều là hiếm lạ. Chúng ta trước muốn kiểm tra đo lường một chút thân thể của ngươi thể chất. Đứng ở một đài vuông góc bày biện chữa bệnh khoang Phất Lôi có chút bất đắc dĩ mà nói. Hắn là biết Khương Đường không thích nằm chữa bệnh khoang này một loại nhỏ hẹp bịt kín không gian. Bất quá vì thí nghiệm nàng hiện tại thể chất cũng chỉ có thể làm nàng trước tiên ở cái này chữa bệnh khoang nằm thượng trong chốc lát. Khương Đường do dự trong chốc lát, nói thật ra nàng ngày hôm qua buổi sáng mới từ chữa bệnh khoang bên trong bỏ ra tới hiện tại lại muốn cho nàng nằm đi vào liền nhìn đến cái này chữa bệnh khoang lúc này thời gian nàng cảm thấy thân thể của nàng mỗi khối xương cốt mỗi một khối cơ bắp lại bắt đầu nổi lên toan tới. Bất quá suy xét nàng có không có thể ở thủy hành tinh thượng hành tẩu nàng vẫn là bạch một khuôn mặt chậm chậm đứng khởi đi. Thức mau. Chỉ cần 10 phút liền hảo. Cửa khoang đóng lại Phất Lôi cố ý hướng nàng bảo đảm nói. Phất Lôi thật là nói được thì làm được, nói tốt 10 phút hắn liền thật sự tạp đến 10 phút cuối cùng một giây đem chữa bệnh khoang cửa khoang cho nàng mở ra. Khương Đường vì cái gì sẽ biết đó là bởi vì hắn thế nhưng ở hắn đầu cuối thượng giả thiết thời gian, xong rồi hắn còn đem đầu cuối thượng thời gian đưa cho nàng xem. Ta thể chất hiện tại là cái gì cấp bậc? Khương Đường ra khoang trước tiên liền hỏi Phất Lôi vấn đề này. B cấp, cũng không tệ lắm. Phất Lôi tâm tình cũng không tệ lắm nói. Quay đầu lại uống nhiều điểm nước xúc tiến thay thế tăng mạnh tuần hoàn. Khương Đường nghe được Phất Lôi nói cũng không tệ lắm tâm tình cũng liền đi theo cao hứng lên, cho nên đối với hắn nói chính là vui tươi hớn hở gật đầu. Gia Lý Phỉ Nhĩ. Đã lần thứ hai bị hai người làm lơ hắn mặc danh cảm thấy khả năng chính mình này chỉ bóng đèn khả năng ngói số còn chưa đủ đại, cho nên mới không có bộc lộ quan điểm trước mắt này đối cậu nam nữ. Lạnh một khuôn mặt. Chẳng sợ lúc này hắn đối với Khương Đường thể chất như thế nào sẽ từ e lập tức đi phía trước nhảy lên ba cái cấp bậc rất là tò mò, nhưng là hắn cũng không nghĩ lại xem hai người ở hắn trước mắt tú ân ái. Xuất phát thời gian là 2 tháng 3 ngày, ngươi đừng quên. Ném xuống này một câu, Gia Lý Phỉ Nhị xoay người diện than một khuôn mặt bước nhanh đi ra phòng huấn luyện, sau đó rời đi Phất Lôi phòng. Buổi tối 11 giờ Khương Đường nằm ở trên giường ngủ Khương Đường mơ mơ màng màng giữa nào trong biển đột nhiên nhớ tới Phất Lôi buổi chiều ở phòng huấn luyện nói. Trong giây lát nàng trực tiếp ngồi dậy thân. Đã phát trong chốc lát ngốc Khương Đường lại đột nhiên ôm lấy chính mình đầu góc, trong miệng không ngừng tự mình lẩm bẩm, ốc heo a, ta thật là ốc heo a, cái dạng gì thủy có thể cùng tăng lên thể chất có liên hệ. Trừ bỏ nàng dị năng thủy còn có thể là cái gì? Nàng như thế nào liền đã quên Phất Lôi ngày hôm qua lầm uống lên nàng phóng tới cái ly dị năng thủy sau đó kéo một cái buổi chiều sự tình đâu. Lại hoặc là hắn ở uống qua dị năng thủy sau liền phát hiện chính mình thân thể biến hóa. Ngao, Khương Đường đệ thấp thanh âm khẽ ra tiếng. Nàng thế nhưng kéo dài tới buổi tối ngủ mới lý giải hắn lời nói ý tứ chân chính. 32.032 Ngày này Khương Đường giống như thường lui tới giống nhau ở buổi sáng ăn qua bữa sáng lúc sau liền thượng đến tiểu trên gác mái đi gõ chữ đi. Ở trải qua kia thêm lên có 2 mét chậu hoa khi Khương Đường bước chân một đốn, theo sau nàng cả người cơ hồ đều phải bỏ đến chậu hoa bên trong đi. Phất Lôi đi lên khi liền vừa lúc nhìn đến xem cái động vật nhuyễn thể giống nhau tiểu mông, đầu mau vùi vào chậu hoa bên trong, thường thường còn phát ra ha hả ngây ngô cười thanh âm. Phất Lôi. Hắn cúi đầu xem mắt bị chộp vào trong tay vật nhỏ, không nghĩ tới được đến chính là đối phương vẻ mặt mãi hung rít gào biểu tình. Ngay sau đó hắn quay đầu trực tiếp đem nó hướng trên người quần áo trong túi đầu một tắc. Ân, như vậy hung, vẫn là trước quan một chút cấm đoán đi. Cảm thụ được túi áo vật nhỏ ở nơi đó không an phận vật mẹo, hắn theo sau chính là không nhẹ không nặng hai bàn tay đi xuống, cảnh cáo nó an tĩnh bằng không đã có thể không chỉ là ở trong quần áo đầu cấm đoán, mà là trực tiếp nhốt trong phòng tối. Túi áo bất động Phất Lôi mới đi bước một đi hướng còn không có phát hiện hắn tồn tại Khương Đường bên cạnh. Đứng ở nàng phía sau khỏe mắt dư quang quét đến chậu hoa bên trong kia đơn bạc mấy cây màu xanh lục tiểu mầm, cái này hắn xem như minh bạch nàng đây là ở cao hứng cái gì. Nguyên lai là phía trước trọng hạ khoai tây khối chung nó bắt đầu nảy mầm. Như vậy tính lên nói khoai tây yêu cầu 20 ngày mới có thể nảy mầm, thời gian có một chút lâu, khả năng lúc sau chúng ta lại trọng chúng nó khi yêu cầu cho chúng nó thúc mầm. A, Khương Đường quả thực liền phải bị Phất Lôi đột nhiên nói chuyện thanh cấp hụ chết. Nhưng kinh hách qua đi nàng lại cả người đều không tốt. Nói trở về nàng vừa mới kia phó ngốc dạng cũng nên bị hắn nhìn lại. Nhìn xuống muốn che mặt xúc động, Khương Đường hiện tại muốn đi chết một lần tâm tình đều có. Vì cái gì ở nàng làm ra một ít việc ngốc tới khi đều sẽ bị Phất Lôi hiện trường bắt lấy đâu. Liên ở nàng suy xét nàng muốn nói chút nói cái gì tới giải quyết trước mắt hai người chi gian xấu hổ khi đột nhiên nàng thấy được Phất Lôi quần áo trong túi đầu một cái tròn trịa đồ vật động lên. Ngươi trong túi đầu trang chính là cái gì? Khương Đường tò mò hỏi. Thoạt nhìn hảo tiểu chỉ. Chẳng lẽ là cái này tinh tế thời đại bên trong cái gì đặc sắc túi tiểu động vật? Chỉ là Khương Đường còn không có trước chờ đến Phất Lôi nói cái kia ở hắn trong túi vật nhỏ một chút hướng lên trên bò, không bao lâu một cái nhuyễn manh tiểu mao đầu từ trong túi đầu dò xét ra tới. Miêu. A, thế nhưng là một con mèo nha. Khương Đường bị kia một tiếng tiểu nại âm cấp manh tức khắc không rời được mắt. Phất Lôi rất bất mãn tiểu nại miêu ở không trải qua hắn đồng ý chính mình liền trước nhảy ra tới. Bất quá hắn vẫn là đem nó từ trong túi đầu đem ra phóng tới từ nhỏ nhuyễn manh sau khi xuất hiện tầm mắt liền vẫn luôn đều không có từ nó trên người rời đi quá Khương Đường trong tay. Khương Đường thật cẩn thận mà một tay nâng tiểu miêu, một tay thử nhẹ nhàng đỡ vuốt nó trên sống lưng hổ đốm sắc tiểu đoàn bao, lại kiều lại mềm tiểu bộ dáng quả thực làm nàng yêu thích không buông tay. Tặng cho ngươi tân niên lễ vật, tân niên vui sướng. Phất Lôi cười tủm tỉm mà nói. Khương Đường kinh ngạc, a, đã tân niên sao? Chợt nàng lại nghĩ đến một kiện chuyện quan trọng. Đó chính là Phất Lôi tặng nàng tân niên lễ vật mà nàng hiện tại đỉnh đầu lại không có có thể đưa cho hắn tân niên lễ vật. Nghĩ đến thác Phất Lôi lấy Khương Đường tên một lần nữa ở trên tinh vong khai tài khoản tiết kiệm mặt trên đã tồn một vạn nhiều sao tế tệ nàng cảm thấy tân niên lễ vật nàng vẫn là có thể mua một kiện đưa cho hắn. Nhưng là vấn đề là hôm nay chính là tân niên, chẳng sợ nàng hiện tại liền ở trên tinh vong chụp được một kiện vật phẩm liền bên ngoài gió bão đại tuyết cộng thêm âm 50 nhiều độ nhiệt độ không khí ai còn sẽ cho đưa lại đây. Chờ một lát có rảnh sao? Phất Lôi nhìn ra Khương Đường trên mặt ảo não, hắn ra tiếng hỏi. Khương Đường nghĩ nghĩ nói, ta trừ bỏ gõ chữ liền không có sự tình gì nhưng làm. Ngươi có chuyện gì sao? Phất Lôi đơn giản mà nói, chờ một lát đi ra ngoài làm khách. Khương Đường tưởng tượng cũng là, ăn Tết sao, dĩ vãng bởi vì công tác do đó ở cách xa tiểu đồng bọn nhưng còn không phải là thừa này tân niên kỳ nghỉ lẫn nhau tụ tụ, hay là xuyến xuyến môn. Chính là nàng mới nghĩ đến một nửa lại cảm thấy nàng phía trước ý tưởng đặt ở hiện tại tinh tế liền có chút không đúng rồi. Hải đế tinh mỗi năm mùa đông bắt đầu không sai biệt lắm đều là ở tháng 11 trung tuần tả hữu, trước sau tuyệt đối sẽ không kém 3 ngày, mà mùa đông cuối cùng lại là muốn tới 2 tháng phân bộ dáng, hai nhiều tháng thời gian toàn bộ trên tinh cầu nhà xưởng cửa hàng đều ở đóng cửa kỳ, công dân nhóm đều hoa ở nhà nghỉ ngơi, cho nên bọn họ không sai biệt lắm có hai nhiều tháng. Thời gian tới xuyến môn. Khương Đường do dự trong chốc lát nhỏ giọng nói. Ta và ngươi cùng đi có thể hay không không thích hợp? Có cái gì không thích hợp? Rất thích hợp. Phất Lôi dừng một chút, theo sau lại bổ sung nói, coi như là đi ra ngoài thông khí, ngươi đi vào tinh tế cũng không sai biệt lắm, có 5 tháng bộ dáng lại cũng chưa như thế nào hảo hảo đi ra ngoài đi qua. Ta biết ngươi có thể ở trong phòng đầu hoa 1 tháng trở lên đều không mang theo ra cửa một chuyến, nhưng là ngươi xác định liền phải như vậy cùng tinh tế chệch đường dây sao. Tuy rằng biết Phất Lôi là vì chính mình hảo mới có thể nói như vậy, nhưng là không biết vì cái gì nàng lại từ hắn nói bên trong nghe ra đồ cổ lao thái thái ý tứ ra tới. Khương Đường loát vài hạ trong lòng bàn tay miêu mới đem trong lòng về điểm này bị ghét bỏ tiểu buồn bực cấp loát không có, chợt nàng mới hậu chi hậu giác đã nhận ra nó trên sống lưng không đúng.